Chương 226, đánh chết hỏa đường lang. Không tốt. Nhìn hai mắt huyết hồng, huyết khí bắt đầu khởi động kiếm ma lấy tốc độ cực nhanh xông về phía mình. Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, triệu hoán kim bằng vũ dực đồng thời, liên tục cấn ra băng vân trưởng, đánh về phía mất đi song trưởng kiếm ma, không để cho hắn đến gần cơ hội. Kiếm ma lọt vào băng vân trưởng công kích, thân thể run lên, cũng bay về phía chăm chú đuổi theo hỏa đường lang, đang đến gần thân thể hắn lúc, trong cơ thể cuồng phun khí huyết lực nổ tung. Ung ung. Một đáng sợ lực lượng hủy diệt ở thân thể hắn trong bộc phát ra, như dâng thủy triều, tịch cuốn về phía bốn phía, chấn đắc toàn bộ sơn động hiện đầy vết rách, tảng lớn đá vụn rơi xuống. Cự ly kiếm ma rất gần hỏa đường lang đứng mũi chịu sào lọt vào công kích, thân thể cao lớn bị vén bay ra ngoài, trên cổ thương thế quá nặng, thân thể cao lớn huyết nhục không rõ. Mà sớm triệu hoán kim bằng vũ dực Diệp Thần Phong lại tránh được một kiếp, kiếm ma tự bạo dư uy toàn bộ bị kim bằng vũ dực hóa giải. Mệnh hồn thuật, 60 năm thọ nguyên thiêu đốt. Mượn hỏa đường lang đánh chết kiếm ma, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt 60 năm thọ nguyên. Cường đại sinh mệnh lực dung vào trong cơ thể hắn, thôi động thực lực của hắn kế tiếp kéo lên, rất nhanh tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt tới cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhanh chóng vô kim bằng vũ dực, làm vỡ nát rơi xuống đá vụn, hướng thương thế nghiêm trọng hỏa đường lang phát động công kích, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nó đánh chết. Hỏa đường lang tuy rằng đáng sợ, nhưng kiếm ma gần chết trước phát động công kích cực kỳ kinh khủng, nhất là hắn tự bạo sinh ra lực lượng, hung hăng bị thương nặng hỏa đường lang thân thể, nhượng nó thụ thương rất nặng, lực công kích giảm bớt nhiều. Phong ảnh trảm. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, một đạo giống tàn nguyệt vậy kiếm quang ngang xuống, mang theo cường đại lực phá hoại, một kiếm chém ở tại hỏa đường lang máu rầm rề trên thân thể. Vượt lên trước 70 vạn cân lực lượng bẻ gãy nghiền nát vậy phá hư nó thân thể, đau hỏa đường lang lạc giọng huýt sáo dài, điên cuồng vũ động sắc bén chi trước, cắt đứt Diệp Thần Phong duy trì liên tục công kích, đưa hắn bước lui. Ừ, đau thế. Cái này hỏa đường lang dĩ nhiên có thể phát sinh đau thế. Hỏa đường lang điên cuồng công kích, phát ra không thể tưởng tượng nổi đau thế mạnh, giống thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận sóng biển. Một đao tiếp liên một đao chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Hỏa đường lang hung manh kéo tới, Diệp Thần Phong không có né tránh công kích, mà là toàn lực nên đón. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong thân thể cùng cự khuyết thiên kiếm dung vi nhất thể, hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang, đâm về phía dâng trào kéo tới đao ảnh. Làm Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm đâm vào hỏa đường lang liên tục bổ ra đao ảnh trên lúc. Có một loại đâm vào dâng trào đại hải trong cảm giác, đáng sợ rung động lực lượng không ngừng xuyên thấu qua cự khuyết thiên kiếm tràn vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn run, suýt nữa cầm không được cự khuyết thiên kiếm. 70 vạn cân lực, bạo phát. Cánh tay thương thế không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong vẫn chưa chậm lại thế tiến công, hắn chợt quát một tiếng, 70 vạn cân lực bạo phát ra. Mạnh mẽ đánh tan tràn vào cánh tay mình trong đao thế, đâm về phía hỏa đường lang. Suy. Giao hỏa theo 70 vạn cân lực cùng viên mãn kiếm thế cự khuyết thiên kiếm phá khai rồi trọng trọng đao thế. Một kiếm đâm trúng hỏa đường lang sắc bén chi trước, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem nó bước lui. Cảm giác được Diệp Thần Phong đối mình uy hiếp, hỏa đường lang cũng bắt đầu liều mạng, ở Diệp Thần Phong toàn lực kéo tới. Nó thân thể cao lớn đột nhiên bốc cháy lên, vô tận bản mạng lửa tuôn ra thân thể của nó, phô thiên cái địa tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Nhiệt độ cao, trong nháy mắt nướng hóa huyết long hồn giáp, đem Diệp Thần Phong thân thể đốt cháy cháy đen một mảnh, chui vào trong cơ thể hắn. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Mắt thấy Diệp Thần Phong không chịu nổi hỏa đường lang thả ra bản mạng hỏa diễm công kích, kinh mạch. Ngũ tạng lục phủ bắt đầu bị hao tổn, hỗn độn thần mục ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, trong nháy mắt đem mấy nghìn điều tế cây kéo dài tới Diệp Thần Phong thân thể các ngõ ngách, điên cuồng thôn phệ không có vào đến trong thân thể hắn bản mạng lửa. Ở hỗn độn thần mục thôn phệ dưới, hỏa đường lang thả ra bản mạng lửa bị hoàn toàn khắc chế, không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Làm hỏa đường lang thả ra bản mạng lửa gần hao hết lúc, Diệp Thần Phong không có cho nó cơ hội thở dốc, huyền hàn linh thủy tuôn ra thân thể, đánh về phía nó. Toàn thắng thời kỳ, hỏa đường lang tự nhiên không sợ huyền hàn linh thủy, nhưng lúc này, trong cơ thể nó bản mạng lửa hầu như hao hết, thân thể thương thế lại quá nghiêm trọng, một đạo thật mỏng hàn băng bao trùm ở nó thân thể cao lớn trên, nhượng nó hành động lực xuất hiện một tia chậm chạp. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong không có lãng phí cái này cơ hội khó được, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, biến ảo thành tràn đầy đại đạo lực hàn cực kiếm quang, gần trong gang tấc đánh về phía hỏa đường lang. Rầm rầm. Hai cổ cường đại lực phá lượng vang lên, đáng sợ đại đạo lực đem hỏa đường lang trọng thương khu nổ tung một cái lỗ máu, thân thể cao lớn hung hăng đập vào cứng rắn trên vách động, đem vách động đánh rách tả tơi từng đạo vết rách, hấp hối. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong thấy thương thế nghiêm trọng hỏa đường lang muốn chạy trốn, không để ý to lớn tiêu hao, không ngừng mà ấn ra tràn đầy 70 vạn cân lực băng vân trưởng, liên tục công kích hỏa đường lang trọng thương khu, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị Diệp Thần Phong phá hủy, hỏa đường lang cũng phát sinh gần chết trước điên cuồng nhất công kích, màu lửa đỏ cánh nhanh chóng vỗ, đón từng đạo băng vân trưởng, nhanh chóng tới gần Diệp Thần Phong. Ngay hỏa đường lang mạnh mẽ tới gần Diệp Thần Phong lúc, huyền hàn linh thủy lần thứ hai tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, đóng băng hướng về phía hỏa đường lang, nhượng nó hành động lực xuất hiện chậm chạp. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Một kiếm tuôn ra, không gian nghiền nát, cực nóng hư không xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, một kiếm bổ vào hỏa đường lang thụ thương nặng nhất cái cổ. Giang giác. Đáng sợ đại đạo công kích chém gãy hỏa đường lang cổ, đại liên mặc lục sắc máu cuồng phun tới. Cái cổ bị chém gãy, hỏa đường lang cũng không có lập tức bị mất mạng, nó vẫn như cũ điên cuồng vũ động chi trước, muốn ở trước khi chết đem Diệp Thần Phong giết chết. Liên tiếp thi triển tài quyết thất kiếm, Diệp Thần Phong tiêu hao đồng dạng rất lớn, cũng may hắn có thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, liên tục cấn ra băng vân trưởng, công kích hỏa đường lang trọng thương khu. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, hỏa đường lang thế tiến công càng ngày càng yếu. Sau cùng bị tràn đầy 70 vạn cân lực băng vân trưởng đánh thành thịt nát, bị mất mạng. Hô, rốt cục giết chết con này hỏa đường lang. Nhìn ngã vào lục sắc vũng máu trong, vẫn không nhúc nhích hỏa đường lang, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, thở hừng hộp. Nếu như không phải là hỏa đường lang bị kiếm ma trước khi chết tự bạo thân thể bị thương nặng, hôn độn thần mục lại khắc chế nó bản mạng lửa. Diệp Thần Phong coi như thi triển mệnh hồn thuật cũng rất khó giết chết nó. Quá quan, khen thưởng lục u linh hỏa. Diệp Thần Phong giết chết hỏa đường lang, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Lục u linh hỏa. Nghe được phần thưởng của mình, Diệp Thần Phong đại hỉ kỳ vọng, hắn thật không ngờ giết chết hỏa đường lang, bản thân phải nhận được một đoàn thiên địa linh hỏa làm khen thưởng. Nghĩ đến linh hỏa giá trị, hắn cảm giác tất cả nỗ lực đều đáng giá, chờ thu phục linh hỏa, hắn lại thêm một môn cường đại con bài chưa lật. Cắt lấy hỏa đường lang sắc bén chi trước, đào ra nó yêu đan, Diệp Thần Phong vừa tìm được kiếm ma di vật, chiếm được 33 khỏa ma tinh cốt, hắn bội kiếm cùng với một cái trầm điện điện túi càn khôn. Làm Diệp Thần Phong ly khai phá thành mảnh nhỏ, đầy vết rách sơn động lúc, ở mang mang trong biển lửa. Thấy một đoàn u màu xanh biết hỏa diễm trôi ở giữa không trung, mà chung quanh nó hỏa hải phủ phục ở nó dưới thân, phảng phất hướng nó cúng bái. Không hổ là trong thiên địa nhất đẳng một linh hỏa. Số tử, 1984. Chương 227, nước lửa vòng xoáy. Diệp Thần Phong tới gần lục u linh hỏa, phủ phục ở lục u linh hỏa dưới hỏa hải đột nhiên hướng hắn phát động công kích, phô thiên cái địa hỏa diễm đưa hắn căn ướt. Ông! Lọt vào hỏa hải công kích, viên mãn kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, bảo vệ thân thể hắn đồng thời, chém về phía trọng trọng lửa sóng, một kiếm đem cực nóng lửa sóng bổ ra một đạo chỗ hổng. Hưu! Mênh mông lửa sóng bị viên mãn kiếm thế phá vỡ, tản ra u lục sắc kia sáng lục u linh hỏa đột nhiên co rút lại, hóa thành một cái ngọn lửa màu xanh biếc linh xà, bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong. Ừ! cái này lục u linh hỏa thế nào còn có thể công kích? Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, hắn thật không ngờ, bản thân đánh chết hỏa đường lang lấy được khen thưởng, còn cần dựa vào thực lực của chính mình đi thu phục, quả quyết khống chế viên mãn kiếm thế chém rơi xuống. Lọt vào viên mãn kiếm thế công kích, lục u linh hỏa biến ảo hỏa diễm linh xà lập tức nổ lên, tràn ngập ở giữa không trung. Sau một khắc, tràn ngập ở trong hư không lục u linh hỏa đột nhiên hóa thành vô số lục nhằm vào, từ bốn phương tám hướng công kích Diệp Thần Phong, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, không có vào đến rồi trong cơ thể hắn. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Lục u linh hỏa đốt cháy Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyền hàn linh thủy tre ở toàn thân kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, điều động hỗn độn thần mục lực lượng tiến hành thôn phệ. Hỗn độn thần mục có thể thôn phệ tất cả năng lượng, càng lục u linh hỏa khắc tinh, rất nhanh. Ở Diệp Thần Phong trong cơ thể tùy ý lục u linh hỏa đã bị hỗn độn thần mục khắc chế, bị từng chút một cắn ướt. Ông long ông, lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, có chí khôn lục u linh hỏa kịch liệt dãy rủa phản kháng. Từng cổ một cực nóng lực lượng ở Diệp Thần Phong trong cơ thể tùy ý, đốt cháy hỗn độn thần mục thôn phệ tế cây, phá hư hắn thân thể. Nhưng ở huyền hàn linh thủy bảo hộ, hỗn độn thần mục khắc chế giới, Diệp Thần Phong hoàn toàn thừa thụ ở lục u linh hỏa thả ra phản kháng hỏa diễm, kiên nhẫn khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ, tiêu ma theo linh hồn của nó ý thức. Cũng không biết đi qua bao lâu, là thập thiên còn là càng lâu. Kịch liệt phản kháng lục u linh hỏa thần trí chậm rãi tiêu thất hầu như không còn, lục u linh hỏa dần dần yên tĩnh lại. Hô, rốt cục tiêu trừ lục u linh hỏa thần trí. Thừa nhận áp lực thật lớn, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, khống chế hỗn độn thần mục toàn lực thôn phệ lục u linh hỏa. Mất đi thần trí, hỗn độn thần mục thôn phệ lục u linh hỏa quá trình thuận lợi rất nhiều, tốc độ cũng sắp rất nhiều, từ từ. Cắn nuốt 1/3 lục u linh hỏa hỗn độn thần mục trong dựng dục ra một cây tế như lông châu hỗn độn lực. Mà Diệp Thần Phong thực lực của tự thân đã ở hỗn độn thần mục thôn phệ lục u linh hỏa trong quá trình, chậm rãi tăng lên. Cùng lúc đó, một khác điều sấm xét đường đầu cùng, Huyền Quy Vương cho xuất hồn thân thủ đoạn, lãng phí nhiều con bài chưa lật, đánh chết sấm xét đường bảo vệ, chiếm được một viên cực kỳ chân quý tử cực linh lôi. Thôn phệ. Nhìn ẩn chứa hủy diệt lực tử cực linh lôi, toàn thân hiện đầy vết thương, trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, Huyền Quy Vương mắt nhất thời sáng lên, mở miệng to như chậu máu, một ngụm đem tử cực linh lôi nuốt đến rồi trong bụng. Nếu như nó có thể luyện hóa tử cực linh lôi, vậy nó đúng sấm sét sức chống cự đem thật to đề thăng, hoàn toàn một cách tự tin vượt qua mình đạo thứ hai lôi kiếp, trở thành trong thiên địa đáng sợ nhất thánh thú. Ung ung. Mạnh mẽ cắn nuốt chính mình thần trí tử cực linh lôi, tử cực linh lôi lập tức ở Huyền Quy Vương trong cơ thể nổ lên, cường đại lực lượng hủy diệt không ngừng mà phá hư Huyền Quy Vương thân thể, muốn hủy diệt nó. Cũng may Huyền Quy Vương trải qua lôi kiếp tẩy lễ, yêu thú thân thể vượt qua thường nhân, cứng rắn thừa thụ ở tử cực linh lôi công kích, không ngừng mà khống chế yêu đan, tiêu ma tử cực linh lôi thần trí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mắt thấy Huyền Quy Vương khống chế cường đại yêu đan, mạnh mẽ xóa đi tử cực linh lôi thần trí, đem nó luyện hóa, trường bào tổn thương nghiêm trọng, khí tức có chút hỗn loạn hắc ma lại đột nhiên xuất hiện ở sấm sét đường đầu cùng. Huyền Quy Vương, nó đang làm gì? Nó thương làm sao sẽ nặng như vậy? Nhìn Huyền Quy Vương vết thương khắp nơi trọng thương khu, hắc ma trong ánh mắt lập tức phụt ra ra nồng nặc sát ý. Nếu như có thể nhân cơ hội diệt trừ Huyền Quy Vương, vậy hắn đem mất đi uy hiếp lớn nhất, bản thân đạt được đáy biển động phủ tối đại cơ duyên tỷ lệ sẽ đề cao mấy thành. Hắc ma, người muốn giết ta. Ngay hắc ma trong ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm, chuẩn bị xuất thủ, mạnh mẽ xóa đi tử cực linh lôi thần trí Huyền Quy Vương đột nhiên mở miệng nói, đáng sợ yêu lực trong nháy mắt khóa được hắn. Huyền Quy Vương. Thương thế của ngươi làm sao sẽ nặng như vậy? Cảm giác được Huyền Quy Vương trong cơ thể yêu lực vẫn như cũ thập phần đáng sợ, mang đến cho mình cực đại uy hiếp, hắc ma không có hành động thiếu suy nghĩ, cấp tốc che giấu trong mắt sắc ý, thấp giọng hỏi. Ta đây thân thương là luyện hóa một viên linh lôi tạo thành. Huyền Quy Vương không hề giấu giếm nói rằng, từng đạo lôi quang ở nó miệng to như chậu máu trong long lánh. Cái gì? Linh lôi, chẳng lẽ là cái này sấm sét đường trung cực khen thưởng? Hắc ma biết rõ linh lôi giá trị, nếu như hắn có thể chính mình một viên linh lôi, thực lực của hắn chí ít có thể đề cao gấp đôi có thừa. Không sai, ta nghĩ mặt khác cái kia hỏa diễm đường khen thưởng chắc là một đoàn linh hỏa, mà đoàn linh hỏa mới có bị Diệp Thần Phong lấy được. Không có ở sấm sét đường phát hiện Diệp Thần Phong, Huyền Quy Vương biết, Diệp Thần Phong lựa chọn mặt khác hỏa diễm đường, mà hắn cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng hắn lùn lùn thủ đoạn lại làm cho Huyền Quy Vương lấy làm kỳ. Huyền Quy Vương cảm giác Diệp Thần Phong mới có chiếm được linh hỏa. Hắc ma, chúng ta làm khoản giao dịch thế nào? Ta ngươi liên thủ giết chết Diệp Thần Phong, ngươi muốn linh hỏa, ta muốn hắn thanh thiên khí, về phần hắn trên người những bảo vật khác, chúng ta chia đều. Huyền Quy Vương nhìn ánh mắt lóe ra không chừng Hắc ma, thanh âm hùng hậu đề nghị. Tốt. Tuy rằng Huyền Quy Vương thương thế không nhẹ, nhưng lục cấp huyền thú tông cùng lịch thú vương trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, hao phí đại lượng lá bài tẩy Hắc ma cũng không nắm chắc đánh chết Huyền Quy Vương. Sau cùng hắn đồng ý cùng Huyền Quy Vương hợp tác, đánh chết Diệp Thần Phong. Hô, hỗn độn thần mục rốt cục cắn nuốt lục u linh hỏa. Trải qua kéo dài hơn 10 ngày thời gian thôn phệ luyện hóa, hỗn độn thần mục hoàn toàn cắn nuốt lục u linh hỏa, cùng Diệp Thần Phong dung vi nhất thể. Luyện hóa lục u linh hỏa, Diệp Thần Phong thực lực của tự thân trên diện rộng đề thăng, đạt tới cấp 5 thiên thú tiên đỉnh cảnh giới, càng trọng yếu là chính mình lục u linh hỏa cùng huyền hàn linh thủy hán, lực công kích trên diện rộng đề thăng. Không biết lục u linh hỏa cùng huyền hàn linh thủy dung hợp, có thể sản sinh bực nào lực công kích. Từ xưa xung khắc như nước với lửa, trong thiên địa dựng dục linh thủy, linh hỏa càng khó dung hợp cùng một chỗ. Nhưng hỗn độn thần mục tồn tại quá mức nghịch thiên, làm huyền hàn linh thủy cùng lục u linh hỏa dung hợp cùng một chỗ lúc, nhất thời ở hỗn độn thần mục trong sinh ra hủy diệt tính năng lượng vòng xoáy, từng cổ một cuồng bạo khí tức ở trong thân thể hắn phát ra. Nước lửa vòng xoáy. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, nước lửa giao hòa năng lượng vòng xoáy dâng ra thân thể hắn, năng lượng mạnh nhượng đại diện tích không khí xảy ra vặn mẹo, không gian cũng biến thành cực không ổn định. Phá. Nước lửa vòng xoáy tuyên tiết đi ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào xa xa trong biển lửa. Ung ung. Từng đạo phá tiếng vang lên, xa xa hỏa hải lọt vào nước lửa vòng xoáy công kích, nhất thời phát ra kinh thiên động địa phá thành, vô cùng vô tận tê liệt lực lượng tùy ý tràn ngập, đem hỏa diễm đường đầu cùng đánh ra phương viên vài dặm hố to. Lực lượng thật là đáng sợ, nước này lửa vòng xoáy năng lượng ẩn chứa sợ có thể nháy mắt giết ba cấp huyền thú tông. Xa xa thấy nước lửa vòng xoáy lực phá hoại, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn, thu phục lục u linh hỏa, hắn lại nắm giữ một môn cường đại con bài chưa lật. Không biết Huyền Quy Vương ở sấm sét đường có gì thu hoạch? Diệp Thần Phong suy đoán, lấy Huyền Quy Vương thực lực, ở sấm sét đường thu hoạch tuyệt không sẽ so với chính mình kém, đạt được sấm sét đường trung cực tưởng thường nó, thực lực sợ rằng càng thêm đáng sợ. Số tử 2023. Chương 228. Huyệt. Tốt âm trầm địa phương, cái này đáy biển động phủ đến cùng lai lịch ra sao? Động phủ trong tại sao có thể có như vậy âm trầm mộ địa? Bay ra hỏa diễm đường, Diệp Thần Phong phát hiện mình thân ở một mảnh âm trầm kinh khủng mộ địa trong. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt phân mộ, làm cho cực sợ tử khí phiêu tán ở giữa không trung. Không biết cái này mộ địa có gì hung hiểm. Diệp Thần Phong nhìn mênh mông vô bờ mộ địa, cảm giác ở đây nơi trốn lộ ra nguy hiểm, quả quyết đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra. Dung hợp. Để đề thăng kiếm linh khôi lỗi thực lực, Diệp Thần Phong lấy ra 30 khỏa ma tinh cốt, thử dung vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể. Sau một khắc, vô tận ma khi ở kiếm linh khôi lỗi trong thân thể tràn ngập đi ra, tụ tập thành một trương dữ tợn ma mặt, hướng về phía kiếm linh khôi lỗi lạc giọng lệ khiếu. Lọt vào ma tinh cốt ẩn chứa ma khí công kích, kiếm linh khôi lỗi không bị một điểm ảnh hưởng, tùy ý ma mặt công kích tự thân thân thể, nhanh chóng để thăng thực lực. Quả nhiên, kiếm linh khôi lỗi dung hợp ma tinh cốt, có thể trên diện rộng để thăng thực lực. cảm giác được kiếm linh khôi lỗi dung hợp 30 khỏa ma tinh cốt, đạt tới lục cấp huyền thú tông cảnh giới, Diệp Thần Phong đại hỉ kỳ vọng, chỉ cần không tao ngộ huyền quy vương, có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, hắn hoàn toàn có cơ hội đánh chết hắc ma, xa yêu vương. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào trong túi càn khôn, triệu hoán ra kim bằng vũ dực, thoát khỏi ma mặt truy sát, lấy tốc độ cực nhanh hướng mộ địa ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm nơi này đại cơ duyên. Ở thâm nhập vô biên vô tận mộ địa lúc, Diệp Thần Phong không ngừng lọt vào huyệt trong bỏ ra ngoài bộ xương khô công kích, nhưng có kim bằng vũ dực Diệp Thần Phong thập phần linh hoạt, dễ dàng tránh ra một chỉ bộ xương khô phát ra sắc bén công kích, chậm rãi bay đến huyệt ở chỗ sâu trong. Ừ, thật là lớn huyệt. Diệp Thần Phong ở mộ địa trong phi hành một ngày tả hữu thời gian, đột nhiên phát hiện một tòa cao tới hơn 10 trượng, chiếm cứ vài dặm phạm vi thật lớn huyệt, một tòa mười mấy trượng, nhiễm theo thần bí huyết dịch mộ bia đứng ở huyệt trước, tản ra vô tận uy áp. Đây rốt cuộc là người nào huyệt, thế nào sẽ lớn như vậy? Diệp Thần Phong thu hồi kim bằng vũ dực, nắm chặt cự khuyết thiên kiếm chậm rãi đến gần rồi đi qua, muốn thăm dò một chút chỗ ngồi này huyệt hư thực. Ừ, trận văn. Tới gần nơi này tọa huyệt lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy phát hiện, to lớn huyệt chu vi hiện đầy trận văn, bao phủ toàn bộ huyệt, che đậy huyệt chu vi chân thật cảnh tượng. Mà mười mấy trượng cao mộ bia càng mang đến cho hắn cực đại uy áp, nhượng hắn bội cảm áp lực. Ừ, xa yêu vương, nó dĩ nhiên vây ở trận văn trong. Diệp Thần Phong đứng ở trận văn sát biên giới, thả ra phệ thần não lực lượng thôi diễn trận văn, ngoài ý muốn đã nhận ra xà yêu vương khí tức. Lúc này, chính lọt vào trận văn công kích xà yêu vương đang điên cuồng phản kích, ý đồ y theo dựa vào thực lực của chính mình, xé rách trận văn, tới gần to lớn huyệt trong tâm bảo. Nhưng nó đối với trận văn rốt đặc cắn mai, đáng sợ mộ bia lại ảnh hưởng thực lực của nó. Trong lúc nhất thời, nó căn bản không cách nào bằng vào tự thân công kích, phá hỏng to lớn huyệt chung quanh trận văn. Xa yêu vương, nếu chúng ta có duyên như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi một phần lễ vật đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng nổi lên lanh ý, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sắc ý, khống chế phệ thần não thôi diễn huyệt chung quanh trận văn, thử cải biến trận văn kết cấu, gia tăng trận văn lực công kích, mạnh oanh xa yêu vương. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, phệ thần não biết rõ tòa đại trận này trận văn kết cấu. Diệp Thần Phong y theo dựa vào chính mình đối với trận văn tạo nghệ, mạnh mẽ thấp xuống đại trận lực phòng ngự, gia tăng rồi đại trận lực công kích. Vô cùng vô tận công kích phô thiên cái địa đánh về phía xà yêu vương, không ngừng mà nát bấy theo nó mặt ngoài thân thể hắc sắc vảy rắn, trọng thương theo thân thể của nó. Đáng ghét, đại trận này uy lực thế nào lại tăng lên? Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm. Trong miệng tràn ra từng sợi tiên huyết xà yêu vương phẫn nộ rồi, phát ra từng đạo chói thai lệ tiếng huyết gió, không tiếc giá cao thiêu đốt yêu đan, mạnh mẽ tăng lên thực lực, chịu động đuôi rắn công kích trận văn. Ở xà yêu vương thiêu đốt yêu đan dưới sự công kích, lực phòng ngự có điều giảm xuống đại trận mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua những. Này vết rách, thấy được xà yêu vương vết thương khắp nơi thân thể. Không tốt. Hắn thế nào ở bên ngoài? Diệp Thần Phong thấy được xà yêu vương. Xà yêu vương dư quang đã ở trước tiên phát hiện hắn. Cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, nôn nóng bất an. Xà yêu vương, ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, coi như trận văn giết không chết ngươi, ngươi cũng khó trốn ta truy sát, ngươi còn là ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Diệp Thần Phong cố ý đả kích xà yêu vương, nhượng nó phân tâm. Hai anh, chỉ bằng ngươi. Vết thương khắp nơi xà yêu vương hừ lạnh một tiếng, trong đầu tư tự bay lộn, nghĩ biện pháp ứng đối. Tuy rằng xà yêu vương không e ngại Diệp Thần Phong, nhưng hắn lại sợ hãi kiếm linh khôi lỗi. Thế nào, ngươi nghĩ ta giết không chết ngươi sao? Được rồi, có chuyện ta đã quên nói cho ngươi biết, ngươi đồng bạn bắt nhãn thiểm thử đã bị ta giết. Diệp Thần Phong tiếp tục nhiễu loạn theo xà yêu vương, một chút tồi suy sụp nó tâm lý phòng tuyến. Diệp Thần Phong, ngươi chờ cho ta, sớm tối có một ngày, ta sẽ nuốt ngươi. Nghe được bát nhãn thiểm thừ bỏ mình tin tức, xà yêu vương tức giận nổi trận lôi đình, thanh âm lanh lảnh tức giận mắng. Ung ung. Ở nó giống giận, Trấn Văn tụ tập lực công kích mang tất cả xuống, đáng sợ công kích liên tục oanh kích thân thể của nó, ngạnh sinh sinh vỡ vụn tảng lớn vảy rán, lộ ra đỏ thám huyết nhục. Có lẽ không cần ta xuất thủ, lấy thực lực của ngươi, căn bản không phá nổi trận văn cấm chế, cái này huyệt sẽ là của ngươi mổ. Diệp Thần Phong xuyên thấu qua trận văn vết rách, thấy xà yêu vương thương thế càng ngày càng nặng, lộ ra nụ cười lạnh như băng, tiếp tục nói. Thương thế càng ngày càng nặng, nội tâm càng ngày càng nôn nóng xà yêu vương xuyên thấu qua trận văn vết rách, thấy được cách đó không xa huyệt, đột nhiên thi triển đại sát chiêu, công đánh tới. Nó muốn giật mình tỉnh giấc huyệt trong chủ nhân, nhượng cục diện trở nên hỗn loạn, như vậy mình mới có chạy trối chết cơ hội. Yêu xà mạn thiên. Xà yêu vương không quan tâm thân thể thương thế, mạnh mẽ phân liệt từng đạo yêu xà cái bóng, liên tục công kích huyệt chung quanh trận văn, ngạnh sinh sinh đem lực phòng ngự có điều giảm xuống trận văn xé rách từng đạo vết rách, công kích được to lớn huyệt, chấn đắc huyệt lắc lư. Từng đạo vết rách to lớn ở huyệt mặt ngoài lan tràn. Ai hui hu. Sau một khắc, một âm trầm đáng sợ thanh âm ở huyệt trong truyền ra, kéo theo toàn bộ trận văn kịch liệt run. Xà yêu kia vương thật thông minh, dĩ nhiên nghĩ đến giật mình tỉnh giấc huyệt chủ nhân đi đối phó ta. Nghe được huyệt trong truyền ra đáng sợ thanh âm, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không chút do dự đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra. Sau một khắc, một tận trời lực ở huyệt trong tuấn ra, ngạnh sinh sinh đánh tan bao phủ huyệt trận văn, một gã chừng 8 mét rất cao, thân thể đầy cho bụi, trên người quấn vòng quanh to lớn xiềng xích, chỗ trống ánh mắt đóng đầy thi trùng, tản ra nồng đậm tử khí thi vương làm vỡ nát huyệt, bò đi ra. Số tử, 1753. Chương 229, truy sát xà yêu vương. Ngươi lại dám đánh nhiễu bản vương an nghỉ. Cho ta đi tìm chết đi. Thi vương cầm trong tay một thanh dính đầy vết máu, đi đến cực phẩm địa khí đẳng cấp, trường dài hơn 5 thước búa tạ, hướng về phía xà yêu vương phát ra tức giận tiếng gầm gừ, thế lớn lực trầm một chủ y đập xuống. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, 3 cấp thiên thú đỉnh phong xà yêu vương tự nhiên không sợ lục cấp huyền thú tông cảnh giới thi vương công kích, nhưng hôm nay, nó bị cổ mộ chung quanh đại trận sáng chế vết thương khắp nơi. Lại thụ thần bí mộ bia lực lượng áp chế, căn bản không cách nào phát huy mạnh nhất thực lực, vội vàng đang lúc dễ rủa thân thể cao lớn tiến hành né tránh. Vâng! Cứng rắn mặt đất lọt vào thi vương búa tạ công kích, lập tức sụp đổ một cái động lớn, lực lượng đáng sợ chấn động mặt đất kịch liệt run. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đánh chết xà yêu vương. So với thi vương, xà yêu vương đúng uy hiếp của hắn lớn hơn nữa. Ở xà yêu vương toàn lực tránh, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh trong cơ thể tràn đầy đại lượng ma khí chính là kiếm linh khôi lỗi công kích xà yêu vương, muốn thừa cơ đem nó giết chết. Suy! Một đạo không khí bị xé rách thanh âm vang lên, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, một kiếm rạch ra cuồng bạo không khí, lấy tốc độ cực nhanh chém về phía xà yêu vương thân thể. Xà yêu vương tuy rằng tránh ra thì vương công kích, nhưng không thể tránh thoát kiếm linh khôi lỗi công kích, đầy vảy rắn lưng bị bổ ra một đạo máu rầm rề vết kiếm, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài, đau xà yêu vương lạc giọng lệ khiếu. Diệp Thần Phong, thu này bản vương nhớ kỹ, sớm tối có một ngày, bản vương sẽ liên bản mang hơi thở đòi lại. Xà yêu vương trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, lưu lại một câu ngoan thoại, đã nghĩ đột phá vòng vây ly khai. Xà yêu vương, chờ ngươi có mệnh ly khai rồi hay nói. Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hồi ra kim bằng vũ dực, bay đến giữa không trung, như một đạo mau lẹ thiểm điện, xuất hiện ở xà yêu vương trước mặt. Sau một khắc, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, nhanh chóng thôi diễn đại đạo lực, huyễn hóa thành vô tận hàn ý, đông lại theo toàn bộ hư không. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. Đông lại hư không hàn cực kiếm quang bay bắn ra cực phẩm địa khí thủy lam sắc trường kiếm, như một đạo rơi xuống hàn tinh, đánh về phía xà yêu vương, muốn cản lại nó. Thời khắc nguy cấp, xà yêu vương hộp ra nó lực lượng bổn nguyên yêu đan nên đón, đánh vào hàn cực kiếm quang trên. Ung ung! Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau, phảng phất vô tận thiên lôi nổ vang, vô số đá vụn bị hoàn toàn nát bấy, đại địa cũng theo đó run rẩy. Xa yêu vương dù sao cũng là ba cấp đỉnh thiên thú, thú đan ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, hai cổ lực lượng cường đại đúng xích một cái hô hấp, ẩn chứa đại đạo lực hàn cực kiếm quang tiểu bể nát. Hàn cực kiếm quang bị phá, nhưng xà yêu vương đột phá vòng vây tốc độ cũng bị ảnh hưởng, bị kiếm linh khôi lỗi cùng thi vương trước sau cản lại, lần thứ hai rơi vào đến trong khổ chiến. Yêu xà mạn thiên. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, xà yêu vương không tiếc tổn hao bản mạng yêu lực, thiêu đốt thú đan, mạnh mẽ huyễn hóa ra mấy trăm điều xà ảnh, ngạnh sinh sinh chặn lại bọn họ như thủy triều thế tiến công. Đón, xà yêu vương trong cơ thể nổ lên một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt tăng vọt tốc độ, xông phá kiếm linh khôi lỗi cùng thi vương truy sát, lấy tốc độ cực nhanh hướng cổ mộ ngoại đột phá vòng vây. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đánh chết thi vương. Nhìn xà yêu vương đột phá vòng vây rời đi bóng lưng, Diệp Thần Phong quả đoán mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi công kích thi vương, mà chính hắn vũ kim bằng vũ dực, toàn lực truy sát xà yêu vương. Hắn muốn phải bắt được xà yêu vương trọng thương, diệt trừ cái này giữ tại uy hiếp. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi cấp tốc cải biến mục tiêu công kích, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, gần trong gang tấc đánh về phía cách đó không xa, giống cự nhân vậy thi vương. Xà yêu vương thụ thần bí mộ bia áp chế, không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất, nhưng kiếm linh khôi lỗi cũng không thụ một chút ảnh hưởng, mà thân thể hắn phòng ngự so với thi vương còn đáng sợ hơn. Căn bản không sợ thi vương đáng sợ công kích. Dầm dầm oanh. Kiếm linh khôi lỗi cùng thi vương châm chọc đúng dâu kịch liệt chém giết, kích động khởi vô tận hỏa hoa, bởi hai người giao thủ tạo thành lực phá hoại thật đáng sợ, ở cổ mộ ngoại tạo thành từng cổ một hát sắc phong bạo, tịch quyển chứ bốn phía. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Diệp Thần Phong nhanh chóng vô kim bằng vũ dực, chậm rãi truy đuổi kịp vết thương khắp nơi xà yêu vương. Không ngừng mà khống chế huyền hàn linh thủy đông lại thân thể của nó, trì hoãn tốc độ của nó. Diệp Thần Phong, chỉ một mình ngươi cũng dám truy sát bản vương. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ đuổi kịp trên xà yêu vương. Đột nhiên, xà yêu vương điều xoay người, thân thể cao lớn nhảy lên, mở miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Thần Phong hộc ra một đoàn mặc lục sắc khói độc, muốn Diệp Thần Phong trúng độc. Lục ú linh hỏa, đốt cháy. Đột nhiên lọt vào xà yêu vương phun ra khói độc công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn cấp tốc khống chế lục u linh hỏa bay ra thân thể, đem xà yêu vương phun ra khói độc mang tất cả ở bên trong, đốt thành khói xanh. Linh hỏa, ngươi quả nhiên thu phục một đoàn linh hỏa. Làm bác hải trong yêu thú, xà yêu vương hết sức e ngại linh hỏa, nhìn cuốn tới lục u linh hỏa, nó bản năng phun ra yêu đan, chống đỡ lục u linh hỏa. Không dám nhượng kỳ nhích lại gần mình. Hóa ảnh kim chân phủ. Kim bằng vũ dực rất nhanh vỗ, cuồn cuộn nổi lên từ trận cơn lốc, nhanh chóng đến gần rồi xà yêu vương. Đang đến gần nó năm thước cự ly lúc, Diệp Thần Phong dẫn bạo một chương hóa ảnh kim chân phủ, huyền hóa ra số lớn kim khâu, trực tiếp công kích xà yêu vương linh hồn. A a, yêu thú tuy rằng thân thể cường đại, nhưng linh hồn cũng bọn họ nhược điểm. Lọt vào hóa ảnh kim châm phù công kích, xà yêu vương linh hồn lập tức thụ thương, to lớn đau đớn trong nháy mắt truyền khắp đầu của nó, đau nó thống khổ kêu rên. Nước lửa vòng xoáy. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyền hàn linh thủy cùng lục ngũ linh hỏa dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một đoàn mang tất cả thiên địa vòng xoáy, đem thống khổ giống xà yêu vương mang tất cả ở tại bên trong, điên cuồng phá hư nó thân thể. Xà yêu vương thân thể thương thế vốn là rất nặng, hôm nay lại lọt vào nước lửa vòng xoáy công kích, càng họa vô đơn chí, thân thể nhiều chỗ lộ ra bong bong bạch cốt. Yêu đan, thiêu đốt. Mệnh huyền một đường, bản thân bị trọng thương xà yêu vương quyết tâm, quả quyết thiêu đốt 2/3 yêu đan, bộc phát ra làm cho hít thở không thông yêu lực, xé rách nước lửa vòng xoáy, huyền hóa ra một cái mấy chục thước lớn lên yêu xà. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Xà yêu vương thiêu đốt 2/3 yêu đan, biến ảo yêu xà cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa đủ để giết chết Diệp Thần Phong lực lượng. Nhìn yêu xà lấy tốc độ cực nhanh tới gần, Diệp Thần Phong quả quyết vũ kim bằng vũ dực, cất cao thân thể, tránh yêu xà công kích. Vâng! Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, yêu xà nổ tung, hóa thành như biển gầm vậy lực lượng kinh khủng, chấn động hư không ông ông tác hưởng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không tốt! Lọt vào yêu xà tự bạo công kích, tránh cũng không thể tránh. Diệp Thần Phong cấp tốc dẫn bạo ba chương bách tinh hàn ngọc phù, ở chung quanh thân thể tạo thành ba tầng hàn tinh quang cháo, cũng đem kim bằng vũ rực ngăn cản ở trước người, chống đối cuồng bạo yêu lực công kích. Nhưng xà yêu vương thiêu đốt 2/3 yêu đan, thi triển công kích thật đáng sợ, ba tầng hàn tinh quang cháo ngăn cản 6 hô hấp tiểu vỡ vụn, vẫn có không ít cuồng bạo yêu lực xuyên thấu qua kim bằng vũ rực, oanh kích Diệp Thần Phong thân thể, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới, đáng sợ như vậy hủy diệt công kích đủ để đưa hắn thân thể phá hủy. Thân thể cực độ hư nhược xà yêu vương thấy Diệp Thần Phong không có bị bản thân tiêu đốt 2/3 yêu đan, ngưng tụ yêu xà tự bạo lực lượng giết chết, lộ ra vẻ tiếc nuối. Số tử, 1933. Chương 230, Ma Tâm Tinh. Ai, còn để cho nó chạy trốn. Thương thế không nhẹ, cả người là máu. Diệp Thần Phong từ trong hầm bò ra ngoài, nhìn thoáng qua xà yêu vương trốn chạy phương hướng, đã vô lực truy sát nó, cấp tốc ăn vào một viên địa cấp hồn đan chữa thương. Cùng lúc đó, kiếm linh khôi lỗi cùng thi vương đã chiến đấu kịch liệt đến gay cấn giai đoạn, cổ mộ chung quanh mặt đất bị hai người bọn họ công kích phá hư không còn hình dáng, không ít địa phương hoàn toàn sụp đổ. Tuy rằng thi vương thân thể là kiếm linh khôi lỗi mấy lần, lực lượng có thể so với tuyệt đại vương giả, nhưng thân thể hắn phòng ngự nhưng không cách nào cùng kiếm linh khôi lỗi so sánh với. Hắn không ngừng đập rơi búa tạ, không cách nào xúc phạm tới kiếm linh khôi lỗi mảy may, mà kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm bắn ra kiếm thế cũng không đoạn kích thương thân thể hắn, giang khắp nơi vết kiếm hiện đầy toàn thân của hắn. Ai ui hu, ngươi đến cùng là ai? Thi vương chính mình cực cao trí tuệ, xem hắn phát hiện mình như thủy triều thế tiến công, không cách nào thường tổn kiếm linh khôi lỗi mảy may, trong lòng sinh ra lui bước chi tâm. Nhưng kiếm linh khôi lỗi chỉ biết giết chóc, không để ý chút nào thi vương nói, không ngừng mà thiêu đốt ma tinh cốt cùng trung phẩm hồn tinh, toàn lực hướng hắn phát động công kích. Chỉ thấy chói mắt xí mục kiếm quang sông thẳng lên trời, giao hòa theo cường đại ma khí cùng kiếm thế, một kiếm chém về phía liên tục bại lui thi vương. Đáng sợ kiếm quang phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra vậy, nhượng thi vương sinh lòng sợ hãi, cầm trong tay nặng đến hơn 10 vạn cân búa tạ toàn lực chống đối. Vâng! Kiếm linh khôi lỗi đánh xuống kiếm quang chém ở thi vương ngăn cản ở trước người búa tạ trên, lập tức buộc phát ra cường đại lực phá lượng, đáng sợ kiếm thế nhiều lần trùng kích búa tạ, chấn đắc 8 mét rất cao thi vương liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm đẩy lui thi vương. Kiếm linh khôi lỗi thừa thắng truy kích, cả người cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, phảng phất một thanh sở hướng phi mị thần kiếm, kinh sợ bắt phương, tiếp tục hướng thi vương phát động công kích. Hung manh thế tiến công hoàn toàn chế trụ thi vương, bức bách hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đánh vào mấy chục thước cao cổ mộ trên, đem cổ mộ đụng nứt ra. Chém! Kiếm linh khôi lỗi như bảo thạch vậy ánh mắt sáng ngời trong phụt ra ra ánh sáng sáng chói, trong tay cự khuyết thiên kiếm dùng sức chém đi ra ngoài, đáng sợ kiếm thế giống ngân hà đảo lưu, từ nam chí bắc hư không, một kiếm đem thi vương nắm chặt búa tạ cánh tay phải chém xuống tới, đại lượng đen thủi máu phun tung tóe đi ra. A, hèn mọn tên, ta nhất định phải giết ngươi. Mất đi cánh tay phải, thi vương khởi sướng cùng đến. Trên người hắn quấn mấy thước to thiết liên phát ra rầm thanh, giống từng cây một hàng dài, quấn hướng về phía kiếm linh khôi lỗi, ngạnh sinh sinh đưa hắn phược thúc ở, không thể động đậy. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Phược thúc ở kiếm linh khôi lỗi, phát cuồng thi vương bạo hống một tiếng, nhặt lên trên mặt đất, nặng đến hơn 10 vạn cân búa tạ, thái sơn áp đỉnh vậy đập hướng về phía kiếm linh khôi lỗi đầu. Thi vương chính là lục cấp huyền thú tông cao thủ. Càng lực lớn vô cùng, tay hắn cẩn thận chú ý toàn lực một kích, đủ để uy hiếp được tuyệt đại vương giả. Nhưng tràn đầy gần 100 vạn cân lực lượng một kích đập trúng kiếm linh khôi lỗi đầu, không chỉ không thể xúc phạm tới kiếm linh khôi lỗi mảy may, trái lại một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua búa tạ, truyền vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, suýt nữa cầm không được búa tạ. Cái gì? Ngươi đến cùng là vật gì? Chính mình cực cao trí tuệ thi vương, hoảng sợ nhìn lông tóc không bị thương, vượt qua hắn nhận chi phạm chủ kiếm linh khôi lỗi, phát ra sợ hãi tiếng gầm gừ. Suy! Ngay thi vương kinh khủng, cự khuyết thiên kiếm buộc phát ra vô tận kiếm quang, một kiếm phá mở phược thúc kiếm linh khôi lỗi thân thể xiềng xích, gần trong gang tấc đâm vào thi vương thân thể, đem thân thể hắn xuyên thủng. Đáng sợ kiếm thế không ngừng mà phá hư thân thể hắn, số lớn hắc sắc máu phun tung tóe đi ra. Thân thể liên tục lọt vào bị thương nặng, cánh tay phải bị chém rơi thi vương khiếp đảm, quả quyết bỏ qua kiếm linh khôi lỗi, muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong phe phẩy kim bằng vũ dực, lấy cực nhanh bay tới, cản lại hắn. Nước lửa vòng xoáy. Huyền Hàn Linh Thủy cùng Lục U Linh Hỏa đồng thời phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể. Nhanh chóng giao hòa, tạo thành uy lực đáng sợ vòng xoáy, đem 8 mét rất cao thi vương thôn phệ đến rồi bên trong. Làm thi vương bằng vào cường đại lực lượng cơ thể, ngạnh sinh sinh xé rách nước lửa vòng xoáy lúc, kiếm linh khôi lỗi lần thứ 2 cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, đan vào ra một đạo hơn 10 thước chiều dài, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khả năng kiếm quang, hung hăng chém rơi xuống, phách thi vương cánh tay trái. A a. Tả hưu cánh tay trước sau bị kiếm linh khôi lỗi chém rơi, thi vương rơi vào đến trong điên cuồng, vô tận ma khí ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Thi vương gần chết trước phát động công kích tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không cách nào thường tổn được kiếm linh khôi lỗi. Chống đỡ theo điên cuồng kéo tới ma khí, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tới gần thi vương, đan vào ra vô tận kiếm quang, liên tục công kích thân thể hắn. Sau cùng đưa hắn thân thể cao lớn chém nát, chết tại chỗ. 30 khỏa ma tinh cốt ẩn chứa ma lực đã tiêu hao hết phân nửa, trung phẩm hồn tinh cũng tiêu hao 1/3. Kiếm linh khôi lỗi đánh chết thi vương, Diệp Thần Phong cảm ứng một chút kiếm linh khôi lỗi còn dư lại năng lượng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người cũng không thiếu trung phẩm hồn tinh cùng ma tinh cốt, nhưng cao như vậy cường độ tiêu hao. Hắn căn bản tiêu hao không dậy nổi. Cũng may thi vương vũ khí, hơn 10 vạn cân nặng thi vương chủ y là nhất kiện cực phẩm địa khí, bao nhiêu đền bù kiếm linh khôi lỗi tiêu hao tổn thất. Ừ, đây là cái gì? Diệp Thần Phong kiểm tra thi vương thi thể lúc, khi hắn nơi buồng tim phát hiện nhất khỏa tim mô dạng ma tinh cốt, mà viên này ma tinh cốt trong, còn dựng dục một giọt tám hồng sắc máu. Thật là mạnh mẽ ma lực. Diệp Thần Phong nhặt lên viên này ma tinh cốt, phát hiện kỳ ẩn chứa ma lực là phổ thông ma tinh cốt mấy chục lần. Thi vương lực lượng như vậy kinh khủng, chính là bởi vì viên này ma tinh cốt. Không biết luyện hóa viên này ma tinh cốt, ta có thể không đem luyện tủy cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Để tiến thêm một bước để thăng thực lực, Diệp Thần Phong quyết định luyện hóa viên này ẩn chứa thần bí huyết dịch ma tinh cốt, trùng kích lục cấp thiên thú tiên cảnh giới. Thử tu luyện lục mạch thần cương cuối cùng nhất trọng cảnh giới luyện tủy cảnh. Nếu như hắn có thể đột phá cảnh giới, đem luyện tủy cảnh tu luyện tới chút thành tiểu trình độ, vậy hắn đơn thuần lực lượng cơ thể đem có thể đi đến kinh khủng 60 vạn cân lực, bằng vào lực lượng cơ thể, là có thể nghiền ép vậy huyền thú tông cao thủ. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong cướp đoạt một lần to lớn của mộ, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị bảo vật. Bất đắc dĩ cùng kiếm linh khôi lỗi ly khai, ở cổ mộ hướng tây bắc trăm dặm chỗ, tìm được một cái hoang vứt huyệt, chui được phía dưới, bày ra mấy trăm đạo phòng ngự trận văn, cấm chế huyệt khu vực. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong cho kiếm linh khôi lỗi hạ thủ hộ mệnh lệnh, bắt đầu điều tức khôi phục, chuẩn bị đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Lại luyện hóa viên này trái tim ma ảnh ma tâm cốt trùng kích cảnh giới. Ngay Diệp Thần Phong ẩn thân ở huyệt ở chỗ sâu trong, chuẩn bị luyện hóa viên này không giống bình thường ma tâm cốt lúc, thân thể thương thế nghiêm trọng, chật vật tránh được một kiếp xà yêu vương trùng hợp tại đây phiến mộ địa trong bắt gặp hát ma. Số tử, 1845. Chương 231, Thiên Hồn Huyết. Hô! Là thời gian luyện hóa viên này mà tâm tình. Diệp Thần Phong trải qua đại nửa ngày điều tức, rốt cục đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, chuẩn bị luyện hóa viên này dựng dục thần bí huyết dịch ma tâm tinh. Ừ, viên này ma tâm tinh trong dĩ nhiên không có ma khí. Diệp Thần Phong cẩn rực rực luyện hóa ma tâm tinh lúc, ma tâm tinh trong không có phát tiết ra bất kỳ ma khí, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, do dự một chút, khống chế viên mãn kiếm thế quấn ở đầu ngón tay, ngạnh sinh sinh cắt lồng ngực của mình, đem ma tâm tinh bỏ vào máu rầm rề ngực nội. Ma tâm tinh vào cơ thể, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được từng cổ một cuồng bạo ma lực dung vào huyết nhục của chính mình trong, ở răng khắp nơi bên trong kinh mạch đấu đá lung tung, phá hư mình thân thể. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Diệp Thần Phong cố nén thân thể truyền tới xé rách đau nhức, nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển phệ hồn quyết, mạnh mẽ luyện hóa ma tâm tinh thả ra ma lực, tăng lên thực lực của tự thân, một bên tu luyện lục mạch thần cương, đem trong kinh mạch bắt đầu khởi động đại lượng ma lực mạnh mẽ luyện hóa tiến cốt tủy trong. Tẩy tủy đau đớn Diệp Thần Phong tự mình lĩnh giáo qua ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng so sánh với giác luyện tủy sinh ra đau đớn, đoán cốt đau đớn không đáng kể chút nào. Theo ma tâm tinh thả ra ma lực áp xúc tiến cốt tủy trong, Diệp Thần Phong nhất thời có một loại vạn tiễn xuyên tâm vậy cảm giác, ma lực môi áp xúc tiến cốt tủy chia ra, đều giống như mấy nghìn cây ngân châm ghim vào đi, đau hắn chết đi sống lại. Hô, chịu được, ta nhất định phải chịu được ở. Diệp Thần Phong song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, chịu nhịn luyện tủy mang tới không thuộc mình đau đớn. Bất quá theo ma tâm tinh thả ra ma lực càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong thân thể chậm rãi bành trướng, từng đạo tế vi vết rách khi hắn ra mặt ngoài lan tràn, đại lượng ám hồng sắc máu không bị khống chế thẩm thấu đi ra. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác mình thân thể dường như muốn nổ lên vậy, tùy ý thả ra năng lượng không ngừng ở trong cơ thể hắn bạo phát, dù là hắn thân thể vô cùng cường đại, cũng không chịu nổi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thân thể mặt ngoài nổ lên nhiều đóa huyết hoa, số lớn huyết nhục không chịu nổi ma tâm tinh thả ra năng lượng, không ngừng mà nổ lên, huyết mạch của hắn cũng xuất hiện vết rạn. Hỗn độn thần mục, toàn lực áp chế. Diệp Thần Phong sở dĩ dám mạo hiểm hiểm đem ma tâm tinh trực tiếp bỏ vào ngực trong thôn phệ, chính là dựa trong cơ thể hỗn độn thần mục. Mắt thấy Diệp Thần Phong không chịu nổi ma tâm tinh thả ra năng lượng, hắn quả quyết khống chế hỗn độn thần mục áp chế ma tâm tinh thả ra năng lượng, giảm bớt áp lực của mình cùng đau đớn. Ở hỗn độn thần mục ngăn chặn, Diệp Thần Phong cấp tốc bành trướng thân thể chậm rãi khôi phục như thường, thân thể đau đớn cũng giảm bớt một ít. Mà lúc này, luyện hóa 1/5 ma tâm tinh năng lượng Diệp Thần Phong, trong cơ thể hồn lực đạt tới tràn đầy mãn trình độ, linh hồn thú huyết long cũng tăng lên tới lực lượng cực hạn, không cách nào lại tiếp tục trưởng thành. Lần này tích lũy đã đạt đến hoàn mỹ, Diệp Thần Phong không có do dự nữa, tùy ý trong cơ thể hồn lực tiếp tục đề thăng, nước chảy thành sông vậy sông phá cảnh giới bình cảnh, đạt tới lục cấp thiên thú tiên cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong thân thể sức chịu đựng chiếm được đại phúc đề thăng, văng tung tóe kinh mạch cùng huyết nụ, ở trên diện rộng tăng lên hồn lực tầm bộ dưới, chậm rãi khép lại. Ma tâm tinh, toàn lực luyện tủy. Đột phá đến lục cấp thiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong biết, bản thân trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng làm tiếp đột phá, trùng kích huyền thú tông cảnh giới, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện tủy trong. Theo hắn cốt tủy trong dung nhập ma tâm tinh năng lượng càng ngày càng nhiều, số lớn tiên huyết chảy ra thân thể hắn, ướt đấm hắn dưới thân bùn đất, đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Rốt cục bắt đầu hoán huyết. Diệp Thần Phong biết, nếu muốn luyện tủy, đầu tiên phải thay đổi máu, chỉ có đem trong cơ thể mình máu đổi một lần, mới có thể đem luyện tủy cảnh tu luyện tới chút thành tựu. Mà hoán huyết quá trình cực kỳ hung tính, hơi lơ là cũng có thể thất bại trong gang tấc, càng không thể bị người quấy rối, bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cùng lúc đó, Hắc Ma, Xà Yêu Vương đem cổ mộ chu vi lục soát cái hướng lên trời, cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong hạ lạc. Đáng ghét, nhượng Diệp Thần Phong chạy. Không có tìm được Diệp Thần Phong, hận đến Xà Yêu Vương hàm răng thẳng ngứa. Tuy rằng lúc này nó hoàn toàn ổn định lại thân thể thương thế, nhưng nó thiêu đốt yêu đan tổn hao lại nhất thì bán hội không cách nào khôi phục, không có mấy năm thời gian, nó căn bản khôi phục không được đỉnh kỳ. Lớn như vậy cổ mộ, nhất định có trọng bảo, ta nghĩ Diệp Thần Phong đạt được bảo vật, rất có thể sẽ trước tiên luyện hóa, chúng ta ở phụ cận hảo hảo lục soát một chút, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Hắc ma trong ánh mắt lấp lánh từng đạo vẻ tàn nhẫn, vẫn nhìn âm khí tràn ngập bốn phía, đề nghị. Tốt. Sa Yêu Vương gật đầu, cùng Hắc ma thảm thức lúc lục soát Diệp Thần Phong hạ lạc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong dựa vào cứng cỏi nghị lực, một bên chịu nhịn không thuộc mình đau đớn giàn vặt, một bên đem ma tâm cốt thả ra năng lượng áp chế tiến cốt tủy trong, gia tốc theo bản thân hoán huyết tốc độ, chậm rãi biến chất mình cốt tủy. Giang giác. Khoảng chừng 5 ngày qua đi, Diệp Thần Phong trong cơ thể cũ máu hầu như lưu quang, thông thả biến chất cốt tủy sinh ra mới máu lúc, năng lượng hầu như hao hết ma tâm cốt mặt ngoài đột nhiên nứt ra rồi từng đạo vết rách. Dựng dục ở ma tâm cốt chỗ sâu nhất sợi ám hồng sắc máu chảy ra ngoài, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Nhất thời, Diệp Thần Phong trong cơ thể truyền ra gào khóc thảm thiết quỷ tiếng khóc, ám hồng sắc máu phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, ở Diệp Thần Phong trong cơ thể lệ khiếu, phá hư hắn thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác mình thân thể bị ám hồng sắc máu thả ra năng lượng phá hư không còn hình dáng, vừa khép lại không lâu sau kinh mạch, ngũ tạng lục phủ lần thứ hai bị hao tổn, vội vã khống chế hỗn độn thần mục gáp chế nó. Nhưng lúc này, cái này sợi chính mình sinh mệnh vậy ám hồng sắc máu lấy tốc độ cực nhanh tràn vào Diệp Thần Phong trong đầu, muốn thôn phệ đầu óc của hắn, khống chế thân thể hắn. Đây rốt cuộc là cái gì máu? Cảm giác được ám hồng sắc huyết dịch dí đồ, Diệp Thần Phong trong lòng cả kinh, vội vã khống chế phệ thần não thả ra cường đại thôn phệ lực lượng bao phủ ở nó, mạnh mẽ xóa đi trong máu thần bí ý thức. Lệ lệ. Đọc truyện ở. Cảm giác được phệ thần não uy hiếp, ám hồng sắc máu lập tức táo động, phóng xuất ra từng đạo huyết quang, muốn chạy ra Diệp Thần Phong đầu óc. Nhưng phệ thần não hoàn toàn khắc chế nó, không để cho nó thoát khốn cơ hội. Từng đạo lực thôn phệ thẩm thấu vào trong máu, nhanh chóng luyện hóa nó ý thức. Rất nhanh, ám hồng sắc trong máu ý thức càng ngày càng yếu. Sau cùng hóa thành một giọt ẩn chứa tinh thuần hồn lực giọt máu, phiêu phủ ở Diệp Thần Phong trong đầu. Sau một khắc, trong phệ thần não xuất hiện cái này tích huyết dịch tin tức. Thiên hồn huyết, trong thiên địa nhất đẳng một hồn huyết, ẩn chứa thiên hồn lực, có thể tẩm bổ linh hồn thú. Nếu như không phải là chính mình phệ thần não, Diệp Thần Phong tuyệt không biết thiên hồn huyết, bởi vì ở đấu hồn đại lục ghi chép trong, cũng chỉ là đề cập quá hồn huyết, mà lần kia hồn huyết xuất hiện, kinh động đấu hồn đại lục không ít lánh đời chưa ra lão quái vật, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Biết được cái này tích thần bí huyết dịch tin tức, Diệp Thần Phong đại hỉ kỳ vọng, không chút do dự ở trong đầu ngưng tụ ra huyết long, một ngụm đem thiên hồn huyết cắn nuốt. Cắn nuốt thiên hồn huyết, huyết long lập tức phát sinh lột xác, bao trùm toàn thân long lân trở nên càng lúc càng lớn, cao chót vót sừng rồng cũng biến thành càng thêm sắc bén. Mà nó nơi trán như ẩn như hiện theo vương tự cổ văn. Ngâm. Ngay huyết long dung hợp thiên hồn huyết, phát sinh chất biến hóa lúc, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, đáng sợ sóng âm bị phá vỡ trọng trọng trận văn, xông thẳng lên trời. Thiên địa rung động. Thanh âm gì? Chính đau khổ siêu tầm Diệp Thần Phong hạ lạc hắc ma, Sa Yêu Vương nghe được huyết long lột xác thả ra long ngâm thành, lập tức hướng ánh mắt phóng hướng về phía hướng tây bắc. Long ngâm, là long ngâm thanh, là Diệp Thần Phong linh hồn thú phát ra, hắn ngay hướng tây bắc. Số tử, 2021. Chương 232, huyết long, lần thứ 2 tiến hóa. Ừ. Vương tự cổ văn, lẽ nào huyết long dung hợp thiên hồn huyết, muốn lần thứ 2 tiến hóa thành huyết long vương. Vậy tuyệt đại vương giả đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, linh hồn thú mới sẽ phát sinh lần thứ 2 tiến hóa, giống như Diệp Thần Phong như vậy, lục cấp thiên thú tiên cảnh giới, linh hồn thú mà bắt đầu lần thứ 2 tiến hóa, cái này ở đấu hồn lịch sử đại lục trên chẳng bao giờ xuất hiện qua. Ừ, có người tới gần. Là bọn hắn. Ngay Diệp Thần Phong yên lặng đợi huyết long dung hợp thiên hồn huyết, tiến hành lần thứ 2 tiến hóa lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được hắc ma, xà yêu vương khí tức rất nhanh tới gần, đoán được bọn họ chắc là bị huyết long tiến hóa, thả ra long ngâm thanh hút dẫn tới. Kiếm linh khôi lỗi, không tiếc đại giới ngăn cản bọn họ tới gần ta. Thiên hồn huyết diệp thần phong chỉ có một dọn, huyết long tiến hóa quá trình không cho sơ thất, nếu như bị người quấy rối, rất có thể sẽ ảnh hưởng huyết long tiến hóa cuối cùng. Diệp thần phong lập tức hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh. Nhận được diệp thần phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi nhảy ra hơn 10 mét sâu huyệt, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm xuất hiện ở bên ngoài, bảo vệ huyệt miệng, ánh mắt sắc bén nhìn càng ngày càng gần hắc ma cùng xà yêu vương. Diệp thần phong, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, ngày hôm nay ta nhất định phải nuốt ngươi. Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi uy hiếp vẫn như cũ rất lớn, nhưng có hắc ma tương trợ, xà yêu vương tin tưởng mình nhất định có thể đánh chết Diệp thần phong, báo thù rửa hận. Tới gần người, chết. Kiếm linh khôi lỗi như bảo thạch vậy ánh mắt sáng ngời trong phụt ra ra nồng nặc sát ý. Sát ý nghiêm nghị cảnh cáo nói. Hắc ma, tiểu tử kia phân thân giao cho ngươi thế nào, ta đi phía dưới đánh chết Diệp thần phong. Yêu đan tổn hao nghiêm trọng, xà yêu vương thực lực giảm bớt nhiều, nó không dám một mình đối mặt phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi, truyền âm cho hắc ma, đề nghị. Có thể. Bất quá giết chết Diệp thần phong, trên người của hắn bảo vật, ta chọn trước chọn. Hắc ma thấp giọng đáp lại nói. Xà yêu vương do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Ma sát trận. Hắc ma cũng biết kiếm linh khôi lỗi đáng sợ, vừa lên đến tiểu triệu hoán ra hắn lớn nhất con bài chưa lật, tràn đầy vô tận ma khí chính là ma sát trận. Kiếm linh khôi lỗi, không tiếc đại giới kiên trì nửa nén hương thời gian, nửa nén hương trong vòng, đừng cho bọn họ tới gần ta. Cảm giác được ma sát trận khí tức. Diệp thần phong lập tức hướng kiếm linh khôi lỗi hạ tử mệnh lệnh. Nhận được diệp thần phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt dung tiến trong cơ thể ma tinh cốt cùng trung phẩm hồn tinh. Một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn bạo phát ra, ba động không khí hướng bốn phía lan lộn. Ma sát trận, vô tận giết sạch. Hắc ma hướng ma sát trong trận hộp ra một ngụm tinh huyết, nhất thời, ma sát trận khởi động, cường đại ma lực nhượng thiên địa kinh biến. Từng đạo đủ để đánh giết lục cấp huyền thú tông cao thủ hắc sắc ma quang ở ma sắt trong trận bay bắn ra, đánh tan trong không khí phiêu đãng âm khí, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hoành kích kiếm linh khôi lỗi thân thể. Lọt vào ma sắt trận hình thành vô tận giết sạch công kích, viên mãn kiếm thế dâng lên ra kiếm linh khôi lỗi thân thể, hắn bỗng nhiên đạp ra một bước, lực lượng cường đại đem mặt đất đạp ra mạng nhện vậy vết rách. Viên mãn kiếm thế, chém. Kiếm linh khôi lỗi một kiếm chém ra, một đạo hơn 10 thước chiều dài kiếm quang phân liệt thiên địa, lợi hại vô cùng kiếm quang trực tiếp cắn nát kéo tới vô tận giết sạch, đánh vào rất nhanh quay về ma sát trận trên. Ùng ùng, từng đạo đáng sợ phá tiếng vang lên, đáng sợ sóng xung kích lấy ma sát trận làm trung tâm, hướng bốn phía tán đi, chấn đắc mặt đất xuất hiện số lớn vết rách. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi một kiếm oai, xà yêu vương hơi biến sắc mặt. Trong lòng sinh ra một tia lòng sợ hãi, không có dám mù quáng tới gần kiếm linh khôi lỗi. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đối ma sát trận bao nhiêu lần công kích. Kiếm linh khôi lỗi lực công kích tuy rằng nhượng hắc ma kinh hãi, nhưng hắn đúng ma sát trận lực công kích tràn ngập tự tin. Hắn mạnh mẽ ổn định ma sát trận sau, tiếp tục khống chế ma sát trận công kích kiếm linh khôi lỗi. Theo ma sát trận công kích càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ hư không run rẩy. Vô tận phong bạo tịch quyển chứ thiên địa, giống tận thế đã tới vậy. Đối mặt ma sát trận hung manh công kích, kiếm linh khôi lỗi giống một pho tượng không thể dung chuyển chiến thần, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm hung manh phản kích, từng đạo kiếm sắc bén ảnh không ngừng mà chạm phá ma quang, cứng rắn tiếc mê muội sát trận. Người còn lo lắng cái gì, còn không mau mau xuống phía dưới đánh chết Diệp thần phong. Hắc ma điều khiển ma sát trận công kích, phát hiện xà yêu vương thờ ơ. Tức giận nổi trận lôi đình, hướng về phía nó cả tiếng giống. Hắc ma, các ngươi công kích tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, ngươi nhượng ta làm sao tới gần. Nếu như yêu đan không có tổn hao, xa yêu vương tự nhiên dám chạy hào hủy diệt phong bạo trong. Nhưng hôm nay, nó yêu đan còn dư lại yêu lực chưa đủ 1/3, thực lực giảm bớt nhiều, căn bản không dám mạo hiểm hiểm. Phế vật! Hắc ma ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, không quan tâm thân thể tổn thương, lần thứ hai phun ra tính miệng tinh huyết, dung vào ma sắt trong trận, tăng phúc mê mội sắt trận lực công kích, muốn đem kiếm linh khôi lỗi đẩy lui. Nhưng kiếm linh khôi lỗi thân thể phòng ngự thật đáng sợ, ma sắt trận công kích không cách nào thương tổn hắn mảy may, càng không cách nào lay động thân thể của hắn, bất quá kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa lại lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Huyết Long, toàn lực luyện hóa thiên hồn huyết. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi ẩn chứa lực lượng còn sót lại 1/3, Diệp Thần Phong khống chế Huyết Long ra tốc luyện hóa thiên hồn huyết, tiến hành lần thứ 2 tiến hóa. Ngâm ngâm. Huyết Long toàn lực tiến hóa, thỉnh thoảng phát sinh thống khổ long ngâm thanh, đem toàn bộ huyệt phá hư không còn hình dáng. Sa Yêu Vương, nếu như ta đoán không lầm nói, bây giờ là đánh chết Diệp Thần Phong thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ qua, chúng ta chỉ khó khăn ở giết hắn. Nghe được Huyết Long thống khổ tiếng gầm gừ, kinh nghiệm phong phú Hắc Ma đoán được Diệp Thần Phong hẳn là bị vây tu luyện thời kỳ mấu chốt, tiếp tục dục Sa Yêu Vương. Được rồi. Sa Yêu Vương quyết tâm, mạnh dãy rủa thân thể cao lớn, mạo hiểm đến gần rồi kiếm linh khôi lỗi. Thấy Sa Yêu Vương tới gần, kiếm linh khôi lỗi tùy ý ma sát trận công kích bản thân, đan vào từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, đánh về phía Xà Yêu Vương, ngạnh sinh sinh đem nó bước lui. Diệp Thần Phong cái này đồ phân thân đến cùng từ chỗ nào lấy được, vì sao như vậy kiên cố, không gì phá nổi. Chính diện lọt vào ma sát trận hung manh công kích, coi như tuyệt đại vương giả cũng muốn tị kỳ phong mang, mà kiếm linh khôi lỗi cũng không thụ một chút ảnh hưởng, còn có dư lực công kích Xà Yêu Vương. Điều này làm cho Hắc Ma cũng không khỏi được lo lắng. Thời gian ở vô cùng lo lắng trong một chút trôi qua, mắt thấy kiếm linh khôi lỗi còn dư lại năng lượng chỉ còn 1/5, Huyết Long rốt cục luyện hóa ẩn chứa thiên hồn lực thiên hồn huyết, toàn bộ thân thể xảy ra cực biến hóa lớn. Bao trùm toàn thân long lân tăng lên gấp đôi, thân thể cao lớn trưởng thành đến 1000m, xương rồng càng thêm cao chót vót, sắc bén long chảo phảng phất có thể bắt liệt thiên địa, uy lực vô cùng. Bất quá lục cấp thiên thú tiên cảnh giới lần thứ 2 tiến hóa linh hồn thú vượt ra khỏi thiên đạo phạm trù, một giọt cực kỳ chân quý thiên hồn huyết vẫn chưa nhượng Huyết Long hoàn toàn tiến hóa thành Huyết Long Vương. Nhưng lúc này, Huyết Long ẩn chứa lực lượng lại vượt qua vậy huyền thú tông cao thủ linh hồn thú, trên diện rộng tăng lên Diệp Thần Phong thực lực. Kiếm linh khôi lỗi, thả Xà Yêu Vương vào đi. Đột phá đến lục cấp thiên thú tiên cảnh giới, toàn thân hầu như hoán huyết, Huyết Long hoàn thành 2/3 tiến hóa, Diệp Thần Phong thực lực lớn phúc đề thăng, hắn khẩn cấp muốn kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên di động thân thể, bỏ qua thủ hộ, xông về Hắc Ma, hướng hắn phát động phản kích. Cơ hội tốt. Số tử, 1946. Chương 233, đánh chết Xà Yêu Vương. Trận văn. Phong ấn. Xà Yêu Vương tiến vào huyệt trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dãy rủa, đánh ra đám phức tạp vườn tay, nhanh chóng chữa trị long ngâm thanh bị phá vỡ trận văn, một lần nữa phong ấn cổ mộ. Ách! Thấy Diệp Thần Phong cử động này, Xà Yêu Vương hơi biến sắc mặt, trong lòng sinh ra một chút bất an, nếu như Diệp Thần Phong không có dựa, tuyệt không dám phong ấn cổ mộ. Xà Yêu Vương! Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, tự tiếu phi tiếu nhìn mặt lộ vẻ cảnh giác Xà Yêu Vương, thanh âm hùng hậu nói rằng. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng đột phá cảnh giới tiểu không có sợ hãi, bản vương ngày hôm nay nhất định phải nuốt ngươi. Xà Yêu Vương mạnh mẽ kềm chế nội tâm bất an, hộc thật dài xa tâm, đằng đằng sát khí nói rằng. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên nhẹ nhẹ chẳng đáng, một ngẩng cao chiến ý ở trong thân thể hắn phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý đạt tới đỉnh, không thể địch nổi chiến ý lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, lại lan tràn, đánh thẳng vào Xà Yêu Vương nội tâm. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người hiện ra địch nổi chiến ý, Xà Yêu Vương bất an trong lòng càng đậm, nó không cách nào tưởng tượng. Lục cấp thiên thú tiên cảnh giới Diệp Thần Phong sẽ mang đến cho mình lớn như vậy áp lực. Ngâm. Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý đi đến đỉnh lúc, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên, thân dài đi đến cây số, hơn một thước khoan long lân lấp lánh huyết sắc tia sáng huyết long hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, chất đầy toàn bộ huyệt. Sa Yêu Vương thân thể đã rất lớn, nhưng ở cây số lớn lên huyết long trước mặt, nó giống như là một cái con rắn nhỏ, đáng sợ long uy hoàn toàn chấn nhức nó, nhượng nó sinh lòng sợ hãi. Thuấn sát nhất kiếm. Ngay Xà Yêu Vương tâm thần dao động, khổng lồ huyết long dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, bàng bạc hồn lực ở trong cơ thể hắn bạo phát, một đạo lợi hại vô cùng lam sắc kiếm quang ở Xà Yêu Vương trước mắt xét qua, một kiếm đâm về phía Xà Yêu Vương đầy vảy rắn bụng. Xà Yêu Vương dù sao cũng là ba cấp thiên thú, vảy rắn lực phòng ngự thập phần đáng sợ, mượn cứng rắn vô cùng vảy rắn, nó ngạnh sinh sinh chống đỡ ở Diệp Thần Phong đâm ra thuấn sát nhất kiếm. Tiểu tử, nguyên lai ngươi là phô trương thanh thế. Sa Yêu Vương thấy, mất đi cự khuyết thiên kiếm Diệp Thần Phong, liên phòng ngự của mình đều không phá nổi, quyến rũ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, sẽ phát động phản kích. 60 vạn cân lực, bạo phát. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, như thủy triều lực lượng ở trong thân thể hắn bạo phát, lực lượng cường đại trực tiếp phá khai rồi Sa Yêu Vương thân thể phòng ngự, đâm vào thân thể của nó trong. Số lớn tiên huyết ở bụng nó phun tung tóe đi ra. A, ghê tởm tiểu tử, ta giết ngươi. Bụng thụ thương, Xà Yêu Vương lập tức khởi sướng cùng đến, dài nhỏ đuôi lấy tốc độ cực nhanh rút đến. Di hình hóa ảnh. Lọt vào Xà Yêu Vương công kích, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp di hình hóa ảnh, trong nháy mắt biến ảo thành 9 đạo tốc độ cái bóng, tránh ra đuôi rắn công kích, tiếp tục hướng Xà Yêu Vương phát động công kích. Nước lửa vòng xoáy, huyền hàn linh thủy, lục u linh hỏa tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, khi hắn dưới sự khống chế dung hợp cùng một chỗ, tạo thành nước lửa vòng xoáy, đem Xà Yêu Vương mang tất cả ở tại bên trong, điên cuồng phá hư thân thể của nó. Lọt vào nước lửa vòng xoáy công kích, Xà Yêu Vương mặt ngoài thân thể vảy rắn lập tức bị hao tổn, số lớn hỏa diễm lực lượng cùng băng hàn lực không ngừng mà tiến vào thân thể hắn trong. Nhượng nó thống khổ. Yêu xà mạn thiên. Xà Yêu Vương bạo phát còn sót lại yêu đan lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 điều yêu xà, liên tục công kích tới nước lửa vòng xoáy, ngạnh sinh sinh đem nước lửa vòng xoáy xé rách một đạo chỗ hổng. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Mắt thấy Xà Yêu Vương thoát khốn ra, huyết long hư ảnh hiện lên ở Diệp Thần Phong phía sau, vô cùng đại đạo lực huyễn hóa ra hàn cực kiếm quang, xé rách hư không. Hung hăng bổ vào Xà Yêu Vương thân thể cao lớn trên. Đột phá đến lục cấp thiên thú tiên cảnh giới, huyết long tiến hóa 2/3, Diệp Thần Phong sức chiến đấu trên diện rộng đề thăng, thi triển tài quyết thất kiếm uy lực lớn hơn nữa. Mà yêu đan tổn hao nghiêm trọng Xà Yêu Vương, chỉ có thể phát huy phân nửa thực lực, vô lực chống đối Diệp Thần Phong như lôi đỉnh thế tiến công. Suy Hàn cực kiếm quang bẻ gãy nghiền nát vậy sẽ rách Xà Yêu Vương phát động yêu xà mạn thiên, phá khai rồi thân thể của nó phòng ngự, đem thân thể hắn đánh ra một cái lỗ máu, bị thương nặng nó. Mà đầy trận văn huyệt, ở hàn cực kiếm quang dư huy trùng kích dưới, sụp đổ. Hắn đến cùng ở cổ mộ trong chiếm được cái gì, thực lực của hắn vì sao tăng lên nhiều như vậy? Nghĩ đến nếu như không phải là Diệp Thần Phong. Cổ mộ trong cơ duyên chính là mình, Xà Yêu Vương hận đến hàm răng thẳng ngứa, đối với Diệp Thần Phong càng hận hơn. Yêu đan, thiêu đốt. Thân được coi trọng, Xà Yêu Vương không chút do dự thiêu đốt yêu đan, mạnh mẽ ổn định lại thân thể thương thế, chạy ra khỏi trận văn nghiền nát, đại diện tích sụp đổ huyệt, muốn chạy trốn. Ông! Xà Yêu Vương vừa lao ra huyệt, một đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên. Trung quanh thân thể cuốn vòng quanh long ảnh Diệp Thần Phong một kiếm phá vỡ huyệt, đánh về phía Xà Yêu Vương, không để cho nó đột phá vòng vây cơ hội chạy trốn. Hắc ma, cứu ta! Xà Yêu Vương nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong vẹn vẹn tăng lên nhất cấp cảnh giới, sức chiến đấu tiểu tăng lên mấy chục lần, mang đến cho mình cực đại uy hiếp, vội vàng hướng Hắc ma xin giúp đỡ. Nhưng lọt vào kiếm linh khôi lỗi hung manh công kích, Hắc ma căn bản không rảnh cứu nó, không ngừng mà điều khiển ma sát trận, mạnh công kiếm linh khôi lỗi. Không muốn hô, ở chỗ này không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Thất Kinh Xà Yêu Vương, dưới chân hư quang lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh đến gần rồi nó. Ngao! Diệp Thần Phong tới gần, Xà Yêu Vương lập tức há mồm ra, hộc ra số lớn hắc sắc yêu lực, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn bước lui. Cuồn cuộn yêu lực cuốn tới, viên mãn kiếm thế cùng 60 vạn cân lực đồng thời ở Diệp Thần Phong trong cơ thể bạo phát, đan xen ở thủy lam sắc trường kiếm trong, một kiếm nên đón. Suy! Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong thế như trẻ che một kiếm phá mở Xà Yêu Vương phun ra hắc sắc yêu lực. Nước lửa vòng xoáy. Đón, huyền hàn linh thủy cùng lục u linh hỏa lần thứ hai tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, tạo thành tràn đầy xé rách lực vòng xoáy, đem Xà Yêu Vương vết thương khắp nơi thân thể mang tất cả ở tại bên trong. Làm Xà Yêu Vương thiêu đốt yêu đan, mạnh mẽ phá vỡ nước lửa vòng xoáy lúc, một nhượng nó sợ hãi lực lượng khóa được nó. Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, cầm trong tay hơn 10 vạn cân nặng thi vương chủ y, mang theo cường đại lực phá hoại đập xuống tới. Hơn 10 vạn cân thi vương chủ y bản thân lực phá hoại tiểu thập phần đáng sợ, hơn nữa Diệp Thần Phong bạo phát 60 vạn cân lực, sinh ra lực lượng đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Vâng! Thi vương chủ y nặng nề nện xuống, giống một viên vẫn thạch nện ở Xà Yêu Vương trên thân thể, trực tiếp đem nó thân thể cao lớn đập làm thịt, số lớn tiên huyết lưu thông đi ra, phương viên một dặm phạm vi mặt đất tùy theo sụp đổ. Không, không nên, chỉ cần ngươi đồng ý tha ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Thân thể thương thế nghiêm trọng, còn sót lại một hơi thở Xà Yêu Vương sợ hãi, khổ khổ cầu khẩn nói. Ngươi không xứng theo ta. Xà Yêu Vương trưởng thành không gian hữu hạn, Diệp Thần Phong không có lãng phí một viên phệ hồn não con khống chế nó, cầm trong tay thi vương chủ y tiếp tục công kích, hoàn toàn phá hủy nó sinh cơ. Diệp Thần Phong, theo ta cùng chết đi. Sinh cơ đã đứt, rơi vào điên cuồng Xà Yêu Vương bạo hống một tiếng, dẫn bạo yêu đan, một cổ cường đại lực phá lượng ở thân thể hắn trong buộc phát ra. Nhưng Xà Yêu Vương kiếp nổ yêu đan trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy tiểu đã nhận ra nguy hiểm, chân đạp di hình hóa ảnh rất nhanh tránh, cận đã bị dư huy lan đến. Số tử, 1940. Chương 234, Trung Cực Điện. Mắt nhìn hắc ma trốn chạy thân ảnh, Diệp Thần Phong không có mệnh lệnh năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi đuổi giết hắn, cấp tốc cướp đoạt Xà Yêu Vương di vật, chiếm được 41 khỏa ma tinh cốt. Kiếm linh khôi lỗi, dung. Kiếm linh khôi lỗi là hắn chỗ dựa lớn nhất, Diệp Thần Phong không có tiếc rẻ ma tinh cốt cùng trung phẩm hồn tinh, đem còn sót lại 36 vạn trung phẩm hồn tinh, đánh chết Xà Yêu Vương lấy được 41 khỏa ma tinh cốt toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, bổ sung hắn tiêu hao năng lượng. Dung hợp 36 vạn trung phẩm hồn tinh, 41 khỏa ma tinh cốt, toàn thân ma khí cuốn kiếm linh khôi lỗi đạt tới lục cấp huyền thú tông cực hạn. Nhưng Diệp Thần Phong người mang năng lượng thạch, chỉ còn lại 40 khỏa ma tinh cốt cùng với số lớn hạ phẩm hồn tinh. Không biết cái này đáy biển động phủ còn có cái gì khảo nghiệm cùng đợi ta. Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào trong túi càn khôn, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh hướng mộ địa ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm cái khác cơ duyên cùng với rời đi đường. Ừ, không gian hấp động. Rốt cuộc tìm được rời đi đường. Diệp Thần Phong ở hoang vắng mộ địa trong phi hành 2 ngày tả hữu thời gian, xuyên thấu qua chậm rãi phiêu đãng tử khí, xa xa thấy trong bầu trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, hư hư thực thực rời đi không gian hắc động, lập tức ra tốc bay đi. Ừ. Làm Diệp Thần Phong tới gần không gian hắc động lúc, hắn cảm giác bén nhạy ở trên không đang lúc hắc động phía dưới, một mảnh hắc sắc chết trong đầm nhận thấy được khí tức nguy hiểm. Lập tức đem hai chương hóa ảnh kim châm phù nắm ở tại trong tay, vô kim bằng vũ dực chậm rãi tới gần. Đang đến gần hắc sắc chết đàm hơn 10 mét lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên kích phát rồi kim bằng huyết mạch, trên diện rộng tăng lên tốc độ phi hành, hóa thành một đạo ám kim sắc quang ảnh, ra tốc bay về phía không gian hắc động. Thình thịch, một đạo tận trời cột nước xông thẳng tới chân trời, giống một cái đằng không hắc sắc cự long, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Quy Vương, Hắc Ma, các ngươi quả nhiên giấu ở phía dưới. đột nhiên lọt vào tận trời cột nước công kích. Diệp Thần Phong vội vã khống chế huyền hàn linh thủy tiến hành phòng ngự, trực tiếp đông lại hát sắc cột nước, thấy được lao ra chết đảm, rất nhanh tới gần huyền quy vương cùng với hát ma. Diệp Thần Phong, ta muốn mạng của ngươi. Huyền quy vương từ hát ma trong miệng biết được xà yêu vương tin người chết, nhất thời nổi trận lôi đình, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, nhanh chóng tới gần hán. Hóa ảnh kim chân phủ. Huyền quy vương là Diệp Thần Phong nguy hiểm lớn nhất, bất đồng nó tới gần, Diệp Thần Phong dẫn bạo một chương hóa ảnh kim chân phủ, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía huyền quy vương. A. Linh hồn lọt vào hóa ảnh kim châm phủ công kích, huyền quy vương lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu rên, tốc độ phi hành bị cực đại ảnh hưởng. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong nhanh chóng vô kim bằng vũ dực, hướng không gian hắc động bay đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong vận dụng trận phủ, kích thương huyền quy vương linh hồn một màn, hắc ma không có mù quáng tới gần Diệp Thần Phong, hán triệu hoán ra ma sát trận, khống chế ma sát trận phóng xuất ra vô tận ma quang. Đánh về phía không gian hắc động. Muốn phong kín không gian hắc động, không cho Diệp Thần Phong đột phá vòng vây ly khai. Nhìn ma sát trận thả ra ma quang bao phủ không gian hắc động, phóng xuất ra vô cùng lực phá hoại, Diệp Thần Phong vẫn chưa lùi bước, mà là trực tiếp xông tới. Ngâm. Đáng sợ long ngâm tiếng vang lên, cây số lớn lên huyết long hư ảnh ở Diệp Thần Phong phía sau hiện lên, đáng sợ long uy kinh sợ thiên địa. Nhượng huyền quy vương bản năng sinh ra một tia sợ hãi, tốc độ công kích xuất hiện chậm chạp. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dung hợp huyết long lực lượng, khống chế viên mãn kiếm thế thôi diễn đại đạo lực, dùng sức đánh phía ma quang tùy ý không gian hấp động. Ung ung. Vô tận ma quang lọt vào hàn cực kiếm quang công kích, phát ra kịch liệt phá thanh, một từng đạo vết rách ở ma quang mặt ngoài nứt ra rồi. 60 vạn cân lực, bạo phát. Phong ấn không gian hắc động ma quang vỡ tan, Diệp Thần Phong cả người buộc phát ra lực lượng kinh người, cây số lớn lên huyết long lần thứ hai hiện ra thân thể hắn, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn cùng nhau đánh tới tan vỡ ma quang. Vâng! Phá thành mảnh nhỏ ma quang bị Diệp Thần Phong toàn lực va chạm đánh phá, ở huyền quy vương, hắc ma không cam lòng ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Thần Phong đụng tiến không gian hắc động, tiêu thất ở tại hỗn loạn dưới bầu trời. Truy. Mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong đụng tiến không gian trong hắc động, tức giận huyền quy vương cùng hắc ma lược vô ích dựng lên, song song bay vào không gian hắc động, đuổi đào tẩu Diệp Thần Phong. Đại điện. Diệp Thần Phong xuyên qua không gian hắc động, phát hiện mình tiến vào một tòa lộ ra tăng thương, cổ sơ khí đại điện. Ban đầu ở ngoại điện gặp phải phủ linh xuất hiện ở trong đại điện. Tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt. Phủ linh thanh âm hùng hậu nói rằng. Tiền bối, không biết nghe thường có khỏe không? Diệp Thần Phong không nghĩ tới phủ linh gặp phải, mở miệng hỏi. Cái tiểu cô nương kia tốt, ở ta thủ hộ dưới, hắn đã đột phá đến 3 cấp huyền thú tông cảnh giới. Phủ linh hồi đáp. Đa tạ tiền bối thủ hộ. Không biết ta có thể tiếp tục đi tới sao. Cảm giác huyền quy vương, hắc ma sẽ đuổi theo, Diệp Thần Phong không dám đợi lâu, mở miệng hỏi. Ngươi là lo lắng mặt sau một người một yêu đi, ngươi yên tâm, ở chỗ này, không có ta cho phép, ai đều không thể động thủ. Phủ linh phảng phất xuyên thủng Diệp Thần Phong tâm tư, thanh âm hùng hậu nói rằng. Đang nói, huyền quy vương, hắc ma xuyên qua không gian hắc động, cũng tiến vào trong đại điện. Tiểu tạp thoái, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong. Huyền quy vương bạo hống một tiếng, tử cực linh lôi ở nó trong miệng phun phát ra ngoài, hóa thành một mảnh sấm sét, đánh về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy lực phá hoại cực mạnh tím cấm sấm sét đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trước người không gian quỷ dị vặn vẹo lên, tử sát sấm sét đánh vào vặn vẹo không gian trên. Như châu đất xuống biển, biến mất. Không gian chi lực. Nhìn trước người vặn vẹo không gian, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, bởi vì không gian chi lực cùng thời gian lực là trong vũ trụ thần bí nhất hai đại lực lượng. Con rùa đen nhỏ, ở đây không phải là ngươi dương oai địa phương, nếu như ngươi lại làm càn, đừng trách ta đem ngươi ném ra ở đây. Phủ Linh phát ra thanh âm hùng hậu, cảnh cáo Huyền Quy Vương. Tốt rồi, hôm nay toàn bộ động phủ, ngoại trừ ngoại điện ba người kia, cũng chỉ còn lại có ba người các ngươi. Các ngươi tới đến cái này trung cực đại điện, có cơ hội lựa chọn có tiếp nhận hay không sau cùng trung cực khảo nghiệm. Đi qua khảo nghiệm, các ngươi sẽ được chủ nhân truyền thừa cuối cùng, người thất bại có khả năng chết hơn thế. Mà nếu như các ngươi tuyển trạch buông tha, ta sẽ cho các ngươi phần thưởng nhất định. Phủ Linh thấy Huyền Quy Vương đàng hoàng lên, thấp giọng nói rằng, kiếm ma chết. Biết được trừ mình ra ba người, những người khác đều chết, Hắc Ma Nhãn Thần lập tức trở nên âm trầm, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn cảm giác, kiếm ma 10 có là Diệp Thần Phong giết chết. Ta nguyện ý tiếp thu trung cực khảo nghiệm. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức mở miệng nói rằng, chúng ta cũng nguyện ý. Cựu tử nhất sinh xông đến trung cực đại điện, Huyền Quy Vương, Hắc Ma tuyệt sẽ không bỏ qua thu được đáy biển động phủ tối đại cơ duyên cơ hội. Tốt, nếu ngươi đều nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm, vậy các ngươi đem không quay đầu lại đường. Các ngươi đứng ngay ngắn, ta đưa các ngươi đi thí nghiệm không gian. Nói, Diệp Thần Phong ba người cảm giác mình trước mắt không gian vặn vẹo lên, đại lượng hư huyễn lực tại bọn hắn trước mắt lòng lánh. Số tử, 1918. Chương 235, một quyền đánh bể. Ba người bọn hắn chính là của các ngươi khảo nghiệm đối thủ, các ngươi chỉ có đánh bại bọn họ, mới có thể sau cùng bước trên trung cực ý chí đường, người thất bại đem vĩnh viễn mất đi bước trên ý chí đường tư cách. Phủ Linh xuất hiện ở đây phiến sát khí trong không gian, thanh âm hùng hậu nói rằng, tiền bối, không biết thực lực của bọn họ làm sao. Diệp Thần Phong nhìn mang đến cho hắn cực đại cảm giác nguy hiểm hắc bào nam tử, mở miệng hỏi. Thực lực của bọn họ đặt ra vì so với các ngươi cao hai cái cảnh giới, nói cách khác, các ngươi muốn vượt hai cấp đánh bại đều tự đối thủ mới có thể quá quan. Còn có, một hồi tiếp thu khảo nghiệm lúc, các ngươi không có thể dùng bất kỳ ngoại lực, sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ có thể bằng vào thực lực của tự thân đánh bại bọn họ. Phủ Linh đem hà khắc khảo nghiệm phương thức nói cho Diệp Thần Phong ba người. Cái gì? Vượt hai cấp đánh bại đối thủ? Biết được khảo nghiệm phương thức, Huyền Quy Vương cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Tuy rằng thực lực của nó cực mạnh, vượt qua xa Diệp Thần Phong cùng Hắc Ma, nhưng nhượng nó đánh bại lục cấp thiên thú, tương đương với lục cấp nghịch thú vương cao thủ tuyệt không khả năng, coi như hắn sau cùng thiêu đốt thú đan đều làm không được. Mà đối với chính mình vượt mấy cấp giết địch năng lực Diệp Thần Phong mà nói, lại dễ rất nhiều. Ta bây giờ chọn lựa buông tha có thể chứ? Đối mặt hầu như không cách nào hoàn thành khảo nghiệm, Huyền Quy Vương bất đắc dĩ rút lui. Bất quá nó nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sắc ý, ở nó xem ra, Diệp Thần Phong có hy vọng nhất đi qua khảo hạch, đoạt được vốn thuộc về mình tất cả. Ngươi đã không có cơ hội lựa chọn. Hiện tại tiểu từ ngươi bắt đầu tiếp thu khảo nghiệm đi. Phủ Linh không mang theo một chút tình cảm nói, tức giận Huyền Quy Vương thiếu chút nữa thổ huyết. Nói, Huyền Quy Vương chung quanh thân thể xuất hiện tảng lớn màn sáng, ngăn cách không gian, mà nó trước người cách đó không xa hắc bảo nam tử đột nhiên mở ra sắc bén ánh mắt, một nhượng nó cảm giác được hít thở không thông lực lượng ở hắc bảo nam tử trong thân thể phát ra. Lục cấp nghịch thú vương. Cảm giác được hắc bảo nam tử tán phát khí tức, Huyền Quy Vương quyết tâm, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, bạo phát vượt lên trước trăm vạn cân lực lượng, giống một viên to lớn vẫn thạch, toàn lực đánh hướng về phía hắc bảo nam tử. Huyền Quy Vương mang theo cường đại lực phá hoại đánh tới, hắc bảo nam tử cao ngất trong thân thể tuôn ra lực lượng cường đại, tụ tập khi hắn hữu quyền trong. Một đạo không thể địch nổi kinh khủng quyền mũi nhọn bắn ra. Ba động khí lưu bắt đầu khởi động, một quyền đánh vào Huyền Quy Vương trên thân thể. Thình thịch. Huyền Quy Vương thân thể run lên, một vượt qua nó phạm vi chịu đựng lực lượng tràn vào thân thể của nó trong, một quyền đem nó đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh vào sau lưng không gian trên vách, số lớn tiên huyết ở nó trong miệng phun đi ra. Thực lực chênh lệch quá xa. Huyền Quy Vương nhìn một quyền đem bản thân đánh bay. Không thể địch nổi nam tử áo đen, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Lúc này, hắc bào nam tử tiếp tục hướng nó phát động công kích, như thủy triều thế tiến công hoàn toàn chế trụ nó, nhượng nó không còn sức đánh trả chút nào, cứng rắn vỏ rùa cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Đừng, đừng đánh, ta chịu thua. Thân thể thương thế càng ngày càng nặng, trong miệng chảy ra đại lượng tiên huyết, Huyền Quy Vương sau cùng túi xuống đầu cao quý, khuất nhục nhận thua. Ông ngong! Huyền Quy Vương mở miệng chịu thua, nó trước người không gian vặn vẹo lên, một cổ cường đại truyền tống lực bọc lại nó, đem nó truyền đưa ra đáy biển động phủ, về tới mang mang Bắc Hải trong. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Đem khảo nghiệm thất bại Huyền Quy Vương truyền tống xuất động phủ, Phủ Linh đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn hắc ma trên người, thấp giọng nói rằng: "Ta buông tha khảo hạch." Huyền Thú Tông cùng Lịch Thú Vương trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, coi như nhượng hắc ma vận dụng ma sát trận, hắn cũng không có khả năng chiến thắng nhị cấp Lịch Thú Vương, bất đắc dĩ bỏ qua khảo hạch. "Ngươi đã buông tha, vậy ngươi cũng có thể ly khai." Nói, hắc ma đỉnh đầu xuất hiện số lớn truyền tống lực, bao phủ ở hắn, đưa hắn cũng truyền đưa ra đáy biển động phủ. "Tiểu bối, hiện tại chỉ còn lại có ngươi." Phủ Linh đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói rằng: "Nếu như ngươi có thể chiến thắng nó, ngươi là có thể bước trên sau cùng ý chí đường, ma luyện linh hồn thú của ngươi, thất bại ngươi đem cùng bọn họ vậy, rời đi nơi này." "Vạn bối đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi." Và lại bất luận tiến hóa 2/3 huyết long, chỉ cần hắn có 60 vạn cân lực, cũng đủ để cho hắn nghiền ép nhị cấp Huyền Thú Tông. "Ông!" Diệp Thần Phong hắc bảo nam tử trước mặt đột nhiên mở mắt, như lưỡi dao sắc bén vậy nhãn thần bắn về phía hắn. Cảm thụ được hắc bảo nam tử sắc bén ánh mắt, Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào, cây số lớn lên huyết long hiện ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn xoay quanh giống, đáng sợ sóng âm kinh sợ tứ phương. "Ừ, thi mộ trong thiên hồn huyết bị hắn chiếm được, xem ra hắn thật có như vậy một chút hy vọng, kế thừa chủ nhân ý lý bác. Quyền trấn bát phương." Diệp Thần Phong triệu hoán huyết long, hắc bào nam tử thân thể hơi lóe lên, hóa làm một đạo tàn ảnh tới gần Diệp Thần Phong, hướng về phía hắn liên tục đánh ra 8 nhớ thế lớn lực chìm, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quyền mũi nhọn. Lực lượng đáng sợ nhượng Diệp Thần Phong cảm nhận được hít thở không thông. 60 vạn cân lực, bạo phát. Lọt vào hắc bảo nam tử thi triển quyền trấn bát phương công kích, Diệp Thần Phong cấp tốc khống chế huyết long bao trùm ở mặt ngoài thân thể, ngưng kết thành hồn giáp, bạo phát 60 vạn cân lực nên đón. Mà hắn đáng sợ lực lượng cơ thể, hoàn toàn đền bù cảnh giới trên chênh lệch. Dầm dầm oanh. Quả đấm cùng quả đấm đụng nhau đến cùng nhau, phát ra chói tai phá thanh, hỏa quang vang khắp nơi. Cứng rắn tiếc hắc bảo nam tử đánh ra quyền trấn bát phương, Diệp Thần Phong chẳng những không có lui về phía sau, trái lại càng đánh càng hăng, kinh khủng huyết long không ngừng mà tăng phúc công kích của hắn lực, tràn đầy 60 vạn cân lực quả đấm nhượng hắn hoàn toàn chế trụ hắc bảo nam tử thế tiến công. Một vòng mãnh liệt công kích qua đi, huyết long hộ giáp Diệp Thần Phong lông tóc không bị thương. Mà cảnh giới hơn xa hắn hắc bảo nam tử y phục trên người lại tổn hại nghiêm trọng, một từng đạo vết rách ở hắn mặt ngoài thân thể lan tràn. Ha! Thế tiến công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, hắc bảo nam tử trợn quát một tiếng, một đạo kinh thế hai tục đao ảnh ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, một đao chém về phía Diệp Thần Phong. Viên mãn kiếm thế, phá! Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, đánh ra tràn đầy viên mãn kiếm thế kiếm ảnh nên đón, lợi hại vô cùng kiếm quang trực tiếp chém nát hắc bào nam tử chém dụng đao ảnh, vô tận phong bạo ở thân thể bọn họ chu vi tràn ngập. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp di hình hóa ảnh, đột nhiên ở hắc bào nam tử trước mắt tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Làm hắc bào nam tử cảm giác được nguy hiểm, bản năng phản kích lúc, Diệp Thần Phong ấn ra băng vân trường, hung hăng đánh vào ngực của hắn trên, đem bộ ngực hắn rung sụp, cả người như diều đứt dây, té bay ra ngoài. Băng vân trưởng. Một trưởng qua đi, Diệp Thần Phong lại liên tục cấn ra băng vân trưởng, tràn đầy 60 vạn cân lực trưởng ấn liên tục oanh kích hắc bào nam tử, bị thương nặng theo thân thể hắn, ngạnh sinh sinh đưa hắn đánh vào cứng rắn không gian trên vách, thủ thương nghiêm trọng. Kết thúc. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. 60 vạn cân lực, viên mãn kiếm thế đan xen cùng một chỗ, một đạo kéo thật dài kiếm đuôi, tản ra yêu dị tia sáng quả đấm, lấy không ai bị nổi tư thái cuồng đánh vào hắc bào nam tử phá thành mảnh nhỏ trên thân thể. Số tử, 1838. Chương 236, ý chí đường. Tiểu bối, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, hiện tại, ngươi có tư cách sông sau cùng ý chí đường, chỉ cần ngươi có thể sông qua ý chí đường, là có thể kế thừa chủ nhân lưu lại truyền thừa. Diệp Thần Phong một quyền đánh giết hắc bào nam tử sau, phủ linh di động hiện ở trước mặt hắn, vui mừng nhìn hắn, ngay cả giọng nói chuyện, cũng biến thành đầy cảm tình. Tiên bối, không biết ngươi có thể nói cho ta một chút cái này ý chí đường sao? Diệp Thần Phong biết, cuối cùng này ý chí đường tuyệt không đơn giản, muốn phải thật tốt hiểu rõ sau, lại bước trên cuối cùng này ý chí đường. Cái này ý chí đường là chủ nhân thọ nguyên buông xuống lúc, tiêu hao nhiều năm thu thập, hao hết cuối cùng lực lượng cô đọng một cái thần kỳ đường, chỉ có linh hồn mới có thể đi vào. Lưu ý chí đường trong, tổng cộng thiêu đốt 8 đoàn linh hồn chi hỏa, theo thứ tự là cự tê hỏa, kiếm sĩ hổ hỏa, voi ma mút hỏa, titan cự mãng hỏa, đế ngạc hỏa, thiểm điện điều hỏa, ma viên hỏa cùng với chủ nhân tàn hồn lửa. Ngươi nếu muốn đi tới ý chí đường đầu cùng, nhất định phải tắt cái này 8 đoàn linh hồn chi hỏa mới được, mà mỗi tắt một đoàn linh hồn chi hỏa ẩn chứa ý chí lực, sẽ dung nhập vào linh hồn ngươi thú trong, tăng cường linh hồn ngươi thú lực lượng, vì vậy sông ý chí đường thật là tốt chỗ không cần nói cũng biết. Bất quá sông ý chí đường là có thời gian hạn định, nếu như ngươi không cách nào trong vòng 1 năm tắt 8 đoàn linh hồn chi hỏa, linh hồn của ngươi đem sẽ trở thành ý chí đường chất dinh dưỡng, vĩnh viễn lưu ở nơi nào, vì vậy bước trên ý chí đường, chỉ có sống hay là chết. Còn có, bước trên ý chí đường trước, ngươi có một lần lựa chọn cơ hội, nếu như buông tha, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi, thế nhưng một khi bước trên ý chí đường, ngươi đem không quay đầu lại đường. Phủ Linh cặn kẽ nói rằng, tiền bối, không biết 8 đoàn linh hồn chi hỏa thực lực làm sao. Cự tê hỏa chính mình linh hồn ngươi gấp 3 lực lượng, kiếm sĩ hổ hỏa chính mình linh hồn ngươi gấp 4 lực lượng. Cuối cùng chủ nhân tàn hồn lửa, chính mình linh hồn ngươi thập bội lực lượng. Vì vậy đợi khiêu chiến của ngươi rất nghiêm trọng, ngươi trong vòng 1 năm, tắt 8 đoàn linh hồn chi hỏa khả năng, chỉ có chính là 1%. Phủ Linh không chút khách khí đả kích Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối cho biết, ta còn là quyết định xông ý chí đường. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm giác được ý chí đường nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn nhất tâm truy cầu vô thượng đại đạo, chính mình bất khuất chi tâm, khó khăn lớn hơn nữa cũng sẽ không ngăn trở hắn đi tới bước tiến. Hơn nữa ý chí đường đối với hắn có lớn lao chỗ tốt, hắn càng sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội ngàn năm một thở. Tốt, ngươi đã quyết định, thì đi theo ta đi. Nói, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện số lớn truyền tống lực, hắn theo Phủ Linh xuất hiện ở một cái đen kịt bên trong không gian. Một cái 10 trượng dài hơn, khắc đầy sinh sôi nảy nở trận văn thẳng tắp đại lộ không có vào đến rồi đen kịt trong không gian, mà ở này thẳng tắp đại đạo trên, chậm rãi nổi lơ lửng một ngọn đèn u màu xanh biếc bạch sắc ngọn lửa. Phía trước chính là ý chí đường, chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, có thể tùy thời bước trên ý chí đường. Nhớ kỹ, bước trên ý chí đường, linh hồn của ngươi sẽ xuất hiếu, mà ngươi xông ý chí đường thời gian chỉ có 1 năm. Thành bại hay không tiểu xem chính ngươi. Phủ Linh nói rằng, thật là mạnh mẽ linh hồn lực lượng. Đứng ở ý chí đường ngoại, Diệp Thần Phong cảm giác được ý chí đường trong tràn đầy bàng bạc linh hồn lực lượng, nhất là ngọn đèn màu trắng ngọn lửa, càng quỷ dị không gì sánh được. Tiên bối, không biết ta xông ý chí đường lúc, ngươi có thể hay không nhượng nghe thường lưu trong động phủ, ta sợ hắn đi ra ngoài phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong biết, lấy Huyền Quy Vương, hắc ma tính tình, tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, sợ Nguyệt Nghê Thường bị bản thân liên lụy, khẩn cầu. Có thể. Phủ Linh thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Tạ ơn tạ tiền bối. Đạt được Phủ Linh bảo hộ, Diệp Thần Phong yên lòng. Hô. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở ý chí đường ngoại, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh tự thân trạng thái. Khoảng chừng 3 canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong cảm giác linh hồn trạng thái đạt tới điều kiện tốt nhất, đạp ra một bước, đạp ở tại ý chí chi lộ thượng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong linh hồn không tự chủ được thoát khỏi thân thể, tiến vào ý chí đường trong. Chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng ngươi có thể xông qua cái này ý chí đường, kế thừa chủ nhân lưu lại truyền thừa, như vậy chủ nhân dưới suối vàng có biết, cũng có thể ngủ yên. Thật là mạnh mẽ uy áp. Cảm thụ được ý chí chi lộ thượng vô ích, đầy dây uy áp lực, Diệp Thần Phong linh hồn cảm nhận được một tia áp lực, hơn nữa tới gần linh hồn chi hòa lúc, hắn còn ngửi được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Phảng phất trước mắt linh hồn chi hỏa chính là thế giới tối liệt độc xà, thời khắc chuẩn bị hướng mình phát động một kích chí mạng. Huyết Long. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, linh hồn vô hạn thành lớn, lưu ý chi đường trong biến hóa thành cây số dài, tản ra cường đại long uy. Huyết Long gào thét xuất hiện ở linh hồn chi hỏa bên cạnh. Ngao. Một đạo đinh thai nhức góc thú giống tiếng vang lên, đoàn thứ nhất linh hồn chi hỏa dâng lên ra vô tận hỏa diễm. Trong nháy mắt huyễn hóa thành một 8 mét rất cao, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm một sừng cự tê, hướng về phía Huyết Long cả tiếng gào thét. Gấp 3 linh hồn lực. Cảm giác được cự tê hỏa đầy dây linh hồn lực lượng, Diệp Thần Phong biến ảo Huyết Long không thối lui chút nào, mở miệng to như chậu máu, phóng xuất ra vô tận sóng âm, đánh thẳng vào một sừng cự tê. Long chính là cao cấp nhất linh hồn thú, đã bị Huyết Long thả ra long uy trùng kích. Một sừng cự tê bị một chút ảnh hưởng, bất quá nó không có lùi bước, thả ra cường đại sóng âm kịch liệt phản kích. Làm hai cổ cường đại sóng âm đánh vào cùng nhau lúc, lưu ý chi đường trong kích động khởi vô tận hồn quang, nhấc lên từ trận phong bạo, tràn ngập lưu ý chi đường trong. Công kích. Tuy rằng một năm nhìn như đầy đủ, nhưng Diệp Thần Phong biết, cái này ý chi đường cũng không tốt sông, chưa từng có nhiều đỉnh lại thời gian. Khống chế Huyết Long đầu tiên phát động công kích. Một đạo huyết quang lưu ý chí đường trong hiện lên, Huyết Long sắc bén sừng rồng lấp lánh đẹp đẽ quang mang, lấy tốc độ cực nhanh đánh hướng về phía một sừng cự tê, cùng nó đụng vào nhau. Rầm rầm oanh. Đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, Huyết Long cùng một sừng cự tê lưu ý chí đường trong kịch liệt đối công, khơi dậy ngàn tầng sóng. Tuy rằng một sừng cự tê ẩn chứa hồn lực vượt lên trước Huyết Long, nhưng Huyết Long dung hợp thiên hồn huyết, tiến hóa 2/3, đáng sợ lực công kích hoàn toàn đền bù hồn lực chênh lệch. Hai đại hồn thú lưu ý chí đường kịch chiến hơn 3 canh giờ, công phòng một số gần như hoàn mỹ. Huyết Long chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn chế trụ một sừng cự tê. Ngao. Theo Huyết Long giống một tiếng, nó thân thể cao lớn nhanh chóng dãy rua, chặt chẽ quấn ở một sừng cự tê, mở miệng to như chậu máu. Cắn một cái ở tại một sừng cự tê trên đầu. Hô! Một sừng cự tê bị Huyết Long cắn, đáng sợ linh hồn hỏa diễm nhất thời đốt cháy Huyết Long, công kích tới Diệp Thần Phong linh hồn, nhượng Diệp Thần Phong có một loại linh hồn bị hỏa thiêu cảm giác, thống khổ. Quấn! Diệp Thần Phong nhịn xuống linh hồn đau nhức, không ngừng mà gia tăng Huyết Long quấn lực lượng, một chút đem một sừng cự tê thân thể cao lớn quấn lấy nát. Hóa thành màu trắng linh hồn chi hỏa, toàn bộ dung vào Huyết Long trong. Két két két. Thân thể trong dung nhập linh hồn chi hỏa, Diệp Thần Phong linh hồn cảm giác đau đớn mạnh hơn, nhưng Huyết Long lực lượng theo linh hồn chi hỏa dung nhập, nhanh chóng tăng lên. Cảm nhận được dung nhập linh hồn chi hỏa thật là tốt chỗ, Diệp Thần Phong dựa vào siêu nhân ý chí lực, khổ khổ thừa nhận. Số tử, 1876. Chương 237, khí tức tử vong. Hô, rốt cục xông qua đệ nhất ngọn đèn linh hồn chi hỏa. Huyết Long dung hợp đệ nhất ngọn đèn linh hồn chi hỏa, cây số ra đệ nhị ngọn đèn linh hồn chi hỏa sáng lên. Nhìn đệ nhị ngọn đèn linh hồn chi hỏa, Diệp Thần Phong phát hiện, nó thiêu đốt hỏa diễm so với đoàn thứ nhất linh hồn chi hỏa tràn đầy không ít, ngọn lửa cũng cao hơn gấp đôi, đủ thấy nó ẩn chứa linh hồn lực lượng càng mạnh. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ, yên lặng điều tức một hồi, khôi phục tiêu hao hồn lực, chậm rãi đi tới, đến gần rồi đệ nhị đoàn linh hồn chi hỏa. Diệp Thần Phong tới gần, một cổ cuồng bạo ngược linh hồn lực lượng đập vào mặt, hừng hực thiêu đốt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt huyện hóa thành một mấy chục thức dài, dài như lợi kiếm vậy sắc bén răng nanh kiếm xì hổ, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng giống. Gấp bốn hồn lực. Cảm giác được kiếm xỉ hổ ẩn chứa hồn lực, huyết long giống một tiếng, mang theo làm cho cực sợ long uy, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Kiếm xỉ hổ thân thể đã rất lớn, nhưng ở huyết long trước mặt, kiếm xỉ hổ giống như con mèo nhỏ vậy nhỏ bé, bất quá công kích của nó lực lại hết sức đáng sợ, sắc bén hổ móng, lợi hại hàm răng, không ngừng mà tổn thương huyết long long lân, trực tiếp công kích Diệp Thần Phong linh hồn. Ngâm ngâm ngâm. Linh hồn không ngừng thụ thương, huyết long vẫn chưa chậm lại thế tiến công. Nó một bên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, một bên hung mánh phản kích, cùng kiếm sỉ hổ lưu ý chí đường kịch liệt chém giết. Suy. Kiếm sỉ hổ sắc bén hổ móng đem huyết long bụng xé rách một vết thương, mà huyết long miệng to như chậu máu, cũng đem kiếm sỉ hổ vai cắn đứt, một ngụm nuốt đến rồi bụng. Kiếm sỉ hổ vai tiến vào huyết long bụng, lập tức hóa thành linh hồn hỏa diễm, đốt cháy Diệp Thần Phong linh hồn. Bất quá theo dung hợp linh hồn hỏa diễm, huyết long ẩn chứa hồn lực có tăng lên. Kiếm sĩ hổ sự chịu đựng thập phần đáng sợ, tùy ý thân thể làm sao bị thương tổn, vẫn như cũ không giảm hung mãnh thế tiến công. Một con rồng một hổ lưu ý chí đường kịch chiến 3 ngày 3 đêm, thân thể cao lớn trở nên vết thương khắp nơi. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong ý chí lực vượt qua thường nhân, như vậy tiêu hao cực độ, cường độ cao tổn thương đã sớm không kiên trì nổi. Thôn phệ. Rốt cục, thân thể tổn thương nghiêm trọng kiếm sỉ hổ chống đỡ không được huyết long nhất ba hữu nhất ba hung manh thê tiến công, tàn phá thân thể bị huyết long sắc bén long chảo xé rách, hóa thành cực nóng linh hồn hỏa diễm, dung vào huyết long trong. Kiếm sỉ hổ ẩn chứa linh hồn hỏa diễm hơn xa một sừng cự tê, Diệp Thần Phong linh hồn thừa nhận đau đớn lớn hơn nữa. Khổ khổ kiên trì. Nhưng theo kiếm sỉ hổ hỏa toàn bộ dung tiến huyết long trong, huyết long thân thể cao lớn lại trương dài quá 100 mét, trên trán vương tự cổ văn càng thêm rõ ràng. Hô, ba ngày tắt đệ nhị ngọn đèn linh hồn chi hỏa, không biết tắt đệ tam ngọn đèn linh hồn chi hỏa cần phải bao lâu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều tức khôi phục một hồi, tiếp tục đi tới, đến gần rồi đệ tam ngọn đèn. Tản ra như ban ngày vậy tia sáng voi ma mút hỏa. Cùng hơn 50 thước cao, giống núi nhỏ vậy, tràn đầy hủy diệt lực mạnh voi ma mút giống kích đánh nhau. Cùng lúc đó, khảo nghiệm thất bại, bị phủ linh truyền tống rời bến động phủ Huyền Quy Vương cùng hắc ma ở dánh đại dương dưới đáy gặp nhau. Thế nào, ngươi cũng thất bại. Huyền Quy Vương trừng mắt tròn vo ánh mắt, nhìn thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm hắn ý tưởng hát ma, thấp giọng nói rằng. Vậy chờ khảo nghiệm đối với ta ngươi mà nói, khó như lên trời, ta có một loại cảm giác, phủ linh cố ý khó khăn cho chúng ta, mục đích nhượng Diệp Thần Phong thu được động phủ truyền thừa. Hát ma âm trầm nói rằng, ngươi thực lực của ta đều so với kia Diệp Thần Phong cao, vì sao phủ linh chọn hắn làm động phủ người thừa kế? Huyền Quy Vương không cam lòng nói rằng, đọc truyện ở, nó ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác, nếu như mình có thể kế thừa động phủ truyền thừa, mình nhất định có thể lột sắc thành cường đại thánh thú, vượt qua lần thứ hai lôi kiếp, phi thăng hư vô mở mị thiên vực. Ta nghĩ Diệp Thần Phong hẳn là tại nơi phiến thần bí mộ địa, chiếm được vật gì đó, từ đó thu hoạch được phủ linh tán thành. Nghĩ đến tọa to lớn của mộ, Hắc ma suy đoán cổ mộ kia trong bảo vật tuyệt đối chân quý dị thường. Mẹ, sớm biết rằng tiểu tử kia số mệnh tốt như vậy, đương sơ chúng ta nên liều lĩnh giết hắn. Huyền Quy Vương buồn bực hờn dỗi nói, trong thanh âm tràn đầy hối hận. Kỳ thực nhượng hắn đạt được đáy biển động phủ truyền thừa cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần ta ngươi thủ hộ tốt ở đây, tại sao phải sợ hắn chạy phải không? Hắc ma âm ngon nói, chờ giết chết hắn. Trên người của hắn hết thảy đều đem là của chúng ta. Ừ, chúng ta bảo vệ tốt ở đây, nhất định không thể để cho hắn chạy. Huyền Quy Vương gật đầu, cùng Hắc Ma phân biệt mai phục tại đáy biển động phủ lối vào, đợi Diệp Thần Phong hiện thân. Cường, quá mạnh mẽ, cái này voi ma mút hỏa quá mạnh mẽ. Huyết Long cùng mạnh voi ma mút giống kịch chiến 5 ngày 5 đêm, vẫn như cũ không thể chia ra thắng bại. Trải qua 5 ngày 5 đêm kịch liệt chém giết, huyết long trở nên vết thương khắp nơi, toàn thân Long Lân tổn thương nghiêm trọng, mà mạnh voi ma mút giống lại càng đánh càng hăng, hung mãnh lực đánh vào không ngừng đem huyết long thân thể cao lớn đánh bay. Viên mãn kiếm thế. Đơn thuần bằng vào huyết long lực lượng không cách nào đánh giết mạnh voi ma mút giống, Diệp Thần Phong trong linh hồn dâng lên ra viên mãn kiếm thế, ở huyết long trường khai miệng to như chậu máu trong chiếu rọi ra, thật nhanh công kích mạnh voi ma mút giống thân thể cao lớn. Viên mãn kiếm thế lực công kích bực nào lợi hại, đúng linh hồn càng tổn thương cực đại. Diệp Thần Phong dám xông ý chí đường, chính là dựa viên mãn kiếm thế lực công kích. Cùng bạo mạnh voi ma mút giống lọt vào huyết long phún ra viên mãn kiếm thế công kích, thân thể cao lớn lập tức bị xuyên thủng thiên sang bách khổng, từng cổ một cực nóng ngọn lửa màu trắng hừng hực bốc cháy lên, đốt cháy không khí kêu phần phần. Mạnh voi ma mút giống cao giống một tiếng, linh hồn hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, nó thân thể cao lớn đột nhiên ra tốc, lấy tốc độ cực nhanh nghiền ép hướng về phía vết thương khắp nơi huyết long. Viên mãn kiếm thế, kiếm quang vòng xoáy. Mạnh voi ma mút giống mang theo đáng sợ lực đánh vào nghiền ép mà đến, vô tận kiếm thế tiếp tục phun tuân ra huyết long thân thể cao lớn, tạo thành một đoàn cao tốc quay về kiếm quang vòng xoáy, đem mạnh voi ma mút giống thân thể cao lớn mang tất cả ở tại bên trong, điên cuồng vắt giết. Rất nhanh, mạnh voi ma mút giống thân thể cao lớn bị viên mãn kiếm thế cắn nát, hung mãnh linh hồn chi hỏa tràn vào huyết long vết thương khắp nơi trong thân thể. Rèn luyện Diệp Thần Phong linh hồn. Trải qua đệ tam ngọn đèn voi ma mút hỏa rèn luyện, Diệp Thần Phong linh hồn lại tăng phúc rất nhiều, ý chí kiên cố hơn kiên quyết, huyết long cũng tiến hóa 4/5, rất nhanh thì có thể hoàn toàn tiến hóa thành huyết long vương. Một khi huyết long tiến hóa thành huyết long vương, Diệp Thần Phong xông qua ý chí đường nắm chặt đem trên diện rộng để thăng. Khoảng chừng hơn 4 canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong linh hồn hoàn toàn dung hợp voi ma mút hỏa, linh hồn tăng lên gấp 2 có thừa, huyết long cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Nhưng ở Diệp Thần Phong tiếp tục đi tới gần đệ tứ đoàn Titan cự mãng hỏa lúc, hắn bén nhạy linh hồn ở Titan cự mãng hỏa trong nhận thấy được đáng sợ khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, cực nóng hỏa diễm biến thành một vài trăm thước lớn lên Titan cự mãng, phát sinh bàng bạc linh hồn hỏa diễm lực. Cùng huyết long ở giữa không trung đúng xích. Làm huyết long cùng Titan cự mãng kích đánh nhau lúc, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, huyết long thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, coi như Diệp Thần Phong vận dụng viên mãn kiếm thế, đều không thể hòa nhau cục diện bị động. T. Titan cự mãng T kêu một tiếng, tràn đầy lực lượng hủy diệt đuôi hung hăng quất vào huyết long thân thể cao lớn trên, đáng sợ hồn lực trực tiếp đem nó thân thể cao lớn quất nát. Sau một khắc, Titan cự mãng miệng to như chậu máu không ngừng mà thành lớn, cắn một cái ở tại huyết long trên cổ. Mắt mở trừng trừng nhìn Titan cự mãng răng nanh sắc bén cắm vào huyết long cái cổ, một cõi lòng tan nát đau đớn truyền vào Diệp Thần Phong trong linh hồn. Số tử, 1973. Chương 238, huyết long tiến hóa, huyết long vương. Không, ta vẫn chưa đi hết con đường của mình. Ta không thể chết được. Tử vong càng ngày càng gần, mắt thấy mai một Diệp Thần Phong phát ra bất khuất tiếng giống giận dữ. Quá khứ mây khói không ngừng ở linh hồn hắn trong hiện lên, phảng phất trong nháy mắt, hắn đi hết bản thân ngắn ngủi suốt đời, yếu ớt linh hồn cũng bắt đầu phá diệt. Sinh tử một đường đang lúc, chết cố gắng tái sinh, sinh diệt phúc chết, không có sinh, sao có chết, không nên sinh. Không sợ hãi, mới có thể khám phá sinh tử. Diệp Thần Phong linh hồn phá diệt trong nháy mắt, trong đầu hắn vang lên Hoàng Trung Đại Lữ vậy thanh âm, đưa hắn từ kề cận cái chết kéo lại, dần dần khôi phục ý thức. Phệ thần não, là trong phệ thần não truyền ra thanh âm. Hủy diệt, thường thường từ mình bắt đầu, ta vừa bản thân bỏ qua, mới có thể sắp gặp tử vong. Nếu như ta có thể bảo vệ cho bản tâm, trời xanh cũng tốt, đại đạo cũng được. Cũng không thể giết chết ta, ai dám trở ta, thí thiên diệt đạo. Một khắc kia, Diệp Thần Phong linh hồn hoàn toàn chữa trị, một đáng sợ hồn lực hiện ra đến, thoi thóp huyết long khôi phục như lúc ban đầu, bộc phát ra không có gì sánh kịp hồn lực, trực tiếp đem cuốn nó thân hình khổng lồ Titan cự mãng chấn bay ra ngoài. Viên mãn kiếm thế, hóa đại đạo lực. Viên mãn kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong linh hồn bộc phát ra, hóa thành một luồng đại đạo lực, đem hỗn loạn không gian cắt ra một cái hẹp dài vết rách, thế như thiên quân đánh vào Titan cự mãng trên đầu. Giang rắc sát. Titan cự mãng đầu lọt vào viên mãn kiếm thế thôi diễn đại đạo lực công kích, trực tiếp bạo liệt, ngay sau đó, cổ của nó, bảy thốn, thân thể bắt đầu thốn liệt. Rất nhanh, vài trăm thước lớn lên Titan cự mãng thân thể cao lớn bể nát, hóa thành đốt cháy thiên địa linh hồn chi hỏa, tràn vào Diệp Thần Phong trong linh hồn. Luyện hóa. Dung hợp Titan cự mãng hóa thành linh hồn chi hỏa, huyết long thân thể cao lớn quay về lên, hóa thành một đoàn linh hồn vòng xoáy, điên cuồng luyện hóa Titan cự mãng hóa thành linh hồn chi hỏa. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, bị thụ giàn vặt Diệp Thần Phong linh hồn dung hợp linh hồn chi hỏa, linh hồn ý chí trở nên kiên cường không gì sánh được, huyết long cũng xảy ra chất biến hóa. Ngao! Kinh khủng long ngâm tiếng vang triệt thiên địa, kinh sợ bát phương, dung hợp Titan cự mãng hỏa, huyết long rốt cục hoàn thành lần thứ hai tiến hóa thành huyết long vương. Thân thể cao lớn trưởng thành đến 2.000 mét, đỏ như máu long lân trở nên cứng rắn không gì sánh được, trên trán vương tử cổ văn tản ra vô cùng long uy, trên diện rộng tăng lên huyết long lực lượng. Có thể nói, huyết long vương ẩn chứa hồn lực, đạt tới vậy lục cấp huyền thú tông cao thủ tiêu chuẩn, càng trọng yếu là, huyết long hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, lột sắc thành huyết long vương, nhượng Diệp Thần Phong có phong hoàng cường giả mới có thể nắm giữ thần thông, thú hồn hình thái. Mà loài người thú hồn hình thái cùng yêu thú chiến đấu hình thái vậy, đều có thể trên diện rộng để thăng sức chiến đấu. Nắm giữ thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong ở ngày sau trong chiến đấu, có thể cùng huyết long hoàn toàn dung hợp, biến hóa thân thể hình thái, chính mình huyết long toàn bộ lực lượng. Lấy ta bây giờ hồn lực, hẳn là có thể xông qua cái này ý chí đường đi. Huyết long tiến hóa, Diệp Thần Phong cảm giác linh hồn của chính mình lực lượng tăng lên mấy chục lần, chiến ý đạt đến đỉnh ngọn núi, cấp tốc xuất hiện ở đệ ngũ đoàn đế ngạc hỏa bên cạnh. Ngao! Diệp Thần Phong linh hồn biến ảo huyết long vương tới gần, đế ngạc hỏa phát ra hung tàn tiếng gầm gừ. Thân dài đi đến vài trăm thước, miệng chừng trăm mét dài. Hắc sắc da rồng cứng như sắt thép cứng rắn đế ngạc dài miệng to như chậu máu, cắn hướng về phía huyết long vương, cùng nó lưu ý chí đường kích chiến đấu. Huyết long vương ẩn chứa hồn lực xa không phải là huyết long có thể so sánh được, cùng hồn lực ngập trời đế ngạc chiến đấu kịch liệt lúc, trên trán lấp lánh vương tự cổ văn huyết long vương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, sắc bén long chảo không ngừng mà phá vỡ đế ngạc thân thể phòng ngự. Mà đế ngạc đủ để cắn huyền thú tông cao thủ miệng, nhưng không cách nào phá vỡ huyết long vương long lân. Ngao! Theo huyết long vương giống một tiếng, vương tử cổ văn phóng xuất ra đáng sợ uy áp, chấn nhiếp đế ngạc. Đón, huyết long vương mở miệng to như chậu máu, cắn một cái ở đế ngạc cổ, trực tiếp đem nó thân thể xé rách. Đế ngạc thân thể cao lớn bị huyết long vương xé nát, lập tức hóa thành cực nóng linh hồn chi hỏa. Dung vào huyết long vương thân thể cao lớn trong, rèn luyện thân mình của nó, tăng lên nó hồn lực. Tốc độ thật nhanh, cái này vẫn chưa tới nửa tháng, hắn dĩ nhiên dập tắt đệ ngũ ngọn đèn đế ngạc hỏa, bắt đầu khiêu chiến thứ 6 ngọn đèn thiểm điện điều hỏa. Diệp Thần Phong đi bước một tắt 5 ngọn đèn linh hồn chi hỏa một màn, hoàn toàn bị phủ linh xem ở tại trong mắt, đối với hắn càng thêm coi trọng. Có lẽ hắn thực sự có thể xông qua ý chí đường, kế thừa chủ nhân truyền thừa. Ý chí đường càng gần đến mức cuối, linh hồn chi hỏa vượt đáng sợ, Diệp Thần Phong khiêu chiến thiểm điện điểu hỏa lúc, lần thứ hai rơi vào đến trong khổ chiến. Thiểm điện điểu nhanh như thiểm điện vậy tốc độ công kích, nhượng huyết long vương công kích trở nên không có biện pháp chút nào, mà thiểm điện điểu thả ra sấm sét kích, cũng không đoạn tổn thương huyết long vương thân thể. Thú hồn hình thái. Thế tiến công bị thiểm điện điểu hoàn toàn khắc chế, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, linh hồn cùng huyết long vương dung hợp cùng một chỗ, lần đầu tiên biến hóa thành nửa người nửa thú thú hồn hình thái. Đại lượng huyết sắc long lân bao trùm toàn thân của hắn, tăng cường hắn lực phòng ngự, dữ tợn long đầu xuất hiện ở ngực, trên diện rộng tăng lên công kích của hắn lực, vương tử cổ văn ở Diệp Thần Phong cái chán như ẩn như hiện, tản ra làm cho can đảm muốn nứt ra long uy lực. Lệ! Thiểm điện điểu thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, không yếu thế chút nào bay tới, vô cùng lôi quang ở thân thể hắn trong phát tiết, huyền như thủy triều vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Viên mãn kiếm thế, đại đạo lực. Lọt vào thiểm điện điểu thả ra cuồng lôi công kích, thú hồn hình thái Diệp Thần Phong không có tránh, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, mạnh mẽ thôi diễn uy lực đáng sợ đại đạo lực, nên đón. Ung ung. Hai cổ đáng sợ công kích đánh vào cùng nhau, nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa lực phá lượng, hướng bốn phía dâng trào. Thiểm điện điểu thả ra cuồng lôi uy lực tuy rằng cực kỳ đáng sợ, đủ để giết chết lục cấp huyền thú tông cao thủ, nhưng viên mãn kiếm thế thôi diễn đại đạo lực càng thêm sợ rằng. Hai cái hô hấp trong lúc đó, đại đạo lực tiểu xé rách vô tận cuồng lôi, hung hăng đánh vào thiểm tránh không kịp thiểm điện điểu trên thân thể, đem thân thể của nó xuyên thủng. Thình thịch. Thiểm điện điểu thân thể cao lớn bể nát, hóa thành đốt cháy thiên địa vậy linh hồn chi hỏa, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, tiếp tục tăng phúc theo huyết long vương hồn lực. Một ngày, hắn chỉ dùng một ngày tiểu dập tắt thiểm điện điểu hỏa. Lần thứ hai tiến hóa linh hồn thú quả nhiên đáng sợ. Phủ thông minh qua ý chí đường, mắt thấy Diệp Thần Phong thôi diễn đại đạo lực, giết chết thiểm điện điểu một màn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Ngâm. Một ngày qua đi, Diệp Thần Phong trong cơ thể truyền thừa ngẩng cao long ngâm thanh, Diệp Thần Phong linh hồn dung hợp thiểm điện điểu hỏa, huyết long trở nên càng mạnh, long đầu trở nên lớn hơn nữa, long uy càng cự. Hô, còn có hai luồng linh hồn chi hỏa, còn sót lại thời gian cũng đủ rồi. Thú hồn hình thái Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn ra xa liếc mắt xa xa, hừng hực bốc cháy lên, ánh sáng đen kịt ý chí đường ma viên hỏa, trực tiếp bay đi. Ma viên hỏa ẩn chứa hồn lực, có thể nói vượt qua cái khác 6 đoàn linh hồn chi hỏa tổng. Hơn nữa ma vượn cùng bẩm sinh tới cuồng bạo kỹ năng, trong lúc nhất thời cho Diệp Thần Phong tạo thành cực đại phiền phức. Cũng may huyết long vương không ngừng mà lột xác, hồn lực hết sức dư thừa, Diệp Thần Phong đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, ý chí lực vô cùng kiên nghị. Hơn nữa sức chiến đấu kinh người thú hồn hình thái tăng phúc, phá hư đáng sợ viên mãn kiếm thế, Diệp Thần Phong cùng ma viên hỏa chiến đấu kịch liệt, vẫn chưa rơi vào hạ phong. Một ngày, hai ngày, năm ngày, thập thiên. Diệp Thần Phong cùng ma viên hỏa khổ chiến 13 ngày, rốt cục bằng vào ý chí bất khuất, ngẩng cao chiến lực dập tắt đệ thất ngọn đèn ma viên hỏa. Dung hợp ma viên hỏa, huyết long thân thể cao lớn trưởng thành đến 2.500m, ẩn chứa hồn đủ sức để nghiền ép bất luận cái gì huyền thú tông linh hồn thú. Số tử, 2032. Chương 239, đáng sợ tàn hồn lửa. Không biết cuối cùng này tàn hồn lửa, độ khó làm sao. Diệp Thần Phong nhìn thứ 8 ngọn đèn chậm rãi sáng lên, lộ ra cổ sơ, biển lực, ánh sáng ý chí đường linh hồn chi hỏa, đi bước một đi tới. Hô! Diệp Thần Phong tới gần, cuối cùng cái này ngọn đèn linh hồn chi hỏa hừng hực bốc cháy lên, huyền hóa thành một gã chín xích cao, vóc người khôi ngô, ưu ám thâm thúy trong con người, lộ ra cuồng dã không kềm chế được vẻ trung niên nam tử. Một tháng số 023 thiên, tắc ta tiêu hao mấy năm thời gian, rèn luyện 7 ngọn đèn linh hồn chi hỏa, lại lấy lục cấp thiên thú tiên cảnh giới, lần thứ 2 tiến hóa linh hồn thú, ngươi rất tốt. Trung niên nam tử nhìn sắc mặt ngưng trọng Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói rằng, tiền bối là động phủ chủ nhân. Diệp Thần Phong nhìn mang đến cho hắn rất mạnh cảm giác nguy hiểm trung niên nam tử, thấp giọng hỏi. Ừ, động phủ là ta lưu lại, ngươi có thể gọi bát sát chiến hoàng, bất quá ta sớm đã chết, ngươi bây giờ nhìn thấy, là ta mượn ý chí đường, lưu lại một luồng hồn phách. Bát sát chiến hoàng gật đầu, nói rằng. Bát sát chiến hoàng. Phong hoàng cường giả. Biết được bát sát chiến hoàng thân phận, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ kính sợ. Có thể nói chiến thú hoàng là đấu hồn đại lục đứng đầu nhất tồn tại, chính mình hủy thiên diệt địa thần thông. Tiên bối, không biết ngươi tại sao muốn phí hết tâm tư, tại đây Bắc Hải ở chỗ sâu trong, lưu lại truyền thừa, tìm kiếm người thừa kế. Lấy tiền bối thực lực, không giống không có đồ đệ. Diệp Thần Phong hỏi nghi ngờ trong lòng. Chờ ngươi xông qua ý chí đường, ta tự nhiên sẽ đem nguyên nhân nói cho ngươi biết. Mà ngươi bây giờ phải làm, chính là tiếp thu khảo nghiệm của ta. Nếu như ngươi có thể trong vòng một năm đánh bại ta, ngươi là có thể kế thừa ta hai đại truyền thừa. Thất bại, mạng của ngươi đem vĩnh viễn ở tại chỗ này, trở thành một ngọn đèn linh hồn chi hỏa, khảo nghiệm hậu lai nhân. Bát Sát Chiến Hoàng không mang theo một chút tình cảm nói. Hiện tại, ngươi làm tốt khảo nghiệm chuẩn bị sao? Tiền bối, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói. Tốt. Bát Sát Chiến Hoàng trong ánh mắt sát khí lóe lên, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở Diệp Thần Phong trước mắt xẹt qua, kiếm quang cực nhanh vượt qua Diệp Thần Phong tốc độ phản ứng, nhượng Diệp Thần Phong có một loại không chỗ chui giấu cảm giác, chỉ có thể thả ra viên mãn kiếm thế toàn lực phòng ngự. Suy. Bát Sát Chiến Hoàng đan vào kiếm quang bắn trúng toàn lực phòng ngự viên mãn kiếm thế lúc, vẹn vẹn dừng lại một hơi thở thời gian, đã đem kỳ xuyên thấu, dư uy không giảm đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn nổ nát hắn hồn thể. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong trong thân thể tuôn ra số lớn huyết quang, tăng phúc tốc độ di động, ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, liên tục nhảy dịch ra, mạo hiểm tránh ra kiếm quang công kích. Tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, bất quá cái này với ta mà nói vô dụng. Thấy Diệp Thần Phong tránh ra bản thân bắn ra kiếm quang công kích, Bát Sát Chiến Hoàng lộ ra một tia kiệt ngạo bất tuân dáng tươi cười, một nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được hít thở không thông hồn lực ở trong thân thể hắn phát ra, phô thiên cái địa áp bách hướng về phía hắn. Lọt vào Bát Sát Chiến Hoàng thả ra hồn lực gáp vội vã, Diệp Thần Phong thân thể trở nên trầm trọng, hành động lực trở nên chậm chạp, vội vã khống chế trên trán vương tử cổ văn tản ra cường đại vương giả lực, chống đỡ hồn lực gáp vội vã. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Bát Sát Chiến Hoàng lấy tay hoa kiếm, đâm về phía Diệp Thần Phong. Mà hắn xuất thủ trong nháy mắt, người đó là kiếm, kiếm cũng là người, một kiếm này có thể nói hoàn mỹ, nhượng hành động lực chậm chạp Diệp Thần Phong không cách nào tránh, ngửi được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Bát Sát Chiến Hoàng đâm tới một kiếm này tốc độ quá nhanh, Diệp Thần Phong căn bản không rảnh thôi diễn đại đạo lực, chỉ có thể tiếp tục thả ra viên mãn kiếm thế tụ tập ở ngực, mạnh mẽ chống đối cái này hoàn mỹ một kiếm công kích. Suy. Diệp Thần Phong tụ tập viên mãn kiếm thế tuy rằng đáng sợ, nhưng Bát Sát Chiến Hoàng đâm tới một kiếm này uy lực càng mạnh, trực tiếp phá khai rồi viên mãn kiếm thế cùng long lần phòng ngự, không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể, đem thân thể hắn xuyên thủng. Sau một khắc, Bát Sát Chiến Hoàng lại đánh ra một kiếm, bổ về phía hồn thể thụ thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong, một kiếm đem thân thể hắn bổ ra. Mắt mở trừng trừng nhìn mình thân thể một phân thành hai, một đến từ linh hồn chỗ sâu đau đớn trong nháy mắt truyền khắp Diệp Thần Phong toàn thân, nhượng hắn lần thứ hai cảm nhận được cảm giác tử vong. Hủy diệt thường thường từ mình bắt đầu, ta không sợ hãi, thiên cũng không thể diệt ta, huống chi chính là khảo nghiệm bất khuất ý niệm trong đầu. Ngẩng cao ý chí ở Diệp Thần Phong trong linh hồn tràn ngập, mạnh mẽ gây dựng lại theo hồn thể. Bất quá thân thể bị bổ ra, Diệp Thần Phong linh hồn trở nên suy yếu không gì sánh được, vô lực cùng huyết long vương dung hợp, khôi phục linh hồn hình thái. Ngươi quá yếu. Bát Sát Chiến Hoàng nhìn linh hồn hình thái Diệp Thần Phong, không có thừa thắng xông lên, lẳng lặng phiêu phủ ở hư không, thản nhiên nói. Khoảng chừng một ngày qua đi, Diệp Thần Phong khôi phục linh hồn thương thế, lần thứ hai cùng huyết long vương dung hợp, biến hóa thành thú hồn hình thái, cùng Bát Sát Chiến Hoàng giao thủ. Viên mãn kiếm thế, đại đạo lực. Lúc này đây, Diệp Thần Phong trực tiếp thi triển công kích mạnh nhất, nô ra viên mãn kiếm thế xông thẳng lên trời, mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, đánh giết hướng về phía Bát Sát Chiến Hoàng, toàn lực đánh một trận. Vâng! Bát Sát Chiến Hoàng lọt vào Diệp Thần Phong mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực công kích, thân thể phảng phất một ngọn đèn tàn lửa, kịch liệt run rẩy. Diệp Thần Phong đánh ra đại đạo lực tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng không thể thương tổn được Bát Sát Chiến Hoàng hồn thể. Điều này làm cho Diệp Thần Phong cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Đạo văn. Thân thân cảm nhận được viên mãn kiếm thế thôi diễn đại đạo lực, ẩn chứa một luồng không thành thục đạo văn, Bát Sát Chiến Hoàng trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Lục cấp thiên thu tiên, linh hồn thú tiến hành lần thứ hai tiến hóa đã vượt ra khỏi lẽ thường, mà Diệp Thần Phong lại đang thiên thú tiên cảnh giới, chạm tới phong hoàng cường giả mới có cơ hội đốn ngộ đại đạo lực, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bát sát chiến hoàng tưởng tượng. Thiên tài, người này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ta chuyển thừa giao cho trên tay hắn, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thấy được Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú, bát sát chiến hoàng nổi lên lòng yêu tài. Để ta đem ngươi tiềm lực toàn bộ kích thích ra đi, ta cũng muốn nhìn, tiềm lực của ngươi bao lớn. Bát sát chiến hoàng ở trong lòng nói thầm, đan vào ra từng đạo kiếm ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đại đạo lực công kích thất bại, tuy rằng ảnh hưởng Diệp Thần Phong lòng tự tin, nhưng rất nhanh, Diệp Thần Phong cũng nặng thập tín niệm, cùng bát sát chiến hoàng lưu ý chí đường đầu cùng kích chiến đấu. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi, lọt vào bát sát chiến hoàng như thủy triều thế tiến công, Diệp Thần Phong dần dần chống đỡ hết nổi, bị bát sát chiến hoàng bắn ra hủy diệt một kích bổ ra thân thể, lần thứ hai hóa thành linh hồn hình thái. Cường, quá mạnh mẽ. Huyết Long tiến hóa thành Huyết Long Vương, lại dung hợp 3 ngọn đèn linh hồn chi hỏa, từ lâu đạt tới lục cấp huyền thú tông cực hạn, nhưng đối mặt bát sát chiến hoàng, Diệp Thần Phong vẫn như cũ cảm giác được thật sâu vô lực. Hắn tiềm thức cảm giác, bát sát chiến hoàng tàn hồn thực lực, sợ rằng đạt tới tuyệt đại vương giả cực hạn, căn bản không phải mình có thể chống lại, muốn đánh bại bát sát chiến hoàng khó như lên trời. Muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn nhi? Lĩnh giáo đến bát sát chiến hoàng một số gần như thực lực vô địch, dựa vào bất khuất ý niệm trong đầu, mạnh mẽ chữa trị hồn thể Diệp Thần Phong khổ khổ suy tư về. Hắn cảm giác, ý chí đường nhất định có thể xông qua, chỉ là bản thân còn không có tìm được phương pháp mà thôi. Lại qua một ngày, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng bát sát chiến hoàng khởi xướng khiêu chiến, mà lần này, hắn kiên trì gần 4 ngày, lần thứ 2 bị bát sát chiến hoàng một kiếm bổ ra thân thể, phá linh hồn thể. Chữa trị. Linh hồn thể không ngừng bị bát sát chiến hoàng bị thương nặng, không ngừng gặp tử vong ăn mòn Diệp Thần Phong, chẳng những không có tinh thần tan vỡ, trái lại càng đánh càng hăng. Số tử, 1959. Chương 240, tôi luyện linh hồn. Một năm kỳ mãn, các ngươi có thể lì khai. Diệp Thần Phong không ngừng tiếp thu bát sát chiến hoàng tôi luyện lúc, một đạo khàn khàn thanh âm ở đáy biển động phủ trong vang lên. Ba cổ cường đại truyền tống lực lượng bao phủ một mực ngoại điện tu luyện tinh vân, Cố Thiên Hành cùng với Nguyệt Nghê Thường. Sau một khắc, Nguyệt Nghê Thường ba người tiêu thất ở tại ngoại điện trong, chỉ bất qua tinh vân, Cố Thiên Hành ly khai đáy biển động phủ, mà Nguyệt Nghê Thường lại đi tới trung cực trong đại điện. Tiền bối, ta đây là ở đâu? Trước mắt bạch quang tiêu thất, Nguyệt Nghê Thường phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cổ xưa trong đại điện. Phủ Linh phiêu phủ ở trước người của nàng cách đó không xa, liền vội vàng tiến lên hỏi. Nơi này là đáy biển động phủ trung cực đại điện, ngươi đồng bạn, đang tiếp thụ sau cùng khảo nghiệm, nếu như hắn có thể thành công, hắn là có thể kế thừa chủ nhân tất cả. Mà ngươi dính hắn quang, vì vậy để lại. Phủ Linh thanh âm hùng hậu nói rằng, Thần Phong thực sự đi đến cuối cùng. Nguyệt Nghê Thường tuy rằng không biết đáy biển động phủ khảo nghiệm có bao nhiêu khó khăn, nhưng Diệp Thần Phong có thể ở huyền quy vương, hắc ma, kiếm ma trong chỗ hết tài năng, nhất định đã trải qua đại phong hiểm, đại ma khó khăn. Tiền bối, ngươi nói Thần Phong có thể đi qua sau cùng khảo nghiệm sao? Nguyệt Nghê Thường có chút lo lắng hỏi. Nguyên lai ta cũng không coi trọng hắn, hiện tại nha. Hắn phải có 9 thành khả năng đi qua chủ nhân khảo nghiệm. Kế thừa chủ nhân Y Lê Bác. Phủ Linh nói rằng. 9 thành nắm chặt. Nghe được Phủ Linh nói, Nguyệt Nghê Thường khẩn trương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, treo lòng cũng buông lòng. Tốt rồi, khi hắn tiếp thu khảo nghiệm lúc, ta sẽ cho ngươi dở chỗ tốt đi. Nói, Phủ Linh há hốc miệng ra, một viên thủy lam sắc, giống như thủy tinh vậy, ẩn chứa tinh thuần hồn lực tinh thạch bay tới Nguyệt Nghê Thường trước mặt. Đây là một viên hải tâm tinh, ngươi hấp thu nó hảo hảo tu luyện đi, nếu không thực lực của ngươi sẽ bị hắn vượt kéo càng xa. Phủ Linh nói rằng, tạ ơn tạ tiền bối. Nguyệt Nghê Thường hai tay dâng cực kỳ chân quý hải tâm tinh, tĩnh hạ tâm lai, ở trung cực đại điện, hấp thu hải tâm tinh tu luyện. một năm kỳ mãn, bọn họ sẽ đi ra. Cảm giác được đáy biển động phủ nhập khẩu đột nhiên xuất hiện cường đại truyền tống lực, mai phục tại ngoại huyền quy vương, hắc ma trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi Diệp Thần Phong xuất hiện, bọn họ đem lập tức phát động chí mạng công kích, bị thương nặng Diệp Thần Phong. Ừ, thế nào từ hai người bọn họ đi ra? Đợi một hồi, huyền quy vương, hắc ma phát hiện, ngoại trừ Tinh Vân, Cố Thiên Hành ngoại, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường vẫn chưa xuất hiện, vội vã khống chế được hai người. Nhưng Tinh Vân, Cố Thiên Hành cũng không biết chấn tướng, tùy ý huyền quy vương, hắc ma làm sao ép hỏi, cũng không có thể từ bọn họ trong miệng được biết có giá trị tin tức. Rơi vào đường cùng, bọn họ mệnh lệnh Tinh Vân, Cố Thiên Hành đang mai phục, mà cái này một mai phục chính là nửa năm. Thình thịch. Bát sát chiến hoàng hướng về phía thú hồn hình thái Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, lực lượng cường đại đưa hắn thú hồn thân thể đánh bể, tràn ngập ở giữa không trung. Nửa năm này trong, Diệp Thần Phong linh hồn đã không biết bị bát sát chiến hoàng đánh bể bao nhiêu lần, nhưng lần lượt du đãng ở trong lúc sinh tử, Diệp Thần Phong ý chí chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng kiên nghị, càng ngày càng tràn đầy. Ngẩng cao ý chí chiến đấu, bất khuất ý niệm nhượng bát sát chiến hoàng đối với hắn càng ngày càng thỏa mãn. Hồn thể ngưng tụ. Diệp Thần Phong phân tán ở các nơi linh hồn nhanh chóng ngưng tụ, lần thứ hai biến thành mạnh nhất thú hồn hình thái, từng đạo thâm thúy tựa như biển con ngươi phụt ra ra vô tận tinh quang. T. Duyện của tôi. Phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành đại đạo lực. Đột nhiên, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể động, hóa thành một đạo cực nhỏ vết kiếm, trốn vào một loại đặc thù quy tích, đâm về phía bát sát chiến hoàng. Giờ khắc này, hắn hồn lực cùng đại đạo lực hoàn mỹ dung hợp, người chính là kiếm, kiếm cũng là người, không thể địch nổi kiếm thế nhượng bát sát chiến hoàng hơi biến sắc mặt. Suy. Bát sát chiến hoàng trong cơ thể tuôn ra kiếm quang lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm công kích, xuất hiện một vết rách. Một đạo tế như lông châu kiếm thế đâm trúng bát sát chiến hoàng thân thể. Tuy rằng cái này sợi kiếm thế cực nhỏ, nhưng một kích đem bát sát chiến hoàng thân thể đánh nát. Thành công, ta cuối cùng thành công. Nhìn vỡ tan bát sát chiến hoàng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần Phong mặc dù có thể một kích đánh nát bát sát chiến hoàng, là bởi vì nửa năm qua này, Diệp Thần Phong một mực tìm kiếm bát sát chiến hoàng linh hồn nhược điểm. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, hắn rốt cuộc tìm được, cũng làm xong rồi. Tốt, tốt, ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện ta linh hồn nhược điểm, thực sự là ngoài dự liệu của ta, ngươi rất tốt. Bát sát chiến hoàng một lần nữa ngưng tụ hồn thể, không chút nào keo kiệt đối với Diệp Thần Phong thưởng thức. Tiên bối, ta hiện tại có tính không đi qua khảo hạch. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Đi qua. Bát sát chiến hoàng gật đầu. Nói rằng, bất quá đang tiếp thụ ta truyền thừa trước, ta chuẩn bị đưa ngươi một phần cơ duyên, đem linh hồn ngươi rèn luyện một lần, ngươi có nguyện ý không tiếp thu? Vạn bối nguyện ý tiếp thu. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, đáp ứng một tiếng nói. Tốt, hy vọng ngươi có thể chịu được rèn luyện linh hồn đau nhức. Nói, một cổ cường đại linh hồn chi hỏa ở bát sát chiến hoàng trong thân thể phát ra, giống một cái miệng to. Một ngụm đem Diệp Thần Phong linh hồn thôn phệ, đốt thiêu cháy. Dung hợp ma viên hỏa, Diệp Thần Phong linh hồn bị giàn vặt thống khổ, mà bát sát chiến hoàng tàn hồn so với ma viên hỏa cường đại mấy chục lần, lọt vào hắn hình thành linh hồn chi hỏa rèn luyện, Diệp Thần Phong đau một số gần như tan vỡ, số lớn vết rách ở linh hồn hắn mặt ngoài lan tràn. Thình thịch, Diệp Thần Phong linh hồn ở cực nóng linh hồn chi hỏa đốt cháy dưới nổ lên. Hóa thành tính lấy vạn kế linh hồn khỏa hạt, ý thức cũng bởi vì linh hồn nổ lên, trở nên càng ngày càng không rõ, càng ngày càng yếu ớt. Linh hồn là một người căn bản, càng tu luyện căn cơ, linh hồn tinh túy, ngươi căn cơ sẽ vững hơn. Ta hiện tại làm chính là đánh nát linh hồn của ngươi, rèn luyện linh hồn ngươi trong tạp chất, nhượng linh hồn ngươi tinh danh hơn túy, cường đại hơn, như vậy. Ngươi ngày sau đường mới có thể đi được xa hơn. Lúc này, bát sát chiến hoàng thanh âm ở Diệp Thần Phong trong linh hồn vang lên, một chút tỉnh lại hắn mơ hồ ý thức. Tiên bối, ngươi mặc dù rèn luyện, ta có thể chịu được. Diệp Thần Phong biết, lấy Bát Sát Chiến Hoàng cường đại, muốn ám hại bản thân, tuyệt không sẽ phiền toái như vậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Tốt. Cùng Diệp Thần Phong giao thủ hơn nửa năm thời gian, Bát Sát Chiến Hoàng thấy được hắn siêu nhân nghị lực cùng bất khuất tâm, đây cũng là hắn quyết định tiêu hao linh hồn chi hỏa, giúp hắn rèn luyện linh hồn nguyên nhân. Ta phải thêm đại linh hồn chi hỏa uy lực. Nói, Bát Sát Chiến Hoàng gia tăng linh hồn chi hỏa cường độ, đốt cháy Diệp Thần Phong linh hồn khỏa hạt, từng đạo thê lương, thống khổ tiếng kêu rên không ngừng ở linh hồn chi hỏa trong truyền ra. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong cảm giác mỗi một giây đều như vậy gian nan, phảng phất một giây kế tiếp qua đi, bản thân tiểu muốn không kiên trì nổi, tinh thần tan vỡ, linh hồn mai một. Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng, nếu như buông tha, tất cả nỗ lực đều muốn phó mặc. Dựa vào một tia chấp niệm cùng bất khuất ý niệm trong đầu, Diệp Thần Phong thủy chung không có buông tha, khổ khổ chịu nhịn, kiên trì. Từ từ, Diệp Thần Phong đang thống khổ bị hành hạ, đánh mất ý thức, bất quá hắn bị Bát Sát Chiến Hoàng tôi luyện linh hồn, nhưng ở linh hồn chi hỏa tôi luyện dưới tản ra linh hồn quang huy. Số tử 1854. Chương 241, Hai Đại Truyền Thừa. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Trên mặt lộ ra vui mừng vẻ Bát Sát Chiến Hoàng thấy Diệp Thần Phong khôi phục ý thức, ở hôn mê tỉnh lại, thanh âm hùng hậu hỏi. Tạ ơn tạ tiền bối ban cho cơ duyên. Diệp Thần Phong mở mắt, phát hiện mình linh hồn đã trở về bản thể, xuất hiện ở một tòa khắc đầy đại lượng trận văn cổ trong điện. Mà trải qua Bát Sát Chiến Hoàng linh hồn chi hỏa tôi luyện, linh hồn hắn trở nên tinh thuần không gì sánh được, linh hồn thú huyết long vương hồn lực tinh danh hơn túy, cường đại hơn. Ngươi không cần cảm tạ ta, đây hết thể đều là ngươi nỗ lực đổi lấy, rèn luyện linh hồn thống khổ ta rất rõ ràng, ngươi có thể kiên tê nhật nổi, nói rõ ngươi có một viên không gì sánh được cường đại đạo tâm. Tốt rồi, hiện tại ngươi đi qua ta toàn bộ khảo nghiệm. Chính là ta y hề bắt người thừa kế, bất quá ở kế thừa ta lưỡng đại truyền thừa trước, ngươi phải phát thệ cho ta làm một chuyện. Bát Sát Chiến Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói nghiêm túc nói. Tiền bối mời nói. Diệp Thần Phong nói. Báo thù cho ta. Nói ra báo thù hai chữ, Bát Sát Chiến Hoàng cảm xúc rõ ràng có chút không ổn định, hiển nhiên thù này là hắn không cách nào không bao giờ nhạt phai. Không biết tiền bối cửu gia là ai. Diệp Thần Phong suy đoán Bát Sát Chiến Hoàng người bị cửu hận không đơn giản, mở miệng hỏi. Cửu nhân của ta là ta đời này thu duy nhất đồ đệ, cũng là ta đời này phạm vào tối sai lầm lớn, ta đem tất cả tâm huyết chút xuống ở trên người hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn cuối cùng để một nữ nhân phản bội ta, hủy diệt ta sinh cơ, cướp đi ta hết thảy tất cả. Nói, Bát Sát Chiến Hoàng cảm xúc trở nên càng không ổn định, một nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được sợ hãi giết chóc khí ở trong thân thể hắn phát ra. Tiền bối, ngươi cái kia đồ đệ hiện tại chắc là Phong Hoàng cao thủ đi. Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Ừ, nếu như hắn bây giờ còn sống, thực lực của hắn chí ít vượt lên trước ta, đi đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Bát Sát Chiến Hoàng hít sâu một hơi, kềm chế bắt đầu khởi động sát ý. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nói rằng, mà thân phận của hắn bây giờ, chắc là Tinh La Đại Lục đệ nhất nhân, Tinh La Thiên Thành Thành Chủ, tên của hắn cứ gọi Sát Thiên Ngai. Thế nào, ta thù này ngươi dám cho ta báo sao? Bát Sát Chiến Hoàng nhìn Diệp Thần Phong âm tình bất định sắc mặt, mở miệng hỏi. Tiền bối yên tâm, mối thù của ngươi ta cho ngươi báo, ta nhất định chính tay đâm hắn, tế điện ngươi anh linh. Diệp Thần Phong biết rõ báo thù độ khó, nhưng hắn thống hận nhất chính là mặt người dạ thú kẻ phản bội. Hơn nữa Diệp Thần Phong từ không ý kỵ chắc trở, không chút do dự đáp ứng rồi, trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập được thệ ngôn. Tốt, tốt, tuy rằng giữa các ngươi thực lực sai biệt kém khá xa, nhưng ngươi có hắn không có thứ, đó chính là bất khuất tín niệm, không gì sánh được cường đại tu đạo chi tâm. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ báo thù cho. Đến lúc đó ngươi chính là Tinh La Thiên Thành chủ nhân. Nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập thệ, Bát Sát Chiến Hoàng lộ ra vui mừng vẻ. Tiểu bối, nói cho ta biết tên của ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Bát Sát Chiến Hoàng Quan môn đệ tử. Vạn bối Diệp Thần Phong, bái kiến sư phụ. Diệp Thần Phong hai chân quỳ xuống đất, hướng Bát Sát Chiến Hoàng được rồi ba bái chín lễ bái sư lễ. Hảo hảo hảo. Diệp Thần Phong biểu hiện xa so với Bát Sát Chiến Hoàng tưởng tượng ưu tú, có thể thu hắn làm đồ, cũng là Bát Sát Chiến Hoàng có phúc. Hiện tại, ta chuyển cho ngươi ta suốt đời đắc ý nhất hai đại truyền thừa, Bát Sát Tu La Công cùng Sát Lục Tứ Thức. Bát Sát Chiến Hoàng ý bảo Diệp Thần Phong đứng lên sau, nói rằng, trong đó, cái này Bát Sát Tu La Công là ta đời này lớn nhất cơ duyên, nó không thuộc về hồn kỹ, mà là một môn thượng cổ bí pháp, là ta ở một chỗ thượng cổ trong di tích lấy được, ta xưng hảo cũng nhân nó mà đến. Cái này Bát Sát Tu La Công tổng cộng có bát trọng cảnh giới, mỗi tu luyện thành nhất trọng cảnh giới, ngươi có thể ngưng luyện ra một đạo sát lục quan quyển, tăng phúc gấp đôi lực công kích, tu luyện tới cuối cùng, cô đọng 8 đạo sát lục quan quyển, tăng phúc 8 lần lực công kích. Bất quá Bát Sát Tu La Công vi giết chóc mà sinh, đơn thuần tu luyện không cách nào tu luyện thành công, vì vậy ngươi muốn tu luyện thành Bát Sát Tu La Công, cần càng không ngừng giết chóc, dùng tử khí tiến hành tu luyện. Bát Sát Chiến Hoàng cặn kẽ nói rằng, dùng tử khí tu luyện Bát Sát Tu La Công. Diệp Thần Phong cũng không phải là một cái thích giết chóc người, biết được Bát Sát Tu La Công phương pháp tu luyện, hắn không khỏi nhíu mày. Thế nào, ngươi nghĩ phương pháp tu luyện này rất khó sao? Thấy Diệp Thần Phong nhíu mày, Bát Sát Chiến Hoàng hỏi. Đối với người đáng chết, đồ đệ ta tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng nếu để cho ta thị huyết như mạng, ta lại làm không được. Diệp Thần Phong thật sâu thở dài một tiếng nói. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, có cái địa phương có thể cho ngươi tận tình tu luyện Bát Sát Tu La Công. Bát Sát Chiến Hoàng nói. Địa phương nào? Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, hỏi. Hôn Luân Hải, Sát Lục Thành. Bát Sát Chiến Hoàng nói, nơi đó là giết chóc chỗ vui chơi. Ở nơi nào, ngươi coi như không giết người, trong không khí phiêu đãng tử khí cũng có thể cho ngươi tận tình tu luyện Bát Sát Tu La Công. Bất quá Sát Lục Thành là một cái thập phần địa phương nguy hiểm, coi như ngươi không muốn giết người, cũng có người muốn giết ngươi. Bát Sát Chiến Hoàng nói rằng, sư phụ, cái này Sát Lục Thành là như thế nào hình thành? Mạc Ngọc Nhan cũng từng cho Diệp Thần Phong đề cập quá Sát Lục Thành. Hôm nay Bát Sát Chiến Hoàng nhắc lại, nhượng Diệp Thần Phong đối kỳ sinh ra một tia hứng thú. Cái này Sát Lục Thành là thượng cổ lưu truyền xuống, thành Tây Nhật phía dưới còn trấn áp một chỗ thượng cổ di chỉ, trong thành cũng có hai nơi huyền diệu địa phương, Sát Lục Chi Tháp cùng Cửu Long Ngọc Bích, trong đó khối kia Cửu Long Ngọc Bích càng là một khối đạo bi hình thành. Nếu như ngươi có thể ở nơi nào lịch lãm một năm mà không chết, ngươi có thể được đến thoát thai hoán cốt biến hóa, đây cũng là vì sao đâu hung hiểm dị thường, mỗi năm hay là có số lớn tinh la đại lục thiên tài đi vào trong đó lịch luyện nguyên nhân. Tốt rồi, Sát Lục Thành chuyện tình chúng ta lúc rảnh rỗi rồi hay nói, hiện tại ta truyền thụ ngươi đệ nhị đại truyền thừa. Cái này đệ nhị đại truyền thừa, là ta lấy Bát Sát Tu La Công làm cơ sở, tự nghĩ ra cực phẩm thiên kỹ Sát Lục Tứ Thức. Bốn thức này chia làm, Trảm Tinh, Đồ Ma, Tàn Huyết, Vĩnh Dạ, trong đó Vĩnh Dạ lực công kích có thể so với hạ phẩm đạo kỹ, nếu như ngươi có thể nắm giữ, đủ để trên diện rộng để thăng ngươi lực công kích. Bát Sát Chiến Hoàng tiếp tục cặn kẽ giới thiệu. Hiện tại, ngươi khoanh chân ngồi xong, ta đem Bát Sát Tu La Công, Sát Lục Tứ Thức phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi, ngươi tốt nhất ký ức. Vâng, sư phụ. Tuy rằng Diệp Thần Phong nắm giữ một môn đạo kỹ, nhưng đạo kỹ quá mức huyền diệu, cần đại đạo lực thôi động, cũng không thích hợp Diệp Thần Phong, nhưng cực phẩm thiên kỹ nhưng không có bực này hạn chế. Chính mình phệ thần não, Diệp Thần Phong trí nhớ vượt qua thường nhân, Bát Sát Chiến Hoàng vẹn vẹn khẩu thuật một lần Bát Sát Tu La Công cùng Sát Lục Tứ Thức phương pháp tu luyện, Diệp Thần Phong tiểu hoàn toàn ký ức ở. Điều này làm cho Bát Sát Chiến Hoàng lộ xảy ra ngoài ý muốn kinh hỉ. Thần Phong, thiên phú của ngươi cùng ngộ tính là ta đời này gặp qua cao nhất, sư phụ Hôi Phi Yên Diệt trước có thể thu ngươi làm đồ đệ, là sư phụ đời này lớn nhất phúc khí. Bát Sát Chiến Hoàng không chút nào keo kiệt tán thưởng từ. Sư phụ khen chật rồi, đồ đệ chỉ là vận khí tương đối khá mà thôi. Diệp Thần Phong biết, bản thân sở dĩ có yêu nghiệt như thế vậy ngộ tính, ít nhiều phệ thần não, không có phệ thần não, cũng không có hôm nay hắn. Người cũng không cần khiêm tốn, sư phụ chăm sóc người nhất phi trùng thiên, đem sư phó truyền thừa phát dương quang đại. Bát Sát Chiến Hoàng nói rằng, yên tâm đi sư phụ, Đỗ Nhi sẽ không cho người mất mặt. Diệp Thần Phong gật đầu, lời thề son sắt nói, sư phụ tin tưởng ngươi. Tốt rồi, ta hiện tại đem động phủ trong còn sót lại tử khí dung tiến bên trong cơ thể ngươi, trợ ngươi đem Bát Sát Tu La Công tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, ngưng tụ nhất trọng tử linh quan quyển. Sau, ta sẽ ở đưa ngươi một phần cơ duyên. Bát Sát Chiến Hoàng nói rằng, vâng, sư phụ. Diệp Thần Phong gật đầu, tĩnh hạ tâm lai, chờ số lớn tử khí dung tiến thân thể, hắn bắt đầu thôi diễn phệ thần não, tu luyện thập phần hữu dụng Bát Sát Tu La Công. Chương 242, Huyết Long Vương, lần thứ hai dị biến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong quên mất thời gian, quên mất không gian, ở Bát Sát Chiến Hoàng dưới sự trợ giúp, đem tất cả tinh lực vùi đầu vào tu luyện Bát Sát Tu La Công trong. Khoảng chừng thời gian một tháng qua đi, một làm cho cực sợ sát y ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, ở phía sau hắn tạo thành một đạo thải hồng hình dạng sát lục quan quyển. Hô, rốt cục dung hợp động phủ trong lưu lại tử khí, đem Bát Sát Tu La Công tu luyện tới nhất trọng cảnh giới. Cảm giác được sát lục quan quyển đúng lực công kích biên độ sóng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tu luyện thành Bát Sát Tu La Công. Bản thân lại thêm một đại con bài chưa lật. Thời gian một tháng đem Bát Sát Tu La Công tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, ta đồ đệ này thiên phú thật là yêu nghiệt. Nghĩ lại tới mình năm đó, tìm tròn một năm, mới đưa Bát Sát Tu La Công tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, mà Diệp Thần Phong lại đem thời gian rút ngắn đến một tháng, Bát Sát Chiến Hoàng không ngừng mà lấy làm kỳ. Tu luyện thành Bát Sát Tu La Công, Diệp Thần Phong lại bắt đầu tu luyện sát lục tứ thức, cũng đem sát lục tứ thức dùng tiến kiếm quyết trong. Khoảng chừng nửa tháng qua đi, mất ăn mất ngủ Diệp Thần Phong nắm giữ cơ bản sát lục tứ thức, chỉ bất quá thi triển vĩnh dạ, cần hồn lực quá mạnh mẽ, lấy Diệp Thần Phong thực lực trước mắt, thi triển ra có chút trắc trở. Mắt thấy hết thể trước mắt, Bát Sát Chiến Hoàng đã chết lặng, hắn không cách nào tưởng tượng, bản thân trăm năm tâm huyết sáng tạo sát lục tứ thức, Diệp Thần Phong chỉ dùng nửa tháng, tiểu thông hiểu đạo lý. Hơn nữa hắn ở quá trình tu luyện trong, không có hướng mình thỉnh giáo từng chiêu từng thức. Xem ra hắn thật có như vậy một chút khả năng, phá tan đấu hồn đại lục gông xiềng, phi thăng hư vô mở mị thiên vực. Nghĩ đến truyền thừa của mình, có khả năng tại thiên vực đại phóng quang thải, Bát Sát Chiến Hoàng cũng không khỏi được có chút kích động. Thần Phong, ngươi đến cùng đến từ chính đâu, xuất từ hạng thế lực lớn. Bát Sát Chiến Hoàng vốn không muốn hỏi Diệp Thần Phong thân phận, nhưng thấy đến hắn yêu nghiệt vậy thiên phú, vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi. Ta đến từ ở Bắc Tuyết quận Tử Kim Quốc, không có bất kỳ sư môn. Đúng ở thân phận của mình, Diệp Thần Phong không có bất kỳ dấu diếm, thản thừa nói. Cái gì, ngươi đến từ chính một phàm nhân quốc gia? Biết được Diệp Thần Phong thân phận, Bát Sát Chiến Hoàng trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Hắn không cách nào tưởng tượng, trong mắt hắn dường như con kiến hôi vậy tồn tại phàm nhân quốc gia, xảy ra Diệp Thần Phong bực này tuyệt thế yêu nghiệt, đoán được Diệp Thần Phong trên người nhất định cất giấu đại bí mật. Được rồi Thần Phong, ngươi có đúng hay không hồn thể song tu? Hơn nữa đem luyện thể cảnh tu luyện tới cảnh giới cực cao. Cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể trong tràn đầy hủy diệt tính lực lượng, Bát Sát Chiến Hoàng hỏi. Ừ, ta đã bắt đầu luyện thủy. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, luyện tùy cảnh, không nghĩ tới ngươi lại có bực này cao thâm công pháp luyện thể. Bát Sát Chiến Hoàng biết rõ luyện thể độ khó, không có đại khí vận, đại nghị lực, tuyệt không pháp đem thân thể tu luyện tới luyện tùy cảnh. Thần Phong, ta đây vừa vặn có vừa lên cổ đan phương thích hợp ngươi luyện thể. Nói, Bát Sát Chiến Hoàng phiêu hốt không chừng ngón tay trong xuất hiện một quả ám kim sắc càn khôn nhẫn. Một chương có chút phát hoàng giấy dai ở trong giới chỉ phiêu nổi lên. Tẩy tùy đan, thiên cấp hồn đan, cần tứ cấp thiên thú thú đan, chu yêu quả, thiên niên huyết đào hạch, huyết hồn thảo cộng thêm hải tâm nguyên luyện chế mà thành. Thấy giấy dai trên linh hồn khắc ghi, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Cái này tẩy tủy đan đúng là hắn hiện nay cần nhất. Thần Phong, ngươi trước không muốn vui vẻ, cái này tẩy tủy đan mặc dù đối với ngươi hữu dụng, nhưng muốn luyện chế lại không dễ dàng. Vi sư có thể đưa cho ngươi, chỉ có hải tâm nguyên cộng thêm chu yêu quả, thứ cấp thiên thú thú đan, thiên niên huyết đào hạch cùng với huyết hồn thảo còn cần chính ngươi tìm kiếm. Nếu như ngươi chân thực tìm không được, có thể đi sát lục thành thử thời vận. Sát lục thành trong sát lục chi tháp, có thể dùng sát lục tích phân đổi thiên địa bảo vật, có lẽ có thể thu tập được luyện chế tẩy tủy đan tài liệu. Bát sát chiến hoàng nói rằng, ừ, thời cơ thành thục, ta sẽ đi xem đi sát lục thành. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ngoại trừ cái này tẩy tủy đan đan phương, 3 cân hải tâm nguyên, 1 gốc cây chu yêu quả, vi sư có thể đưa cho ngươi, chỉ còn 10 món cực phẩm địa khí, 30 món thượng phẩm địa khí, 10 khỏa ma tâm tinh, 100 khỏa ma tinh cốt, cái này mai càn khôn nhẫn, 1 viên truyện tống thạch cùng với 1 giọt thiên hồn huyết. Về phần cái khác thiên địa linh vật, cũng làm cho vi sư luyện chế ý chí đường, tiêu hao ở mấy nghìn năm trong. Nói, bát sát chiến hoàng trong tay càn khôn nhẫn lại sáng lên, 1 giọt phong ấn tại ma tinh cốt trong thiên hồn huyết cùng với cực kỳ chân quý càn khôn nhẫn trôi hướng về phía Diệp Thần Phong. Sư phụ, cái này thiên hồn huyết ngươi là từ chỗ nào lấy được? Diệp Thần Phong biết rõ thiên hồn huyết giá trị, đương sơ nếu như không có đạt được tích thiên hồn huyết, Diệp Thần Phong cảm giác, mình coi như dung hợp ý chí đường trong ý chí lửa, huyết long cũng rất khó hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa. Cái này thiên hồn huyết cùng bát sát tu la công vậy, đều là ta năm đó, ở tinh la thiên trong thành thượng cổ di chỉ lấy được. Mà chỗ thượng cổ di chỉ ở tinh la thiên thành thần bí nhất lôi kiếp chi lộ đầu cùng. Ngươi muốn tiến vào, đầu tiên muốn đi qua lôi kiếp chi lộ khảo nghiệm. Bất quá lôi kiếp chi lộ là tinh la thiên thành bí mật lớn nhất, người bình thường rất khó tiến nhập, vì vậy ở ngươi không có đối với kháng sát thiên nhai thực lực trước, tận lực không nên đi tinh la thiên thành, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Bát sát chiến hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Tinh la thiên thành, lôi kiếp chi lộ. Diệp Thần Phong thật sâu nhớ kỹ. Tốt rồi Thần Phong. Lưu cho vi sư thời gian đã không nhiều lắm, hôi phi yên diệt trước, vi sư đưa ngươi cuối cùng một phần cơ duyên. Bát sát chiến hoàng thật sâu nhìn cho hắn nhiều lần mang đến ngạc nhiên Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng, đem linh hồn thú của ngươi triệu hồi ra đến. Vâng, sư phụ. Diệp Thần Phong sớm đã thành cảm giác bát sát chiến hoàng linh hồn hết sức yêu ớt, gật đầu, triệu hoán ra huyết long vương. Thiên hồn huyết, dung. Bát sát chiến hoàng nhìn Diệp Thần Phong lần thứ 2 tiến hóa huyết long vương, đem tích cực kỳ chân quý thiên hồn huyết dung vào huyết long vương thân thể cao lớn trong. Ngay sau đó, một nhượng thiên địa kinh biến linh hồn lực lượng ở huyết long vương trong thân thể phát ra. Thần Phong, trước khi chết, sư phụ dùng cái này tích thiên hồn huyết, cùng với vi sư tàn hồn, giúp ngươi dị biến linh hồn thú, đề thăng tiềm lực của ngươi. Ngươi chớ cô phụ vi sư kỳ vọng. Huyết Long Vương dung hợp thiên hồn huyết, bát sát chiến hoàng bắt đầu thiêu đốt tàn hồn, không thôi nhìn Diệp Thần Phong nói rằng. Sư phụ, đồ nhi thề với trời, nhất định giúp tay ngươi nhận cửu nhân, nhượng hắn đi địa ngục hướng ngài sám hối. Diệp Thần Phong nhìn quen biết thời gian không nhiều lắm, lại cho mình cơ duyên lớn bát sát chiến hoàng, trong lòng tràn đầy khóc thảm. Tàn hồn lửa, dung. Nhìn Diệp Thần Phong bi thống vẻ không phải là ngụy trang. Bát sát chiến hoàng lộ ra vui mừng vẻ, chợt quát một tiếng, không giữ lại chút nào đem toàn bộ tàn hồn lửa dung vào huyết long vương trong thân thể. Ngao! Một đạo thống khổ tiếng gầm gừ ở huyết long vương trong miệng phát sinh, dung hợp bát sát chiến hoàng tàn hồn, thiên hồn huyết, huyết long vương bắt đầu dị biến, hừng hực thiêu đốt linh hồn chi hỏa đem nó thân thể cao lớn cắn ướt. To lớn cảm giác đau đớn trong nháy mắt ở Diệp Thần Phong trong linh hồn tràn ngập. Nhưng Diệp Thần Phong tâm trí bực nào kiên nghị, cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì. Song đầu, huyết long vương giải ra đệ nhị khỏa long đầu. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, hồn lực cấp tốc tăng vọt, thân thể trưởng thành đến 3.000 thước huyết long vương giải ra viên thứ 2 dữ tợn long đầu. Sư phụ, cảm ơn ngươi thành toàn. Số tử, 1888. Chương 243, nháy mắt giết hắc ma. Chủ nhân đã đi, ngươi theo ta ly khai đi. Bát sát chiến hoàng hôi phi yên diệt, phủ linh xuất hiện ở đây tọa cổ trong điện, trong thanh âm lộ ra khóc thảm cùng không muốn, mang theo Diệp Thần Phong ly khai, về tới trung cực trong đại điện. Thần Phong vừa đột phá cảnh giới không lâu sau Nguyệt Nghệ Thường, thấy xa cách đã lâu Diệp Thần Phong theo phủ linh xuất hiện, lập tức trên mặt đất đứng lên, kích động hô. Tuy rằng Nguyệt Nghệ Thường dừng lại đáy biển động phủ ngoại vi đại điện, nhưng bởi vì Diệp Thần Phong duyên cớ, hắn chiếm được phủ linh đặc thù chiếu cố, không chỉ đột phá đến tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, còn nghĩ tẩy tủy cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lực lượng cơ thể thẳng truy Diệp Thần Phong, đạt tới 50 vạn cân lực. Nghệ Thường, ngươi đột phá đến tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, cũng đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cảm giác được Nguyệt Nghệ Thường hôm nay cảnh giới, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vì nàng vui vẻ. Ừ, ít nhiều phủ linh tiền bối hỗ trợ, ta mới có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nguyệt Nghệ Thường ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, được rồi Thần Phong, ngươi đạt được động phủ chủ nhân truyền thừa sao? Nguyệt Nghệ Thường tò mò hỏi. Chiếm được. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, cái này cho ngươi. Nói, Diệp Thần Phong đem hai kiện chuôi kiếm có khắc hàn mục, thu thủy hai chữ cực phẩm địa khí trường kiếm tặng cho Nguyệt Nghệ Thường. Cực phẩm địa khí. Cảm giác được hàn mục, thu thủy hai kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Nguyệt Nghệ Thường trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Đối kỳ yêu thích không buông tay. Hôm nay chủ nhân đã đi, động phủ cũng chống đỡ không được bao lâu, ta đưa các ngươi ly khai đi. Phủ linh nhìn Diệp Thần Phong hai người, thanh âm hùng hậu nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người đỉnh đầu xuất hiện số lớn truyền tống lực lượng, bọc lại hai người bọn họ thân thể, đưa bọn họ truyền đưa ra đáy biển động phủ. Truyền tống lực lượng, Diệp Thần Phong quả nhiên không có chết. Ở đáy biển động phủ ngoại, đau khổ chờ gần một năm, Huyền Quy Vương, Hắc Ma vốn đã tuyệt vọng, Tinh Vân, Cô Thiên Hành cũng dẫn đốt đưa tin phủ, đem Diệp Thần Phong hai người bỏ mình tin tức truyền trở lại. Nhưng đột nhiên, bọn họ nhận thấy được đáy biển động phủ nhập khẩu truyền ra truyền tống lực lượng, để cho bọn họ đại hỉ kỳ vọng, đợi Diệp Thần Phong xuất hiện, đối với hắn phát động một kích chí mạng. Không tốt, gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong hai người truyền tống rời bến động phủ trong nháy mắt, hắn cảm giác bén nhạy lập tức nhận thấy được nguy hiểm, cấp tốc làm ra phản ứng, một tay lấy Nguyệt Nghệ Thường thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, toàn lực tránh. Ùng ùng. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong hai người vừa truyền tống ra vị trí, lọt vào Huyền Quy Vương, Hắc Ma, Tinh Vân, Cô Thiên Hành công kích. Lập tức xảy ra vằn mẹo, cường đại lực phá lượng đem nước biển nổ kịch liệt lan lộn. Huyền Quy Vương, Hắc Ma, các ngươi quả nhiên không có đi. Diệp Thần Phong từ lâu đoán được, Huyền Quy Vương, Hắc Ma sẽ không chết tâm, vô cùng có khả năng thủ hộ ở đáy biển động phủ chờ bản thân, trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý. Ngươi chiếm được vốn thuộc về bản vương tất cả, bản vương tự nhiên muốn thu hồi lại. Huyền Quy Vương mở miệng to như chậu máu, phát ra xuyên thấu lực cực mạnh thanh âm nói. Ha ha, Huyền Quy Vương, ta không thể không nói ngươi ngây thơ có chút khả ái, ngươi nghĩ nhân loại chúng ta truyền thừa, sẽ truyền cho ngươi một cái đại vương bát. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, rêu cực nói. Ngươi muốn chết. Tâm cao khí ngạo Huyền Quy Vương nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người nhục mạ nó, tức giận nổi trận lôi đình, thân thể cao lớn nhanh chóng du động. Hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt. Mà Huyền Quy Vương xuất thủ, Hắc Ma cũng triệu hoán ra ma sát trận, cùng Tinh Vân, Cô Thiên Hành đồng loạt ra tay, muốn đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn đại cơ duyên. Nghệ Thường, đồng loạt ra tay, dùng hóa ảnh kim châm phủ công kích Huyền Quy Vương. Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực xưa đâu bằng nay, không thi triển mệnh hồn thuật đều có thể đối kháng lục cấp huyền thú tông cao thủ. nhưng Huyền Thú Tông cùng Nghịch Thú Vương trong lúc đó thực lực sai biệt cực đại, Huyền Quy Vương lại là yêu thú thân thể, Diệp Thần Phong coi như biến thành thú hồn hình thái, vẫn như cũ không phải là đối thủ của nó. Ở Huyền Quy Vương gần người, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường đều tự dẫn bạo hai trương hóa ảnh kim châm phủ, đánh về phía Huyền Quy Vương tương đối yếu ớt linh hồn. Ai hui hu! Linh hồn lọt vào công kích, Huyền Quy Vương lập tức phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, tốc độ công kích cũng bị cực đại ảnh hưởng. Huyền Quy Vương linh hồn bị khắc chế nó hóa ảnh kim châm phủ công kích, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hoán ra linh hồn thú, một cổ cường đại long uy ở trong thân thể hắn phát ra. 3.000 thước chiều dài huyết long hiện ra Diệp Thần Phong thân ảnh, ở đáy biển lạc giọng lệ khiếu. Cái gì? Song đầu long? Mắt thấy Diệp Thần Phong phía sau hiện lên song đầu huyết long vương, Hắc Ma, Tinh Vân, Cô Thiên Hành lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, tâm linh đều run rẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong ở đáy biển động phủ chiếm được bực nào cơ duyên, dĩ nhiên nhượng linh hồn thú xảy ra dị biến, cường đại đến trình độ này. Nếu để cho bọn họ biết, Diệp Thần Phong ở lục cấp thiên thú tiên cảnh giới, linh hồn thú tiểu hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, nói không chừng bọn họ sẽ lập tức mất đi đối chiến Diệp Thần Phong dũng khí. Nghe thường, tiếp tục dùng hóa ảnh kim châm phủ công kích Huyền Quy Vương, ta đi đánh chết Hắc Ma. So với Huyền Quy Vương, Hắc Ma uy hiếp nhỏ rất nhiều, Diệp Thần Phong tin tưởng, bản thân thực lực hôm nay cùng con bài chưa lật, hoàn toàn có năng lực đánh chết hắn. Để đọc chuyện. Tốt. Tâm linh đồng dạng run rẩy Nguyệt Nghê Thường gật đầu, tiếp tục dẫn đốt hóa ảnh kim châm phủ, công kích Huyền Quy Vương linh hồn, nhượng nó không cách nào phân tâm công kích Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công. Dung hợp song đầu huyết long vương lực lượng, có lục cấp huyền thú tông cảnh giới, Diệp Thần Phong phía sau lại xuất hiện một đạo sát lục quang quyển, tăng phúc hắn gấp đôi lực công kích. 60 vạn cân lực hoàn toàn ở trong cơ thể hắn bạo phát. Để mau chóng đánh chết Hắc Ma, Diệp Thần Phong liên tục bại lộ con bài chưa lật, đem tự thân lực công kích tiêu thăng đến cực hạn. Trảm tinh. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, viên mãn kiếm thế dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, một kiếm đâm ra, một đạo tinh thần vậy kiếm quang cắt nước biển, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía Hắc Ma. Ma sát trận, phòng ngự. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực, Hắc Ma sắc mặt đại biến, vội vã công kích ma sát trận chắn trước người, chống đỡ Diệp Thần Phong thi triển Trảm Tinh một kiếm. Ung ung. Trảm Tinh một kiếm nát bấy ma sát trận chiếu rọi ma quang, đâm trúng ma sát trận mặt ngoài lúc, lập tức kích động ra đáng sợ lực phá lượng, cường đại rung động lực lượng xuyên thấu qua ma sát trận, không ngừng mà truyền vào Hắc Ma trong thân thể, chấn thương hắn kinh mạch toàn thân. Một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Nghịch chuyển ma sát trận. Thân thể sẽ đến Diệp Thần Phong kinh người lực công kích. Hắc Ma sợ, vội vã phun ra tính miệng tinh huyết, dung vào ma sát trong trận, mạnh mẽ nghịch chuyển ma sát trận, làm cuối cùng đánh một trận. Ung ung. Ma sát trận nghịch chuyển, nhất thời phóng xuất ra kinh thiên động địa ma lực, gần trong gang tấc oanh kích theo Diệp Thần Phong, muốn đem thân thể hắn nổ nát. Siêu. Lọt vào nghịch chuyển ma sát trận công kích, Diệp Thần Phong phía sau kim bằng vũ rực mánh liệt vô, cường đại lực lượng cơ thể vỡ nát tầng tầng nước biển, tránh ra ma sát trận nghịch chuyển lực công kích, xuất hiện ở Hắc Ma đỉnh đầu. Hắc Ma, kết thúc. Cướp ở Huyền Quy Vương, Tinh Vân, Cô Thiên Hành công kích trước, Diệp Thần Phong đem bát sát tu la công ngưng tụ sát lục quan quyển, linh hồn thú huyết long, viên mãn kiếm thế. 60 vạn cân lực toàn bộ dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, sinh ra hủy diệt tính lực lượng. Vĩnh dạ. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, mạnh mẽ thi triển sát lục tứ thức đáng sợ nhất chiêu. Một kiếm đâm ra, đáng sợ vĩnh dạ kiếm quang cướp đi chu vi tất cả quang hoa, một đạo xé rách không gian kiếm quang trong đêm đen phá diệt tất cả, cấp tốc chạy như bay, cũng đem không gian phá vỡ một đạo thật sâu vết kiếm. Suy. Toàn lực phòng ngự ma sát trận bị vĩnh dạ kiếm quang một kiếm xuyên thủng, ở Hắc Ma ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, kích bạo đầu của hắn. Số tử, 2007. Chương 244, truyền tống ly khai. Hèn mọn nhân loại, bản vương nhất định phải diệt các ngươi. mắt mở trừng trừng nhìn hắc ma bị Diệp Thần Phong một kiếm kích bạo mệnh tang tại chỗ. Di vật của hắn cùng ma sát trận bị Diệp Thần Phong bỏ vào trong túi. Linh hồn nhiều lần lọt vào hóa ảnh kim châm phù công kích Huyền Quy Vương triệt để bạo nộ rồi, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Ngao! Một cổ cường đại sóng âm ở Huyền Quy Vương miệng to như chậu máu trong thả ra ngoài, giống một đạo khí lưu sông dài, cuộn trào mãnh liệt đánh về phía không ngừng khống chế hóa ảnh kim châm phủ công kích Nguyệt Nghe Thường. Bách Tinh Hàn Ngọc Phủ. Gần trong gang tấc lọt vào Huyền Quy Vương thả ra thanh đợt công kích, Nguyệt Nghe Thường lập tức dẫn bạo ba chương Bách Tinh Hàn Ngọc Phủ, ở chung quanh thân thể tạo thành ba tầng Hàn Ngọc Quang Tráo, thừa thụ Huyền Quy Vương phẫn nộ vừa hô. Giang giác giang giác. Lọt vào đáng sợ giống khiếu công kích, ba chương Bách Tinh Hàn Ngọc Phù hình thành Hàn Ngọc Quang Tráo lập tức hiện đầy vết rách, cường đại sóng âm như nấu sôi nước sôi, ở Hàn Ngọc Quang Tráo mặt ngoài sôi trào. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Huyền Quy Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận tử sắc lôi quang ở nó trong miệng thả ra ngoài, vỡ nát hôn loạn nước biển, hung mãnh đánh về phía Hoa Dung Thất Sắc Nguyệt Nghe Thường. Nghe Thường. Diệp Thần Phong thấy Nguyệt Nghe Thường gặp nguy hiểm, phía sau kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, muốn toàn lực cứu viện hắn. Nhưng lúc này, Tinh Vân, Cố Thiên Hành hai người xuất thủ, thi triển cường đại hồn kỹ đánh về phía Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ ở đáy biển động phủ song song thu được đại cơ duyên, Tinh Vân thực lực tiến hơn một bước đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, Cố Thiên Hành càng liên tục đột phá 2 cấp cảnh giới. Đi đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Lọt vào hai người bọn họ thi triển hồn kỹ công kích, Diệp Thần Phong cứu viện tốc độ bị cực đại ảnh hưởng, mắt mở trừng trừng nhìn Huyền Quy Vương phún ra tử cực linh lôi đánh bể Hàn Ngọc Quang Tráo, đánh về phía Nguyệt Nghe Thường bản thể. Thời khắc nguy cấp, Nguyệt Nghe Thường kích phát rồi thân thể tiềm lực, tam vĩ băng hồ hiện ra thân thể của hắn, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. 50 vạn cân lực cùng với quần cuộn ma khí ở thân thể nàng trong bộc phát ra. Vũ Thiên Ma Công. Nguyệt Nghe Thường tiểu quát một tiếng, quần cuộn ma khí, cường đại lực lượng cơ thể rót vào đến rồi hai đại cực phẩm địa khí Hàn Mộc Kiếm, Thu Thủy Kiếm trong, trình độ lớn nhất tăng lên hai đại cực phẩm địa khí lực công kích, nên hướng tử cực linh lôi. Dầm dầm oanh. Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau. Bộc phát ra kinh người lực phá hoại cùng tiếng nổ mạnh, không ít đáy biển khu vực bị liên lụy, đều sụp đổ. Phốc phốc. Đã bị dư huy trùng kích, Nguyệt Nghe Thường nổ tung Bách Tinh Hàn Ngọc Phù phòng ngự bể nát, mà hắn bị quần quận năng lượng vén bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra, quyến rũ trên mặt tái nhợt một mảnh, không có chút kia huyết sắc. Ừ, không chết. Huyền Quy Vương phát hiện. Nguyệt Nghe Thường lọt vào bản thân thả ra tử cực linh lôi công kích, dĩ nhiên không chết, bạo hống một tiếng, tiếp tục hướng hắn phát động công kích, muốn đem hắn giết chết. Cúc ngay. Lúc này, Diệp Thần Phong bạo phát lực lượng cường đại, xé rách Tinh Vân, Cố Thiên Hành công kích, đưa bọn họ chấn bay ra ngoài, cướp ở Huyền Quy Vương công kích trước, xuất hiện ở Nguyệt Nghe Thường bên người, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng. Các ngươi cho ta chết chung đi. Huyền Quy Vương thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, tròn vo ánh mắt trong phụt ra ra nồng nặc sát ý, tử cực linh lôi, cuồn cuộn yêu lực toàn bộ dung vào cực phẩm địa khí trường thương trong, giống xuất động hắc giao long, đâm về phía hai người bọn họ. Huyền Quy Vương một thương này hoàn toàn khóa được bọn họ, nhượng Diệp Thần Phong có một loại không chỗ chui giấu cảm giác, phải toàn lực đòn đánh. Tu. Ý tài quyết thất kiếm, hàng cực. Viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, nhanh chóng thôi diễn ra đại đạo lực, hóa thành hàn cực kiếm quang. Cuồn cuộn sát lục lực, 60 vạn cân lực, huyền hàn linh thủy, lục ú linh hỏa lực lượng toàn bộ dung vào hàn cực kiếm quang trong, vô hình trung tăng lên hàn cực kiếm quang lực công kích. Ung ung, hai cổ lực lượng cường đại đánh vào cùng nhau, phảng phất cửu thiên sấm sét nổ vang, kinh khủng phá lực lượng trực tiếp ở đáy biển nổ tung. Hung manh cuồng bạo năng lượng khí lưu trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong hai người cắn ướt. Kim bằng vũ dực, phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong thật chặt đem Nguyệt Nghe Thường thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, khống chế kim bằng vũ dực bọc lại thân thể, cứng rắn thừa thụ cuồng bạo khí lưu trùng kích. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng hắn cùng Huyền Quy Vương trong lúc đó, vẫn như cũ có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Số lớn cuồng bạo khí lưu nhiều lần trùng kích Kim Bằng Vũ Dực, tổn thương theo Diệp Thần Phong thân thể. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Huyền Quy Vương thấy, Diệp Thần Phong chống đỡ ở bản thân toàn lực một kích, lần thứ hai thả ra Tử Cực Linh Lôi, xuyên thấu cuồng bạo nước biển, mạnh oanh Diệp Thần Phong thân thể, không để cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự. Lực phá hoại cực mạnh Tử Cực Linh Lôi hoành đến, Diệp Thần Phong lập tức đem Kiếm Linh Khôi Lỗi gọi về đi ra, chắn trước người mình, chống đỡ Tử Cực Linh Lôi công kích. Kiếm Linh Khôi Lỗi tuy rằng bằng vào cường đại thân thể chống đỡ ở Huyền Quy Vương công kích, nhưng trong cơ thể hắn năng lượng lại gấp tốc tiêu hao. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nghê thường thấy Diệp Thần Phong vi bảo vệ mình, khoe miệng tràn đầy máu thụ thương không nhẹ, nội tâm đau xót, vội vã giúp hắn trà lau sạch sẽ khoe miệng tràn ra tiên huyết, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể thương thế, lắc đầu, nói rằng. Hai người các ngươi còn lo lắng cái gì, cho ta toàn lực công kích bọn họ, đừng cho bọn họ chạy trốn. Đối với Kiếm Linh Khôi Lỗi phòng ngự, Huyền Quy Vương cũng có chút đau đầu, nó hung tàn mệnh lệnh Tinh Vân, Cố Thiên Hành cùng nhau công kích Diệp Thần Phong hai người. Tuy rằng Tinh Vân, Cố Thiên Hành sợ hãi Diệp Thần Phong lực công kích, nhưng bọn hắn không dám vi phạm Huyền Quy Vương mệnh lệnh, vội vã xuất thủ công kích Diệp Thần Phong. Tinh Vân, Cố Thiên Hành thi triển cường đại hồn kỹ kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đem Nguyệt Nghê Thường chắn phía sau. Sát lục quang quyển phóng xuất ra vô cùng sát ý, tăng phúc theo Diệp Thần Phong lực công kích. Đồ ma. Một kiếm đâm ra, vô cùng lực lượng ở cự khuyết thiên kiếm trong phun dũng manh tiến ra, hóa thành một thanh đồ ma kiếm, chảm phá Tinh Vân hai người thi triển hồn kỹ, đánh về phía bọn họ. Rầm rầm. Đồ ma kiếm ở trước người bọn họ nổ tung, cường đại kiếm thế hung hăng đánh vào hai người bọn họ trên thân thể. Phá khai rồi thân thể bọn họ phòng ngự, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong một kiếm kích thương Tinh Vân hai người, chiến đấu hình thái Huyền Quy Vương bạo phát trăm vạn cân lực lay động Kiếm Linh Khôi Lỗi, tới gần Diệp Thần Phong. Đáng sợ thương mang trực tiếp xé rách nước biển, dường như dương nanh múa vướt hắc sắc rào lòng, đâm thẳng Diệp Thần Phong thân thể. Vĩnh dạ! Cảm giác được Huyền Quy Vương một thương này hoàn toàn khóa được bản thân. Diệp Thần Phong lập tức đem Nguyệt Nghê Thường chắn phía sau, song đầu huyết long vương, sát lục quang quyển ở phía sau hắn thoáng hiện, viên mãn kiếm thế, 60 vạn cân lực toàn bộ quán chú đến rồi cự khuyết thiên kiếm trong. Một đạo cướp đi chu vi sở hữu quang huy kiếm quang kình bắn ra, mang theo đáng sợ lực phá hoại, đánh trúng Huyền Quy Vương toàn lực đâm tới thương mang trên, ở đáy biển khơi dậy ngàn tầng sóng. Phốc phốc. Cứng rắn tiết Huyền Quy Vương toàn lực một thương súng, cuồn cuộn cuồng bạo lực tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, điên cuồng phá hư hắn thân thể, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Cái gì? Chạn. Thấy Diệp Thần Phong liều mạng thụ thương, ngăn cản bản thân toàn lực một thương súng công kích, Huyền Quy Vương lộ ra một tia giật mình vẻ. Bởi vì vừa phát súng kia uy lực, vậy nhất cấp nghịch thú vương cao thủ đều rất khó ngăn cản. Mà lục cấp thiên thú tiên cảnh giới Diệp Thần Phong lại chặn lại. Huyền Quy Vương lần đầu tiên từ Diệp Thần Phong trên người cảm giác được uy hiếp, quyết định không tiếc đại giới đánh chết hắn. Yêu đan, thiêu đốt. Huyền Quy Vương bạo hống một tiếng, thiêu đốt yêu đan, một nhượng Diệp Thần Phong hai người cảm giác được hít thở không thông lực lượng ở thân thể hắn trong buộc phát ra. Thấy Huyền Quy Vương liều mạng, bội cảm áp lực Diệp Thần Phong quả đoán đem bát sát chiến hoàng cho hắn duy nhất một khỏa truyện tống thạch đem ra, bóp nứt ra nhét vào Nguyệt Nghê Thường chân mềm tay nhỏ bé trong. Đây là... Thấy trong tay truyện tống thạch, cảm giác được số lớn truyền tống lực lượng, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, Nguyệt Nghê Thường sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã nhìn về Diệp Thần Phong. Hồi tam tinh đảo chờ ta. Diệp Thần Phong đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào của nàng trong thai. Không. Nhìn Diệp Thần Phong càng ngày càng mơ hồ mặt, bên thai vang trở lại hắn dứt khoát thanh âm, Nguyệt Nghê Thường cảm giác lòng của mình phảng phất bị truy đâm đâm chúng vậy, rất đau rất đau. Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường sử xuất khí lực toàn thân, cả tiếng reo hò, hắn sợ sẽ cùng Diệp Thần Phong xa nhau, sẽ là vĩnh viễn. Số tử, 2194. Chương 245, Thiên Quỷ Giáo giấu bảo địa. Ừ, chuyện Tông Thạch. Thiêu đốt yêu đan, kích phát cường lực nhất lượng Huyền Quy Vương, thấy Nguyệt Nghê Thường bị chuyện Tống Thạch truyền đưa đi, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Không có Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong cũng chưa có lo lắng, bản thân đánh chết hắn độ khó đem ra tăng thật lớn. Hắn chạy, ngươi đem mệnh lưu lại đi. Chiến đấu hình thái Huyền Quy Vương bạo hống một tiếng, tử cực linh lôi ở nó thân thể cường tráng trong thả ra ngoài, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Tử cực linh lôi hóa thành vô tận cuồng lôi kéo tới, Diệp Thần Phong cả người lập tức hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, như là một viên chạy như bay tinh thần, đụng vào tử sắc cuồng lôi trong. Dầm dầm oanh. Từng cổ một đáng sợ sóng xung kích động mang tất cả bốn phía, số lớn cuồng lôi bị thuấn sát nhất kiếm xé rách một đạo chỗ hổng, Diệp Thần Phong bằng vào kinh người lực công kích, mạnh mẽ phá khai rồi tử cực linh lôi công kích. Đi tìm chết đi. Diệp Thần Phong xé rách tử cực linh lôi trong nháy mắt, thiêu đốt yêu đan yêu lực tùy ý Huyền Quy Vương xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, bộc phát ra một số gần như 130-10 vạn cân lực lượng, cầm trong tay cực phẩm địa khí trường thương màu bạc đâm về phía Diệp Thần Phong. Huyền Quy Vương một thương này vô luận thời cơ còn là tốc độ đều một số gần như hoàn mỹ, nhượng Diệp Thần Phong không trô né tránh, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Thú hồn hình thái. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không có lại dấu rốt, cùng linh hồn thú song đầu huyết long vương dung hợp cùng một chỗ. Số lớn huyết sắc long lân bao trùm toàn thân của hắn, tự thân hồn lực cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt, hắn biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái. Vĩnh dạ. Thực lực cấp tốc tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức đem sát lục quan quyển, 60 vạn cân lực, viên mãn kiếm thế dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, một kiếm nên đón. Đoạt thiên địa quang huy vĩnh dạ kiếm quang bắn trúng Huyền Quy Vương đâm tới kinh thế một thương xuống lúc, bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, ở áp lực cực đại dánh đại dương dưới đáy nhấc lên kinh khủng khí lãng. Tùy ý phong bạo trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong thôn phệ, lực lượng đáng sợ không ngừng nát bấy hắn mặt ngoài thân thể long lân, công kích tới thân thể hắn, chấn đắc toàn thân hắn khí huyết kịch liệt lan lộn, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn thẩm thấu đi ra. Nếu như Diệp Thần Phong không có biến hóa thành thú hồn hình thái, thân thể lực phòng ngự trên diện rộng đề thăng, công kích đáng sợ như thế đủ để đưa hắn thân thể hủy diệt, nhượng hắn tại chỗ chết. Thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lỗi xé rách tùy ý năng lượng phong bạo, chấn thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong trước người, chính diện chống đối hủy diệt phong bạo công kích. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đột phá vòng đây. Thiêu đốt yêu đan Huyền Quy Vương thật đáng sợ. Diệp Thần Phong không có ham chiến, triệu hồi ra bị tổn thương kim bằng vũ dực, ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ, toàn lực hướng dánh đại dương phía trên bỏ chạy. Thú hồn hình thái, hắn tại sao có thể có phong hoàng cường giả thần thông? Mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, tinh vân, cô thiên hành lộ ra kỳ lạ mô dạng, cả trái tim đều run rẩy. Không có dám ngăn trở vết thương khắp nơi Diệp Thần Phong, tùy ý hắn ly khai. Phế vật, hai người các ngươi phế vật, chờ bản vương diệt tiểu tử kia, lại đến thu thập các ngươi. Đồng dạng đã bị hủy diệt phong bạo công kích, đã bị vết thương nhẹ Huyền Quy Vương, thấy tinh vân, cô thiên hành không có dám chặn lại Diệp Thần Phong, tùy ý hắn đột phá vòng vây ly khai, tức giận nổi trận lôi đình, nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt tràn đầy sát khí. Nước lửa vòng xoáy, toàn lực phá vòng vây Diệp Thần Phong, thấy đằng đằng sát khí Huyền Quy Vương lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, lập tức khống chế huyền hàn linh thủy, lục u linh hỏa tuân ra thân thể, tương hô giao hòa, tạo thành nước lửa vòng xoáy tịch cuốn về phía nó. Ngao, cho bản vương phá. Lọt vào nước lửa vòng xoáy công kích, tức giận Huyền Quy Vương trong cơ thể bộc phát ra kinh người yêu lực, bằng vào thực lực cường đại. Đánh tan nước lửa vòng xoáy, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong thụ thương không nhẹ, kim bằng vũ dực lại bị tổn thương, dẫn đến hắn tốc độ phi hành bị cực đại ảnh hưởng, phải thiêu đốt trong cơ thể loãng kim bằng huyết mạch, biên độ sóng theo tốc độ. Ai ui hu ngao. Làm Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hướng rãnh đại dương phía trên xuyên toa lúc, trong cơ thể hắn thẩm thấu ra tiên huyết hấp dẫn rãnh đại dương trong yêu thú cường đại, đều hướng hắn bơi lại. Khí huyết lực, thiêu đốt. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, tiếp tục biên độ sóng tốc độ cùng thực lực, ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ, đem một chỉ ngăn trở yêu thú xé rách, toàn lực chạy trối chết. Diệp Thần Phong lọt vào rãnh đại dương dưới đáy yêu thú công kích, Huyền Quy Vương đồng dạng lọt vào số lớn yêu thú đánh lén, thật to ảnh hưởng tốc độ của nó. Nhưng theo bọn họ cách rãnh đại dương dưới đáy càng ngày càng xa, rãnh đại dương trong yêu thú đẳng cấp rõ ràng giảm xuống, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tuôn ra trùng vây, rốt cục bay ra nguy cơ tứ phía rãnh đại dương, ở mở mang vô biên Bắc Hải trong xuyên toa. Chạy đi đâu? Giết giận Huyền Quy Vương theo sát Diệp Thần Phong cùng giết chóc khôi lỗi bay ra rãnh đại dương, nhìn bọn họ trốn chạy phương pháp, bạo hống một tiếng, tiếp tục truy sát. Muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi Huyền Quy Vương truy sát nhi? Kim Bằng Vũ Dực tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Thần Phong phải đem Kim Bằng Vũ Dực thu vào trong cơ thể, khống chế hồn lực đối với nó tiến hành tầm bổ, chữa trị tổn thương, nhưng đã không có Kim Bằng Vũ Dực. Hắn du động tốc độ thấp xuống không ít, bị hung tàn Huyền Quy Vương một chút kéo gần lại cự ly, điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Kéo gần đến có thể phạm vi công kích, yêu khí tùy ý Huyền Quy Vương không ngừng mà thả ra đáng sợ sóng âm, công kích Diệp Thần Phong, chỉ hoãn tốc độ của hắn. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, không ngừng gặp sóng âm trùng kích. Toàn thân khí huyết quay cuồng Diệp Thần Phong một bên mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi giúp mình chống đối công kích, một bên khống chế huyền hàn linh thủy đóng băng nước biển, từ từ bơi đến ngoài khơi trên. Thình thịch, một đạo tận trời cột nước ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt mặt biển nổ tung, Diệp Thần Phong cùng năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi phá khai rồi mặt biển, vọt tới giữa không trung. Kim Bằng Vũ Dực, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem kiếm linh khôi lỗi thu vào bát sát chiến hoàng lưu cho hắn càn khôn trong giới chỉ, triệu hồi ra khôi phục bộ phận tổn thương Kim Bằng Vũ Dực, ở ngoài khơi trên cấp tốc phi hành, muốn trên không trung thoát khỏi Huyền Quy Vương truy sát. Diệp Thần Phong ở đáy biển động phủ đoạt được đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Huyền Quy Vương đồng dạng thu được cơ duyên không nhỏ, thực lực tinh tiến không ít, năng lực phi hành cũng lớn đại đề thăng, chăm chú đuổi kịp Diệp Thần Phong. Thế tất yếu giết hắn. Thở phi phò. Lưỡng đạo chói thai tiếng xé gió không ngừng ở sóng biếc nhộn nhạo đại hải trên truyền ra, bát ngát mặt biển bị Diệp Thần Phong, Huyền Quy Vương rạch ra lưỡng đạo sâu vết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cùng Huyền Quy Vương không tiếc dư lực cấp tốc phi hành, vượt qua cực kỳ bát ngát hải vực. Diệp Thần Phong có thiên cơ thủy bổ sung tiêu hao, không hề vẻ mệt mỏi. Nhưng Huyền Quy Vương nhưng có chút lực bất tòng tâm. Mẹ, Diệp Thần Phong thế nào như thế ngoan cường, hắn chẳng lẽ không biết mệnh không? Nhìn về phía trước càng bay càng nhanh, dần dần kéo lại cùng mình trong lúc đó khoảng cách Diệp Thần Phong, Huyền Quy Vương hận đến hàm răng thẳng ngứa, không ngừng ở trong lòng mắng to. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong trên người cơ duyên cho nó chí mạng mê hoặc, nó có lẽ đã sớm bỏ qua. Ừ, cái hải vực này. Bay bay, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện, xa xa tám hòn đảo bố cục có chút quen thuộc, trong đó một tòa vờn quanh ở vị trí trung tâm tiểu đảo lộ ra như ẩn như hiện trận văn lực lượng, trong đầu dần hiện ra Thiên Quỷ Giáo dấu bảo địa. Không nghĩ tới ta sẽ dưới tình huống như vậy tìm được Thiên Quỷ Giáo dấu bảo địa. Số tử, 1972. Chương 246, Bạch Cốt Ngọc Thụ. Ừ, không thấy. Tòa đảo có chuyện. Huyền Quy Vương phát hiện Diệp Thần Phong bay vào phía trước một tòa tiểu đảo trong đột nhiên biến mất, nội tâm cả kinh, lập tức ra tốc đuổi theo. Trận văn, cái này tiểu đảo trong thế nào có trận văn? Xông vào chỗ ngồi này vô danh tiểu đảo, Huyền Quy Vương cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, số lớn ảo giác ở nó trước mắt hiện lên, nhượng nó thấy không rõ cảnh vật trước mắt. Mà lúc này Diệp Thần Phong bằng vào lấy được viên kia đầu khô lâu, đơn giản thôi diễn xuất trận văn hư thực, xuyên qua trận văn, tiến vào tiểu đảo trong, phát hiện một tòa đen kịt sơn động. Ấn viên này đầu khô lâu trong giới thiệu, thiên quỷ giáo giấu bảo khố có hai khỏa quỷ vương bạo liệt châu, đủ để thương tổn được nghịch thú vương cao thủ. Nếu như ta có thể được đến, có lẽ chỉ có cơ hội giết chết huyền quy vương. Nhìn đen kịt sơn động, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đây cũng là hắn mạo hiểm tiến nhập tới đây nguyên nhân. Nghe được phía sau trận văn trong không ngừng vang lên phá thanh, Diệp Thần Phong không do dự, cầm trong tay một viên ánh trăng đá, đi vào hắc sắc trong sơn động, rất nhanh hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi đến, tìm được dấu bảo khố. Bạch Cốt Môn. Trong sơn động không có bất kỳ nguy hiểm, Diệp Thần Phong theo này trườn sơn động, đi tới đầu cùng lúc, phát hiện một mặt hơn 10 thước cao, ngăn cách toàn bộ sơn động, giống bạch cốt chế tạo mà thành bạch cốt môn. Mà ở bạch cốt môn bên phải phía dưới, xuất hiện một cái to lớn vũng, vũng kích thước cùng Diệp Thần Phong trong tay đầu khô lâu nhất trí. Diệp Thần Phong đem đầu khô lâu đặt ở vũng trong, nhẹ nhàng chuyển giật mình, hơn 10 thước cao bạch cốt môn phát ra chấn động to lớn thanh, chậm rãi mở ra, một lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở bạch cốt môn trong phóng thích ra ngoài. Bạch cốt môn mở, Diệp Thần Phong lập tức đem vũng trong đầu khô lâu lấy đi, thân thể lóe lên, tiến vào bạch cốt môn trong, phát hiện bạch cốt môn mặt sau, là một tòa hàn băng tạo thành băng điện. Mà chỗ ngồi này băng trong điện không có bất kỳ bảo vật, chỉ có một đoàn phiêu phù ở băng điện ngay chính giữa, cả vật thể trong suốt, tản ra làm cho cực sợ hơi thở giọt nước. Linh thủy, cái này thiên quỷ giáo giấu trong bảo khố dĩ nhiên giấu có một loại thiên địa linh thủy. Thấy trong suốt trong sáng giọt nước, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nó cùng huyền hàn linh thủy vậy, là một loại thiên địa linh thủy. Chỉ bất quá từ khí tức đến xem, trước mắt cái này đoàn linh thủy ẩn chứa linh lực xa ở huyền hàn linh thủy trên, uy lực cũng lớn hơn. Ùng ùng. Diệp Thần Phong xa xa quan sát linh thủy, to lớn bạch cốt môn chậm rãi đóng lại, băng điện nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, số lớn hàn khí ở Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng thật mỏng hàn băng. Hưu. Ngay Diệp Thần Phong thả ra lục u linh hỏa, hòa tan mặt ngoài thân thể hàn băng lúc, trôi ở giữa không trung linh thủy giống mũi tên nhọn vậy, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng về phía hắn. 60 vạn cân lực, bạo. Linh thủy lấy tốc độ cực nhanh phóng tới, Diệp Thần Phong lập tức buộc phát ra kinh người lực lượng cơ thể, đánh ra thế lớn lực trầm một quyền, đánh về phía linh thủy, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem nó chấn trở về. Thuấn sát nhất kiếm. Một đạo chói mắt kiếm quang sáng lên, Diệp Thần Phong cầm trong tay bắn ra cự khuyết thiên kiếm, đâm ra một đạo cực nhỏ kiếm quang, như một đạo thiểm điện, đâm xuyên qua linh thủy. Thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, trí tuệ không thấp linh thủy cấp tốc ngưng tụ linh thể, bỏ qua công kích Diệp Thần Phong, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía băng điện góc Tây Bắc, xuyên tiến dày đặc tường băng trong, biến mất. Phá! Diệp Thần Phong thấy linh thủy đột nhiên chạy trốn, lập tức đan vào xuất đạo nói kiếm sắc bén mũi nhọn, liên tục công kích hàn băng ngưng kết mà thành tường băng. Giang giác giang giác! Tường băng lọt vào Diệp Thần Phong bắn ra kiếm quang công kích, nứt ra rồi từng đạo vết rách, lộ ra một cái to lớn chỗ hổng. Mà lúc này, phòng thủ kiên cố bạch cốt môn đột nhiên truyền ra to lớn phá thanh, huyền quy vương bằng vào thực lực cường đại, cứng rắn xé rách phía ngoài cấm chế, xuất hiện ở bạch cốt môn ngoại. Cái này huyền quy vương nhanh như vậy đổi tới. Nhìn phát sinh kịch liệt rung động thanh bạch cốt môn, Diệp Thần Phong không có chút do dự nào, đi qua to lớn chỗ hổng. Theo một cái đi xuống kéo dài nấc thang, đi tới một mảnh lộ ra thê lương, khóc thảm hơi thở thạch điện trong. Mà chỗ ngồi này thạch điện ngay chính giữa, sinh trưởng một gốc cây cả vật thể cốt bạch sắc, thân cây giống người cốt vậy, không có bất kỳ lá cây, cây cao chừng 5 thước, tản ra nồng đậm tử khí kỳ cây. Đây là bạch cốt ngọc thụ. Nhìn trước mắt kỳ cây, trong phệ thần não lập tức xuất hiện đối với nó giới thiệu. Bạch cốt ngọc thụ, đại hung chi địa dựng dục kỳ mục, ẩn chứa thập phần cường đại lực tử vong, mỗi 2.000 lớn tuổi lớp 10 mét, là đấu hồn đại lục nhất đẳng một linh mục, cực độ nguy hiểm. Không nghĩ tới đây sẽ có một gốc cây sinh trưởng hơn 1 vạn năm bạch cốt ngọc thụ. Thiên quỷ giáo giấu bảo khố chẳng những có một giọt thiên địa linh thủy, còn có một bụi cây giá trị cao hơn bạch cốt ngọc thụ, thật to ngoài Diệp Thần Phong dự liệu. Bất quá bạch cốt ngọc thụ thập phần nguy hiểm, muốn đem nó thu phục cũng không dễ dàng. Diệp Thần Phong không có đơn giản tới gần, mà là triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh nó tới gần bạch cốt ngọc thụ. Kiếm linh khôi lỗi tới gần bạch cốt ngọc thụ lúc, một lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở bạch cốt ngọc thụ trong phóng thích ra ngoài, đóng băng theo kiếm linh khôi lỗi thân thể. Là đoàn linh thủy, nó dĩ nhiên giấu ở bạch cốt ngọc thụ trong, mà bạch cốt ngọc thụ không có đem nó hấp thu. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy, ở bạch cốt ngọc thụ trong nhận thấy được vừa đào tẩu đoàn linh thủy khí tức, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc bội cây này sinh trưởng hơn một vạn năm, sinh ra linh trí bạch cốt ngọc thụ, dĩ nhiên tùy ý linh thủy ký sinh ở thân thể hắn trong, mà không có đem nó làm chất dinh dưỡng cắn nuốt hết. Giang giác, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể tuôn ra năng lượng cường đại, làm vỡ nát linh thủy đóng băng, đan vào ra một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, đánh về phía bạch cốt ngọc thụ. Bạch cốt ngọc thụ lọt vào kiếm linh khôi lỗi công kích, mặt ngoài kích động khởi từng đạo hỏa quang, kiếm linh khôi lỗi đủ để đánh chết lục cấp huyền thú tông cao thủ một kiếm, khoảng chừng kỳ biểu mặt, để lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Lọt vào kiếm linh khôi lỗi công kích, chính mình linh trí bạch cốt ngọc thụ lập tức phát sinh chói thai quỷ tiếng khóc, giống đại lượng bạch cốt ngưng tụ mà thành tán cây mạnh ép xuống, nặng nề quất vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Lọt vào bạch cốt ngọc thụ tán cây công kích, kiếm linh khôi lỗi chấn lui một bước, trong cơ thể năng lượng càng tiêu hao mấy nghìn khỏa trung phẩm hồn tinh. 18 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, 50 khỏa ma tinh cốt, dung. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa còn dư lại không có mấy, Diệp Thần Phong lập tức đem đánh chết hắc ma, lấy được càn khôn trong giới chỉ sở hữu trung phẩm hồn tinh, cùng với 50 khỏa ma tinh cốt dung vào kiếm linh khôi lỗi trong. Nhất thời, vô tận ma khí ở kiếm linh khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, ma phong gào thét, ma ý tràn ngập, 50 khỏa ma tinh cốt thả ra ma khí ngưng tụ ra một trương dữ tợn ma mặt, không ngừng hướng kiếm linh khôi lỗi phát động công kích. Đối mặt ma mặt công kích, kiếm linh khôi lỗi hồn nhiên không sợ, tiếp tục hướng bạch cốt ngọc thụ phát động công kích. Ma mặt phạm vi công kích quá lớn, công kích kiếm linh khôi lỗi đồng thời, bạch cốt ngọc thụ cũng bị lan đến, số lớn ma khí không ngừng mà hướng bạch cốt ngọc thụ trong thẩm thấu. Số tử, 1835. Chương 247, chưa chết quỷ vương. Bạch cốt ngọc thụ, phá ma. Một thanh âm hùng hậu ở bạch cốt ngọc thụ trong vang lên, bạch cốt ngọc thụ chiếu rọi ra trắng bệnh bóng cây, vỡ vụn khắp bầu trời ma quang, đem dữ tợn ma mặt đánh bể. Ai ở bạch cốt ngọc thụ trong? Nghe được bạch cốt ngọc thụ trong vang lên quỷ dị thanh âm, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn thật không ngờ, bạch cốt ngọc thụ trong dĩ nhiên cất giấu một cái cường đại linh hồn. Ngươi là ai, thế nào tìm tới nơi này? Bạch cốt ngọc thụ nổ nát đáng sợ ma mặt, một trương già nua mặt ở bạch cốt ngọc thụ trong nổi lên, nhìn Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Các hạ chẳng lẽ là thiên quỷ giáo chủ quỷ vương? Ngươi không có chết. Nghĩ đến thiên quỷ giáo giấu bảo địa, ngoại trừ trên tay mình đầu khô lâu, cũng chỉ có thiên quỷ giáo chủ quỷ vương biết, Diệp Thần Phong lập tức đoán được bạch cốt ngọc thụ trong thần bí linh hồn thân phận. Ngươi rất thông minh, dĩ nhiên đoán được thân phận của ta. Thiên quỷ giáo chủ quỷ vương thanh âm hùng hậu nói rằng, bất quá người thông minh vậy không có kết cục tốt, không phải ta thiên quỷ giáo giáo chúng tới đây, giết không tha. Nói, bạch cốt ngọc thụ trong chiếu rọi ra trắng bệch bóng cây, mấy nghìn đạo trận văn ở thạch điện trong nổi lên, hợp thành một tòa đáng sợ đại trận, bao phủ Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, công kích. Thạch điện cấm chế khởi động, Diệp Thần Phong đem nặng đến hơn 10 vạn cân, cực phẩm địa khí đẳng cấp thi vương chủ y giao cho kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn toàn lực công kích bạch cốt ngọc thụ. Mà chính hắn, thả ra cường đại hồn lực dung vào khởi động cổ trong trận. Thôi diễn trận văn, tìm kiếm kẽ hở. Đi tìm chết đi. Quỷ vương giống một tiếng, số lớn trận văn lực dung vào bạch cốt ngọc thụ trong, một đạo trắng bệnh bóng cây vô hạn thành lớn, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía rất nhanh gần người kiếm linh khôi lỗi. Vâng! Một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, vô tận lực phá lượng ở kiếm linh khôi lỗi mặt ngoài nổ tung, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đưa hắn chấn lui một bước. Nhưng kiếm linh khôi lỗi thân thể vô kiên bất tồi, cứng rắn tiếc bạch cốt ngọc thụ toàn lực một kích, không thụ một tia thương tổn. Cái gì? Đây là cái gì thân thể? Quỷ vương phát hiện, bạch cốt ngọc thụ toàn lực một kích dĩ nhiên không cách nào thương tổn kiếm linh khôi lỗi mảy may, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Phá! Thừa thụ ở bạch cốt ngọc thụ công kích, kiếm linh khôi lỗi cấp tốc thiêu đốt trong cơ thể năng lượng, bạo phát lực lượng kinh người, cầm trong tay thế lớn lực trầm thi vương chủ y, toàn lực công kích bạch cốt ngọc thụ. Hơn 10 vạn cân nặng thi vương chủ y chấn động bạch cốt ngọc thụ kịch liệt run, một từng đạo vết rách cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Bạch cốt hoàng tuyển trận, giết chết. Bạch cốt ngọc thụ không cách nào xúc phạm tới kiếm linh khôi lỗi mảy may, quỷ vương lập tức điều động khởi động cổ trận, giết chết Diệp Thần Phong. Ngâm. Bạch cốt hoàng tuyển trận đan vào công kích trận văn kéo tới, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hoán ra song đầu huyết long vương. Đáng sợ long uy kinh sợ thiên địa, trên diện rộng tăng lên thực lực của hắn. Đồ ma. Dung hợp song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong thực lực tiêu thăng đến lục cấp huyền thu tông, 60 vạn cân lực cùng viên mãn kiếm thế đan sen ở cự khuyết thiên kiếm trong, một đạo đồ ma kiếm kình bắn ra, đón nhận khắp bầu trời đánh xuống trận văn công kích. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Từ trên trời giáng xuống công kích trận văn lọt vào đồ ma kiếm công kích, không ngừng mà nghiền nát, toàn bộ thạch điện không gian trở nên hỗn loạn lên. Thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong không biết, Huyền Quy Vương bao lâu hoành phá bạch cốt môn tiến vào ở đây, không có đình lại thời gian, trong nháy mắt biến thành thực lực mạnh nhất thú hồn hình thái. Tảng lớn huyết sắc long lân bao trùm toàn thân của hắn, vương tử cổ văn khi hắn cái chán lóe ra. Hắn thực lực của tự thân lần thứ hai tăng vọt, vô hạn tiếp cận nhất cấp nghịch thú vương. Thú hồn hình thái, ngươi là phong hoàng cường giả. Khống chế bạch cốt ngọc thụ công kích kiếm linh khôi lỗi quỷ vương, mắt thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái một màn, lộ ra vẻ sợ hãi. Không đúng, ngươi không phải là phong hoàng cường giả, ngươi đến cùng là ai, ngươi vì sao có thể thi triển phong hoàng cường giả thần thông? Làm Diệp Thần Phong thực lực tăng vọt đến cực hạn lúc, quỷ vương nhận thấy được hắn tán phát khí tức, xa không có phong hoàng cường giả vậy đáng sợ, khàn khàn ánh mắt trong phụt ra ra cực nóng quan mang, sinh ra thôn phệ linh hồn hắn, chiếm hắn thân thể ý niệm trong đầu. Ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Nói, Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra một đạo sát lục quan quyển, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi lực công kích. Hai anh, ở chỗ này ta là chủ tể, tùy ý ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng đừng hòng sống theo ly khai. Quỷ vương trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý, một bên khống chế bạch cốt ngọc thụ công kích kiếm linh khôi lỗi, một bên điều động bạch cốt hoàng tuyển trận mạnh oanh Diệp Thần Phong. Khắp bầu trời công kích trận văn oanh đến, một đạo chói thai kiếm minh thanh ở cự khuyết thiên kiếm trong thả ra ngoài, kinh khủng kiếm quang nô ra, giao hòa theo huyết long vương lực. Sinh ra hủy diệt tính lực lượng. Suy. Bạch cốt hoàng tuyển trận phát động công kích bị Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm xé rách. Đáng sợ kiếm quang đâm thẳng bạch cốt hoàng tuyển trong trận. Số lớn năng lượng quang vượng ở bạch cốt hoàng tuyển trận mặt ngoài nổ tung. Một vạn trung phẩm hồn tinh, thiêu đốt. Diệp Thần Phong toàn lực công kích bạch cốt hoàng tuyển trận. Kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt một vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Bộc phát ra nhượng thiên địa kinh biến năng lượng. Toàn bộ quán chú đến thi vương chủ y trong, vỡ vụn toàn lực kéo tới bạch cốt bóng cây, nặng nghề đánh vào bạch cốt ngọc thụ trên. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt hồn tinh công kích trong nháy mắt, viên mãn kiếm thế phun phát hình Diệp Thần Phong thân thể, thôi diễn ra đại đạo lực, huyễn hóa ra hàn cực kiếm quang, đánh vào bạch cốt ngọc thụ trên. Giang giác. Liên tục lọt vào Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi phát động hủy diệt một kích, cứng rắn bạch cốt ngọc thụ mặt ngoài nứt ra rồi từng đạo vết rách, bộc lộ ra dấu ở thân cây trong quỷ vương linh hồn. Hóa ảnh kim châm phủ, công kích. Bạch cốt ngọc thụ vỡ tan, Diệp Thần Phong lập tức đem còn sót lại 5 chương hóa ảnh kim châm phủ lấy ra ngoài, toàn bộ kiếp nổ, hóa thành mấy nghìn nói linh hồn kim khâu, đánh về phía quỷ vương linh hồn. Quỷ vương linh hồn tuy rằng đáng sợ, nhưng hóa ảnh kim châm phù đúng linh hồn tổn thương cực đại, đồng thời lọt vào 5 chương hóa ảnh kim châm phù công kích, quỷ vương linh hồn bị xuyên thủng thiên sang bách khổng. Ghê tởm tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Linh hồn thụ thương nghiêm trọng, quỷ vương phát ra tức giận tiếng giống giận dữ, khống chế toàn bộ bạch cốt hoàng tuyển trận xoay tròn, vô tận âm phong tùy ý tràn ngập, mấy nghìn đạo công kích trận văn đồng thời đánh xuống, hung mãnh công kích ngăn chặn Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi. Cổ hàn linh thủy, cho ta diệt. Diệp Thần Phong thế tiến công bị áp chế trong nháy mắt, quỷ vương lập tức khống chế cổ hàn linh thủy hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, cổ hàn linh thủy thế như trẻ che vậy phá khai rồi Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể huyết long lân, xuyên thủng vào thân thể hắn trong. Bạo. Quỷ vương chợt quát một tiếng, muốn kiếp nổ cổ linh hàn thủy, đánh chết Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, hỗn độn thần mục phóng xuất ra cường đại thôn phệ ánh sáng, mấy nghìn nói lục sắc cây tia trong nháy mắt đem cổ hàn linh thủy cuốn ở, không để cho nó tự bạo cơ hội. Thôn phệ. Số tử, 1823. Chương 248, hỗn độn thần mục nảy mầm. Ngươi, thân thể ngươi trong có cái gì? Quỷ vương nhận thấy được, cổ hàn linh thủy chẳng những không có tự bạo thành công, còn cùng mình mất đi cảm ứng liên hệ, lộ ra vẻ sợ hãi. Muốn biết sao, ngươi tiến đến xem sẽ biết. Diệp Thần Phong trong linh hồn có phệ thần não, trong thân thể có hỗn độn thần mục, căn bản không sợ quỷ vương chiếm thân thể của chính mình, cố ý nói rằng. Tiểu tử, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Quỷ vương phát hiện, Diệp Thần Phong trên người cất giấu chứa nhiều bí mật, mà nếu như mình có thể đạt được, nói không chừng có thể cải biến vận mạng của mình. Hô! Quỷ vương không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, khống chế bạch cốt hoàng tuyển trong trận văn chen trúc dung vào bạch cốt ngọc thụ trong, trình độ lớn nhất để thăng bạch cốt ngọc thụ uy lực, cho Diệp Thần Phong mang đến áp lực cực lớn. Quỷ vương, không phải là chỉ có ngươi chính mình thiên địa kỳ mục. Bạch cốt ngọc thụ lực lượng thẳng tắp để thăng. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem vừa thôn phệ cổ linh hàn thủy, ký sinh tại tâm mạch trong một tí kẹo hỗn độn thần mục gọi về đi ra. Bạch cốt ngọc thụ tuy rằng sinh trưởng hơn một vạn năm, hỗn độn thần mục chỉ có một tí kẹo, nhưng hỗn độn thần mục gần chứa lực lượng cũng bạch cốt ngọc thụ có thể so sánh. Cái này, đây là cái gì đầu gỗ? Quỷ vương linh hồn cùng bạch cốt ngọc thụ dung vi nhất thể, làm nó cảm giác được hỗn độn thần mục tán phát khí tức lúc, lập tức ngửi được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Hỗn độn lực, nghiền nát. Diệp Thần Phong không để ý đến quỷ vương, trước sau đem hỗn độn thần mục giai đoạn trước dựng dục lưỡng đạo tế như lông châu vậy hỗn độn lực triệu hồi ra đến, thế như vạn quân vậy đánh vào bạch cốt ngọc thụ trên. Đáng sợ hỗn độn lực trực tiếp đem bạch cốt ngọc thụ kích bạo, bị thương nặng quỷ vương linh hồn. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Hỗn độn lực đem bạch cốt ngọc thụ hoành phá một cái động lớn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục bay vào bạch cốt ngọc thụ thân cây trong, ngưng tụ ra số lớn lục sắc cây tia, thẩm thấu vào bạch cốt ngọc thụ trong, điên cuồng thôn phệ nó ẩn chứa linh lực. Dừng tay, mau dừng tay. Cảm giác được bạch cốt ngọc thụ ẩn chứa linh lực cấp tốc sói mòn, quỷ vương nhất thời hoảng hồn, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên, nếu như ngươi đồng ý thả ta, ta đem nơi này hết thảy đều tặng cho ngươi. Diệt ngươi, nơi này hết thảy đều đem thuộc về ta, không cần ngươi đưa. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên nhẹ nhẹ lanh ý nói. Ngươi không nên ép ta, ta và ngươi đồng quy vu tận. Quỷ vương cảm giác bạch cốt ngọc thụ ẩn chứa linh lực bị hỗn độn thần mục cắn nuốt 1/5, điên cuồng cảnh cáo nói. Đồng quy vu tận. Ngươi quá coi mình. Diệp Thần Phong bất vi sở động, cười lạnh nói. Đây là ngươi ép ta. Bạch cốt hoàng tuyển trận, bạo. Quỷ vương thấy Diệp Thần Phong không chuẩn bị buông tha bản thân, quyết tâm dẫn bạo bạch cốt hoàng tuyển trận, một cổ hủy diệt tính lực lượng giống vỡ đê thủy triều, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn. Kiếm linh khôi lỗi, chống đối. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi chắn trước người. Dùng bản thân vô kiên bất tồi thân thể, chống đối bạch cốt hoàng tuyển trận tự bạo lực lượng công kích. Thanh âm gì? cầm trong tay hai thanh mấy vạn cân nặng đùa lớn, liên tục công kích bạch cốt môn huyền quy vương. Nghe được bạch cốt môn trong truyền tới thật lớn phá thanh, trong lòng cả kinh, vội vã ra tăng lực công kích độ, muốn phải nhanh một chút đánh bại bạch cốt môn, xông vào bên trong kiểm tra đến tận cùng. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Tự bạo bạch cốt hoàng tuyển trận bị kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản, quỷ vương lập tức ly khai bị hỗn độn thần mục hoàn toàn khắc chế bạch cốt ngọc thụ, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong. Thấy quỷ vương linh hồn bay tới, Diệp Thần Phong không có phản ứng chút nào, tùy ý hắn phá vỡ linh hồn của chính mình phong ngự, tiến vào đầu góc mình trong. Phệ thần não, thôn phệ. Quỷ vương linh hồn tiến nhập Diệp Thần Phong đầu trong nháy mắt, phệ thần não xuất hiện, ở Diệp Thần Phong trong đầu tạo thành một đáng sợ thôn phệ vòng xoáy, cắn nuốt quỷ vương linh hồn. Không. Quỷ vương nằm mơ cũng thật không ngờ. Diệp Thần Phong trong đầu còn có khắc chế linh hồn phệ thần não, nhất thời sợ hãi lên, kịch liệt dãy rủa. Nhưng phệ thần não thả ra thôn phệ lực lượng không phải là hắn có thể chống lại. Trong nháy mắt, quỷ vương linh hồn đã bị thôn phệ vòng xoáy cắn nát, liên tự bạo cũng không thể. Cầu, van cầu ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Ý thức càng ngày càng không rõ. Quỷ vương không ngừng mà cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể buông tha hắn. Nhưng đối với quỷ vương cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, rất nhanh, thôn phệ vòng xoáy tiểu cắn nát quỷ vương linh hồn, đem nó hoàn toàn cắn nuốt. Cắn nuốt quỷ vương linh hồn, phệ thần não lại nứt ra số lớn tế bào não, dần dần tạo thành phệ thần não con hình thức ban đầu. Đã không có quỷ vương linh hồn, bạch cốt ngọc thụ hoàn toàn mất đi phản kháng lực, rất nhanh bị hỗn độn thần mục hoàn toàn cắn nuốt, hóa thành khắp bầu trời cho bụi. Trước sau cắn nuốt cổ hàn linh thủy cùng bạch cốt ngọc thụ, hỗn độn thần mục năng lượng ẩn chứa cấp tốc kéo lên, thân cây trong lại dựng dục ra bốn đạo lông châu vậy hỗn độn lực. Càng trọng yếu là, cắn nuốt bạch cốt ngọc thụ, một cái ngũ sắc trồi chui ra hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục nảy mầm. Phát hiện hỗn độn thần mục dài ra ngũ sắc trồi, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Hỗn độn thần mục càng mạnh, lực lượng của hắn cũng theo đó càng mạnh. Làm hỗn độn thần mục trở lại Diệp Thần Phong thân thể lúc, lập tức hướng trong thân thể hắn dung nhập đại lượng tinh thuần linh lực, cuồn cuộn linh lực như dâng thủy triều, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân của hắn, nhanh chóng để thăng Diệp Thần Phong tự thân hồn lực. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể mình hồn lực một số gần như tràn đầy mãn trình độ, song đầu huyết long vương ẩn chứa hồn lực cũng lập tức đi đến cảnh giới cực hạn. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta hộ pháp. Đang sắp đột phá, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi vì mình hộ pháp, mà hắn khoanh chân ngồi ở tại chỗ, toàn lực chuẩn bị trùng kích nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Một khi hắn có thể đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, hơn nữa hỗn độn thần mục dựng dục bốn sợi hỗn độn lực, coi như tìm không được quỷ vương bạo liệt châu, hắn cũng một cách tự tin đánh chết huyền quy vương, cướp đoạt hắn yêu đan. Từng cổ một đáng sợ linh lực ở phệ hồn quyết dưới sự dẫn đường, không ngừng ở Diệp Thần Phong trong cơ thể tiến hành đại tuần hoàn, hắn tự thân cảnh giới cũng gấp tốc kéo lên theo. Nếu như người bình thường, thoáng cái hấp thu hỗn độn thần mục thả ra vô tận linh lực, đã sớm bạo thể mà chết, mà Diệp Thần Phong tu luyện căn cơ vững chắc, thân thể cường đại, hoàn toàn thừa thụ ở trong cơ thể bắt đầu khởi động linh lực. Hơn nữa hắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới, thân thể đã sớm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, trong cơ thể tạp chất đã rất ít, trùng kích nhất cấp huyền thú tông cảnh giới lúc, trong cơ thể hầu như không có chảy ra bao nhiêu tạp chất. Mắt thấy trong cơ thể hắn hồn lực tràn đầy mãn, song đầu huyết long vương đi đến cảnh giới cực hạn, lấy phương thức hoàn mỹ nhất đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Cầm trong tay hai lưỡi búa huyền quy vương rốt cục chém nát kiên cố bạch cốt môn, xông vào từ lâu biến thành phế tích thạch điện trong, liếc nhìn chính trùng kích huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn nơi nào. Số tử 1838. Chương 249, đánh chết huyền quy vương. Huyền quy vương đằng đằng sát khí kéo tới, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt 20 khỏa ma tinh cốt, buộc phát ra kinh người ma khí, cầm trong tay hơn 10 vạn cân nặng thi vương chủ y, chắn Diệp Thần Phong trước người, cùng nó kích chiến đấu. Cút ngay cho ta. Chiến đấu hình thái huyền quy vương bạo hống một tiếng, cực phẩm địa khí trường thương màu bạc bay ra miệng của nó, giống một cái ngân dao long đâm về phía kiếm linh khôi lỗi ngực, muốn đưa hắn bước lui. Nhưng kiếm linh khôi lỗi thoáng cái thiêu đốt 20 khỏa ma tinh cốt, bạo phát lực lượng cực kỳ đáng sợ, chặn lại huyền quy vương toàn lực một thương súng công kích, không để cho nó công kích Diệp Thần Phong cơ hội. Nhất cấp huyền thú tông, đột phá. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực rốt cục đạt tới tràn đầy mãn trình độ, linh hồn thú song đầu huyết long vương cũng đạt tới hồn lực cực hạn, trực tiếp xông phá bình cảnh, thủy đáo cử thành đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Rốt cục đột phá. Cảnh giới đột phá trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của chính mình tăng lên hơn 10 lần, song đầu huyết long vương trở nên càng thêm đáng sợ. Huyền Quy Vương, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Thần Phong nhảy dậy, linh hồn thú song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Huyền Quy Vương phát ra hung tàn giống lên một tiếng, đáng sợ long uy nhượng Huyền Quy Vương sinh lòng sợ hãi. Tuy rằng Huyền Quy Vương từ Diệp Thần Phong trên người, ngửi được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, nhưng Diệp Thần Phong trên người cơ duyên giống như độc dược vậy hấp dẫn nó, nhượng nó quyết định bí quá hóa liều, mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong. Yêu đan, thiêu đốt. Để sau cùng giết chết Diệp Thần Phong, Huyền Quy Vương thoáng cái thiêu đốt 1/10 yêu đan lực lượng, từng cổ một nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được hít thở không thông yêu lực ở nó thân thể cao lớn trong phát ra. Hỗn độn lực, phá. Ở Huyền Quy Vương thiêu đốt yêu đan, thực lực cấp tốc tăng vọt, một đạo lồng châu vậy hỗn độn lực bay bắn ra, phá khai rồi Huyền Quy Vương thân thể phòng ngự. Tổn thương trong cơ thể nó kinh mạch, đem thân thể hắn nổ tung một cái động lớn. Thân thể đột nhiên lọt vào bị thương nặng, Huyền Quy Vương trong cơ thể bạo phát yêu lực nhất thời rối loạn lên, sợ đến nó đình chỉ thiêu đốt yêu đan, ổn định trong cơ thể tuôn ra yêu lực. Vừa đó là vật gì? Huyền Quy Vương tự tin nhất chính là thân thể phòng ngự, vậy nhị cấp nghịch thú vương cao thủ muốn đánh bại phòng ngự của nó đều rất chắc trở. Nhưng Diệp Thần Phong thả ra hỗn độn lực lại đơn giản xuyên thủng thân thể của nó, điều này làm cho nó lộ ra kỳ lạ mô dạng. Hỗn độn lực, tiếp tục công kích. Để đánh chết Huyền Quy Vương, Diệp Thần Phong lại bắn ra một đạo lông châu vậy hỗn độn lực, xé rách không gian, bay vụt hướng về phía sắc mặt đại biến Huyền Quy Vương. Hỗn độn lực bay vụt mà đến, Huyền Quy Vương vội vã khống chế bản thân cứng rắn nhất vỏ rùa ngăn cản ở trước người. Chống đối hỗn độn lực công kích. Phốc. Một đạo xuyên thấu tiếng vang lên, lông châu vậy hỗn độn lực không nhìn Huyền Quy Vương vỏ rùa phòng ngự, trực tiếp đem nó xuyên thủng, chiếu vào Huyền Quy Vương trong thân thể, lần thứ hai đem nó thân thể cao lớn nổ tung một cái lỗ máu, bị thương nặng nó thân thể. Ngao, ngươi cái cặn bã, bản vương nhất định phải xé rách ngươi. Thân thể liên tục lọt vào bị thương nặng, thực lực đã bị ảnh hưởng cực lớn, Huyền Quy Vương rơi vào đến trong điên cuồng, cuồn cuộn yêu lực cùng tử cực linh lôi tràn vào trường thương màu bạc trong, đan vào ra từng đạo trường xạ vậy tím lôi thương mang, đâm về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể bị Huyền Quy Vương toàn lực đâm tới tím lôi thương mang xuyên thủng, kiếm linh khôi lôi đúng lúc xuất hiện, chắn Diệp Thần Phong trước người, giúp hắn hóa giải công kích. Lợi dụng kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, một đạo sát lục quang quyển ở phía sau hắn ánh bắn ra, tăng phúc hắn gấp đôi lực công kích, viên mãn kiếm thế nhanh chóng thôi diễn ra đại đạo lực. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, đại đạo lực hóa thành hàn cực kiếm quang, giống lưu tinh vậy hoa phá trường không, nặng nề đánh về phía thương thế nghiêm trọng, tốc độ phản ứng đã bị ảnh hưởng cực lớn Huyền Quy Vương trên thân thể, đem nó đánh bay ra ngoài. Máu rầm rề nội tạng mảnh nhỏ phun ra miệng của nó. Thương thế lần nữa nặng thêm, Huyền Quy Vương trong lòng bắt đầu sinh thối ý, chuẩn bị đem Diệp Thần Phong bước lui, trước thoát đi nơi này, ngày sau khôi phục thương thế, sẽ chậm chậm tìm Diệp Thần Phong tính sổ. Tử cực linh lôi, hủy diệt tất cả. Huyền Quy Vương há hốc miệng ra, tử cực linh lôi bắn ra, ở Diệp Thần Phong trước mặt hóa thành vô tận cuồng lôi, muốn đưa hắn bước lui. Thú hồn hình thái. Lọt vào tử cực linh lôi công kích, Diệp Thần Phong lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, mượn huyết long lân lực phòng ngự, cứng rắn tiếp tử cực linh lôi giết chết một kích. Phá. Diệp Thần Phong một kiếm chém ra, tràn đầy 60 vạn cân lực cự khuyết thiên kiếm xé rách hung mãnh oanh tới tử cực linh lôi. Nước lửa vòng xoáy. Huyền Hàn Linh Thủy cùng lục u linh hỏa tuân ra thân thể, tạo thành nước lửa vòng xoáy, cắn nuốt Huyền Quy Vương vết thương khắp nơi thân thể. Làm Huyền Quy Vương dựa vào thực lực, xé rách nước lửa vòng xoáy lúc, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi trước sau giáp công, toàn lực công kích thân mình của nó, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Số lớn tiên huyết ở thân thể hắn trong chảy ra đến, ở Huyền Quy Vương dưới thân tụ tập thành từng cái máu khê. Diệp Thần Phong, thù này bản vương nhớ kỹ, tương lai bản vương nhất định thập bội xin trả. Thương thế càng ngày càng nặng, Huyền Quy Vương biết, bản thân nếu không đột phá vòng vây ly khai người này đem giữ nhiều lành ít, lưu lại một câu ngoan thoại, toàn lực hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Huyền Quy Vương, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay còn có rời đi cơ hội sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi toàn lực ngăn trở nó, dựa vào vô địch phòng ngự, trì hoãn Huyền Quy Vương đột phá vòng vây tốc độ. Mà chính hắn, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm liên tục công kích Huyền Quy Vương trên người nghiêm trọng vết thương, phá hư nó sinh cơ. Biến thành thú hồn hình thái, dung hợp sát lục quang quyển lực lượng, Diệp Thần Phong lực công kích vô hạn tiếp cận nhất cấp nghịch thú vương, cho Huyền Quy Vương tạo thành chí mạng thương tổn. Một vòng mãnh liệt công kích qua đi, Huyền Quy Vương thân thể cao lớn trở nên huyết nhục không rõ, nghiêm trọng thân thể thương thế nhượng nó chỉ có thể phát huy ba thành tả hữu thực lực, đã không cách nào đúng thú hồn hình thái Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Trạm tinh, đồ diện, tàn huyết. Diệp Thần Phong từng lần một thi triển sát lục tứ thức trước ba thức, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau mạnh công Huyền Quy Vương, ngạnh sinh sinh đem nó ép trở về. Bởi vì thương thế quá nặng, Huyền Quy Vương vô lực chống đỡ mạnh nhất chiến đấu hình thái, khôi phục bản thể. Huyền Quy Vương, ngươi đại thế đã mất, không muốn làm tiếp vô vị dãy rủa. Nhìn tiên huyết chảy ra hơn phân nửa, cực độ hư nhược Huyền Quy Vương, Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nó đánh chết. Trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng yếu, ngũ tạng lục phủ bị Diệp Thần Phong bén nhọn công kích vắt phá, Huyền Quy Vương ý thức càng ngày càng không rõ. Nó nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ rơi xuống như vậy ruộng đồng, bị một cái ở nó trong mắt, thập phần yếu nhân loại nhỏ bé hủy diệt sinh cơ. Căn bả, theo ta chết chung đi. Tự biết sinh cơ đã mất, Huyền Quy Vương giống một tiếng, sẽ kiếp nổ yêu đan, cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận. Muốn tự bạo, nào có dễ dàng như vậy. Huyền Quy Vương tự bạo trong nháy mắt, hỗn độn thần mục dựng dục cuối cùng lưỡng đạo hỗn độn lực bắn ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bắn về phía Huyền Quy Vương đầu. Thương thế nghiêm trọng, Huyền Quy Vương tốc độ phản ứng bị cực đại ảnh hưởng, vô lực tránh lưỡng đạo hỗn độn lực công kích. Rầm rầm. Hai tiếng nổ. Huyền Quy Vương đầu liên tiếp lọt vào hỗn độn lực công kích nổ lên, nó trong đầu linh hồn cũng bị hai sợi hỗn độn lực cắn nát. Thình thịch. Một tiếng, Huyền Quy Vương thân thể cao lớn ngã nhào trên đất, số lớn tiên huyết như suối phun vậy ở nó đầu chỗ hổng chỗ phun đi ra, trong nháy mắt tụ tập thành một cái huyết hà. Số tử, 1954. Chương 250, Cổ Mạc Thương Minh nguy cơ. Hô, rốt cục giết chết Huyền Quy Vương. Nhìn ngã trong vũng máu Huyền Quy Vương thi thể, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm. Để đánh chết Huyền Quy Vương, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng hầu như hao hết, mà hắn cũng thiếu chút nữa không chịu nổi cường độ cao tiêu hao. Hỗn độn thần mục, thôn phệ tử cực linh lôi. Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, một kiếm mổ ra Huyền Quy Vương thân thể khổng lồ, đem hỗn độn thần mục gọi về đi ra, khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ trong cơ thể nó tử cực linh lôi. Huyền Quy Vương bỏ mình, tử cực linh lôi trở thành vật vô chủ. Hơn nữa hỗn độn thần mục hoàn toàn khắc chế, rất nhanh, nóng nảy tử cực linh lôi đã bị hỗn độn thần mục cắn ướt. Thôn phệ tử cực linh lôi, Diệp Thần Phong lập tức đào ra Huyền Quy Vương yêu đan cùng trái tim, cắt lấy vậy tuyệt đại vương giả đều không thể phá vỡ mai rùa, cùng với đem trong cơ thể nó địa khí nhất tịnh thu vào càn khôn trong giới chỉ. Huyền Hàn Linh Thủy, Cổ Hàn Linh Thủy, dung hợp. Đem Huyền Quy Vương thân thể khổng lồ giải phâu sau, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục dung hợp hai đại linh thủy. Tuy rằng hắn hành động này có chút lớn mật, độ khó cực đại, nhưng ở hỗn độn thần mục dưới sự trợ giúp, hai đại linh thủy chậm rãi giao hòa cùng một chỗ, chậm rãi dung hợp. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, hai đại linh thủy hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, ở hỗn độn thần mục trong tạo thành một viên giống như thủy tinh vậy hàn băng. Mà viên này hàn băng ẩn chứa linh lực, vượt qua xa thiên địa linh thủy, vô hạn tiếp cận thiên thủy đẳng cấp. Sau đó liền kêu ngươi Cổ Hàn Huyền Băng đi. Nhìn hỗn độn thần mục trong, uy lực cực lớn hàn băng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đem hỗn độn thần mục thu vào trong cơ thể, Diệp Thần Phong thực lực lần thứ hai có điều tinh tiến. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác, thực lực của chính mình mặc dù không cách nào đánh bại nhất cấp nghịch thú vương, nhưng phải có sức đánh một trận. Không biết ở đây còn lại bao nhiêu bảo vật. Bởi vì quỷ vương vẫn ẩn thân giấu bảo địa, Diệp Thần Phong đã không đối với nơi này ôm bao lớn hy vọng. Xem hắn thả ra cường đại hồn lực, bao trùm biến thành phế tích thạch điện lúc, ở sụp đổ phế tích trong phát hiện một quả càn khôn nhẫn, trừ lần đó ra, lại không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Ừ, đây là quỷ vương bạo liệt châu. Diệp Thần Phong mạnh mẽ phá khai rồi trong giới chỉ cấm chế, kiểm tra bên trong cất giấu bảo vật lúc, phát hiện hai khỏa cực kỳ chân quý quỷ vương bạo liệt châu. Ngoại trừ đủ để bị thương nặng vậy tuyệt đại vương giả quỷ vương bạo liệt châu, Diệp Thần Phong còn chiếm được 10 bội cây thiên lôi thảo, 11 khỏa địa cấp hồn đan, số lớn hồn tinh. Tuy rằng càn khôn trong giới chỉ hồn tinh số lượng có một ước nhiều, nhưng những nay hồn tinh hầu như đều là hạ phẩm hồn tinh, chỉ có 10 hơn 3 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, bị Diệp Thần Phong toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lôi trong. Không biết nghe thường thế nào, có hay không phản hồi tam tinh đảo. Diệp Thần Phong thập phần lo lắng Nguyệt Nghe Thường an nguy, không có đình lại thời gian, cấp tốc ly khai phế tích vậy thiên quỷ giáo giấu bảo địa, hỏa tốc chạy về tam tinh đảo Cổ Mạc Thương Minh. Tiểu cái này Diệp Thần Phong chạy tới Cổ Mạc Thương Minh, Cổ Mạc Thương Minh chính bản thân châu nguy cơ to lớn trong. Thiên Tinh Thương Minh minh chủ Tinh Vô Đạo, Cô Vân Thương Minh minh chủ Cô Đạm Vân nhận được Tinh Vân, Cố Thiên Hành thiêu đốt truyền tống phù truyền âm, lập tức chỉ huy Thương Minh cao thủ chạy tới Cổ Mạc Thương Minh. Muốn nhất cử đánh tan Cổ Mạc Thương Minh, chiếm đoạt nó nắm trong tay phạm vi thế lực, chia cắt tài vật. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạc Ngọc Nhan nhìn chính gặp công kích, run rẩy kịch liệt cổ trận, trên mặt lộ ra lo âu nồng đậm vẻ. Thiên Tinh Thương Minh, Cô Vân Thương Minh đột nhiên đối với chúng ta động thủ, chắc là ngươi mời tới hai người kia đã xảy ra chuyện, nếu hắn không là các tuyệt không dám tập kích chúng ta. Từ lâu khôi phục thương thế cổ Mạc Thương Minh Thái Thượng Trưởng Lão Mạc Cổ sắc mặt âm trầm nói. Thần Phong đã xảy ra chuyện. Sẽ không. Ta tin tưởng Thần Phong nhất định không có việc gì. Nghĩ đến Diệp Thần Phong các loại nghịch thiên biểu hiện cùng với trên người hắn ẩn nút đại bí mật, Mạc Ngọc Nhan cắn trắng bệnh môi nói rằng, ta thừa nhận người tuổi trẻ kia thiên phú và thực lực rất đáng sợ, nhưng hắn cường thịnh trở lại có thể có Huyền Quy Vương, Hắc Ma Cường. Mà đáy biển động phủ hung hiểm dị thường, lấy thực lực của hắn tiến nhập bên trong, hầu như không có còn sống khả năng. Chúng ta còn là muốn như thế nào vượt qua trận này cửa ải khó khăn đi, nếu như sông bất quá đạo khảm này, ta Cổ Mạc Thương Minh đem có diệt minh nguy hiểm. Mạc Cổ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ ngưng trọng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Mai Trưởng Lão nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, không có chút kia huyết sắc Mạc Ngọc Nhan, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, hỏi. Ta đi ra ngoài cùng bọn họ đàm phán nhìn. Nếu như yêu cầu của bọn họ không quá phận, ta tận lực đáp ứng bọn họ. Mạc Cổ hít sâu một hơi, nói rằng, được rồi, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Mai Trưởng Lão thở dài bất đắc dĩ nói, Cổ Mạc Thương Minh phát sinh biến đổi lớn, thực lực không lớn bằng lúc trước, không cách nào kinh sợ hai đại thương minh, rơi vào đường cùng, mặc cổ một thân một mình ly khai cổ trận, tìm Tinh Vô Đạo, cô Đạm Vân đàm phán. Mai trưởng lão, ngươi nói Thần Phong thực sự đã xảy ra chuyện sao? Tâm loạn như ma, nước mắt ở viền mắt đảo quanh, Mặc Ngọc Nhan nhẹ nhàng cầm lấy Mai trưởng lão cánh tay, không cách nào tiếp thu Diệp Thần Phong gặp chuyện không may chuyện thực. Ai, ta nghĩ hai đại thương minh đột nhiên đến phạm, chắc là chiếm được tin tức, Diệp Thần Phong bọn họ khả năng thực sự đã xảy ra chuyện. Mai trưởng lão nhẹ nhàng đem Mặc Ngọc Nhan ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói rằng, đã xảy ra chuyện, thực sự đã xảy ra chuyện. Mặc Ngọc Nhan chặt chẽ cắn môi, bên tai không ngừng vang trở lại Mai trưởng lão nói, hai hàng nhiệt lệ theo khóe mắt của nàng chảy xuôi xuống tới, nhuộm ướt hắn tuyệt mỹ mặt. Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong vốn không thuộc về chúng ta, ngươi cũng không cần quá bi thương, còn là cân nhắc nếu như vượt qua chàng nguy cơ này đi. Mai trưởng lão vỗ nhẹ nhẹ chụp Mặc Ngọc Nhan đầu, an ủi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, khoe miệng tràn đầy máu, sắc mặt vàng như nến, Mặc cổ lảo đảo nghiêng ngã về tới cổ trong trận. Thái thượng trưởng lão, ngươi bị thương. Mai trưởng lão phát hiện Mặc cổ thụ thương không nhẹ, khí tức hỗn loạn, lập tức nên đón. Không có gì đáng ngại. Mặc cổ hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, sắc mặt âm trầm nói. Thái thượng trưởng lão, bọn họ nói như thế nào? Mặc Ngọc Nhan biết, bây giờ không phải là nhi nữ tỉnh trường thời gian, mạnh mẽ nhịn xuống nội tâm bi thương, mở miệng hỏi. Hai người bọn họ đại thương minh muốn chiếm đoạt ta cổ Mặc thương minh, nếu như chúng ta không đáp ứng, bọn họ sẽ huyết tẩy ở đây. Mặc cổ trầm thấp nói rằng, không có khả năng, ta tiểu dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Mặc Ngọc Nhan song quyền nắm chặt, tuyệt mỹ mặt trên lộ ra kiên quyết vẻ, một ngụm phủ quyết nói. Thái thượng trưởng lão, lẽ nào không có hỏa hoãn chỗ chống sao? Mai trưởng lão biết rõ, lấy cổ Mặc thương minh thực lực hôm nay, căn bản vô lực chống lại hai đại thương minh, cắn răng hỏi. Không có. Mặc cổ lắc đầu, vô lực nói rằng. Thái thượng trưởng lão, nếu như chúng ta mạnh mẽ đột phá vòng vây, ngươi nghĩ chúng ta có mấy thành nắm chặt, đột phá vòng vây đi ra ngoài. Mặc Ngọc Nhan hít sâu một hơi, hỏi. Tinh Vô Đạo, cô Đạm Vân đều là nhị cấp huyền thú tông cao thủ, mà hai đại thương minh đủ cao thủ, lấy ta cổ Mặc thương minh thực lực, chúng ta có tối đa một thành nắm chặt đột phá vòng vây ly khai, hơn nữa thương vong sẽ rất thảm trọng. Mặc cổ thanh âm trầm thấp nói rằng, một thành nắm chặt. Mặc Ngọc Nhan trong ánh mắt lấp lánh kiên quyết vẻ, nói rằng, vô luận như thế nào, chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết. Mà ta cổ Mặc thương minh mấy nghìn năm truyền thừa, cũng không có thể bị bọn họ cướp đi. Số tử, 1948.